Một đoàn bạch mang từ người nọ trên tay tràn ra, đem Vân Nhiễm kiếm khí ngăn trở. Ngay sau đó một đạo suy yếu mà có chút quen thuộc thanh âm thấp thấp vang lên, "Vân Nhiễm cô nương, là ta, Tạ Ngọc Thần." Thiếu nữ chợt dừng tay, có chút khiếp sợ mà nhìn về phía bên cạnh người lùng cây. Một đôi hơi có chút ảm đạm con ngươi ấn nhập nàng mi mắt, nàng có ở bụi cỏ chung người nọ tuy rằng quần áo tàn phá, vết máu loang lổ, càng là sắc mặt trắng bệnh, biểu tình uể oải, lại như cũ khó có thể che giấu hắn từ trong xương cốt tản mát ra cao khiết đẹp đẽ quý giá khí chất. "Tạ công tử, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Vân Nhiễm hiện tại tâm tình đã không thể dùng kinh ngạc tới hình dung, cơ hồ là không thể tin tưởng mà đánh giá trước mặt chật vật nam tử. Tạ gia đại công tử kiêm người thừa kế, thấy thế nào cũng không nên lẻ loi một mình xuất hiện ở xa xôi Trần Quốc hãn phỉ hang ổ dưới, còn biến thành này phúc thê thảm bộ dáng. Tạ Ngọc Thần rõ ràng chịu quá trọng thương, tuy rằng trải qua quang nguyên tố trị liệu cùng dược tề tác dụng, đã không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng vẫn cứ thập phần suy yếu. Hơn nữa từ hắn quần áo tàn phá trình độ cùng quanh thân tảng lớn khô cạn vết máu tới xem, hắn tao ngộ đến chính là một hồi ác chiến. Đến tột cùng là ai đối tên này xuất thân cao quý thế gia công tử hạ độc thủ? Mà hắn là một người bị tập kích vẫn là bên cạnh hộ vệ đã toàn bộ gặp nạn. Trong lúc nhất thời, Vân Nhiễm trong lòng chuyển qua muôn vàn ý niệm. Thấy Vân Nhiễm kinh ngạc biểu tình, Tạ Ngọc Thần cư nhiên còn có thể cười ra tới, vẻ vải trong thần xuất hiện lên một tia yên ổn, ta quả nhiên không có nhận sai người. Thật là Vân Nhiễm cô nương. Hắn thật dài mà thở ra một hơi, nơi đây thập phần nguy hiểm, ta cũng không có dự đoán được cư nhiên sẽ có nhiều như vậy yêu thú nân ná, thật vất vả mở một đường mau tới, chạy trốn tới nơi này thật sự là chạy bất động. Hắn cố hết sức mà động đậy thân thể, hơi hơi lộ ra phía sau cảnh tượng. Một con vô đầu cao cấp yêu thú vắt ngang ở hắn sau lưng, lấy tinh thần lực đi phía trước tìm kiếm, có thể phát hiện có không ít yêu thú ngã xuống đất chết thảm, hơn nữa đều là đầu cùng thân thể tách ra, nhìn như bị người dứt khoát lưu loát mà một đao chặt đứt. Này đó cao cấp yêu thú đều là ngươi giết. Vân Nhiễm kinh ngạc địa đạo, nhìn về phía Tạ Ngọc Thần, phát hiện hắn quanh thân không có tiết lộ ra bất luận cái gì hơi thở, hoàn toàn cùng này phiến tự nhiên không gian hòa hợp nhất thể, khó trách chính mình không có phát hiện. Tạ Ngọc Thần cười khổ lắc đầu, ta đến nay bất quá trung cấp thập giai, như thế nào giết được này đó yêu thú. Là Thái Thượng Lao Tổ luyện chế hộ thân bí bảo hộ ta, đem chúng nó chém giết. Ta lúc này mới trốn thoát. Chỉ là ta tu vi thấp, vẫn là bị trọng thương. Vân Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ, suy đoán Tạ Ngọc Thần hơi thở ẩn nấp nói không chừng cũng là như vậy bí bảo công hiệu. Mọi người đều biết, Tạ gia có một người thánh thuật sĩ tọa chấn. Loại này có thể một kích chém chết cao cấp yêu thú hộ thân bí bảo tám phần chính là tên kia thánh thuật sĩ kia tác. Vân Nhiễm biên lấy thánh linh ánh sáng thế Tạ Ngọc Thần giảm bớt đau đớn trên người, biên nhịn không được tò mò dò hỏi, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Thí luyện thi đấu kết thúc về sau, ta chỉ ngắn ngủi về đến gia tộc xử lý một chút sự tình. Liền lập tức một mình ra tới rèn luyện. Tạ Ngọc Thần đạm đạm cười, giải thích nói. Đúng là lần này thi đấu, làm ta phát hiện trên mảnh đại lục này thiên phú dị bẩm bạn cùng lứa tuổi chỗ nào cũng có. Nếu ta vẫn luôn ở vào gia tộc che chở dưới, dựa vào gia tộc cung cấp dược tề tới tăng lên tu vi, đem vĩnh viễn vô pháp chân chính trưởng thành. Trong mắt hắn xẹt qua một tia ngạo nghễ một tia kiên định, cho nên ta thuyết phục tổ phụ cùng phụ thân, khởi hành khắp nơi rèn luyện, một mình một người đối mặt sở hữu nguy hiểm, ở trong chiến đấu tôi luyện chính mình. Từ Trạch Châu quốc một đường đi tới, ước chừng một tháng trước tới rồi Trần Quốc. Vân Nhiễm nghe xong Tạ Ngọc Thần nói, sửng sốt một chút, ngay sau đó hiện lên nhàn nhạt khâm phục cùng tán dương. Phía trước bởi vì Tạ Ngọc viện sự tình mà cùng hắn chi gian sinh ra ngăn cách dường như nháy mắt tiêu trừ không ít. Xuất thân cổ xưa thế lực lớn thế gia, còn đuổi theo tự mình trục xuất, ở khổ tu chúng tôi luyện chính mình quý tộc đệ tử thật sự là không nhiều lắm. Tạ Ngọc Thần cư nhiên có thể có loại suy nghĩ này cùng tâm tính, không khỏi không cho nàng xem trọng vài lần. Cho dù là muốn rèn luyện, cũng không nên tới như vậy nguy hiểm địa phương, ngươi có biết đây là ai địa bàn sao? Nhìn Tạ Ngọc Thần trên người ngang dọc đan xen miệng vết thương, Vân Nhiễm nhịn không được nhíu mày nói. Ta biết nơi này chiếm cứ một đám hãn phỉ. Tạ Ngọc Thần mày cũng nhăn lại, thần sắc hơi hơi có chút bất an. Mấy ngày hôm trước, ta gặp gỡ vài tên hãn phỉ, ở bọn họ trên người, ta cư nhiên cảm giác được Ngọc Viện hơi thở. Cho nên theo dõi tiến đến. Không nghĩ tới, cư nhiên vẫn luôn theo tới Vạn Thú Sơn địa bàn. Hắn dừng một chút, giải thích nói, ngươi khả năng không biết, ta nguyên tố bí thuật chính là truy tung. Kỳ thật mỗi một người qua nguyên tố thuật sĩ trên người đều có từng người độc đáo nguyên tố hơi thở. Mà ta có thể phân biệt ra bất luận cái gì một người quan hệ thuật sĩ tự thân độc hữu hơi thở. Đây là vì cái gì ta có thể nhận ra ngươi tới. Hơn nữa, loại này hơi thở là có thể thông qua huyết thống quan hệ mà truyền thừa, cho nên cha mẹ cùng con cái chi gian, sẽ có được thực gần nguyên tố hơi thở. Nói tới đây, Tạ Ngọc Thần thật sâu mà nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, trong mắt mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu chi ý, tựa hồ có nói cái gì muốn dò hỏi nàng, rồi lại vẫn là nhìn xuống. Vân Nhiễm lại không có lưu ý đến hắn tràn đầy hàm nghĩa ánh mắt, trầm ngâm một hồi, ngươi nói kia vài tên võ sĩ hẳn là bắt đi Tạ Ngọc Viện cùng ta Vạn Thú Sơn hắn phỉ. Ngọc Viện thế nhưng quả nhiên là cùng Vân Nhiễm cô nương cùng nhau bị bắt đi sao? Ta đang muốn dò hỏi ngươi hay không gần nhất gặp qua Ngọc Viện. Tạ Ngọc Thần có chút khiếp sợ. Vân Nhiễm biết Tạ Ngọc Thần khẳng định từ chính mình trên người cũng cảm giác được Tạ Ngọc Viện hơi thở, cho nên cũng không nghĩ giấu giếm. Ta cùng nàng còn có Vương gia tiểu công tử Vương Ép Chi nhất khởi ở Linh Trạch Thành bị bắt đi rồi. Sau lại tìm cơ hội trốn thoát, bất quá, nàng cùng một người phi linh cung đệ tử đi rồi. Nàng không có giải thích chính mình vì cái gì không ngăn trở. Chính mình cùng Tạ Ngọc Viện chi gian ân oán, tin tưởng Tạ Ngọc Thần cũng hiểu biết, có thể mang nàng cùng nhau đảo tẩu cũng đã là tận tình tận nghĩa. Đến nỗi đảo tẩu lúc sau, Tạ Ngọc Viện làm cái gì lựa chọn, cuối cùng sẽ rơi xuống cái gì kết cục, nàng không có cái kia nghĩa vụ đi quan tâm. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, Tạ Ngọc Thần thần sắc lại không có chút nào bởi vì Tạ Ngọc Viện cùng phi linh cung đệ tử rời đi mà lo lắng, đang nghe thấy nàng thoát đi Vạn Thú Sơn khống chế lúc sau, liền lập tức thả lỏng xuống dưới. Ngọc Viện trên người cũng có lao tổ ban cho hộ thân bí bảo. Bí bảo ngày thường cũng không sẽ phát động, bất quá, ở nàng gặp gỡ nguy hiểm cho sinh mệnh sát chiêu khi, lại sẽ chủ động công kích bảo hộ nàng. Tuy rằng gặp nạn, lại như cũ thần sắc chấn định quý công tử chậm rãi mở miệng cùng Vân Nhiễm giải thích nói. Hơn nữa từ mười mấy năm trước, ta Tạ ra một người ngút trời anh tài tiền bối bên ngoài tao ngộ bất hạnh, đến nay cha không đến hung thủ lúc sau, phàm là Tạ ra có tiềm lực trực hệ hậu bối trên người đều bị các trưởng bối dùng bí pháp ở lão tổ bí bảo thượng phong ấn một sợi tinh thần lực. Nếu bí bảo phát động, trong gia tộc trưởng bối liền sẽ lập tức biết được người nọ gặp nạn địa điểm cùng công kích người. Vân Nhiễm có chút kỳ quái, Tạ Ngọc Thần đã phi thường hư nhược rồi, lại cố tình hao phí sức lực cùng chính mình tinh tế giảng thuật Tạ ra những việc này. Bất quá hắn kể rõ nhưng thật ra làm chính mình trong lòng cảnh giác, nếu nào một ngày gặp lại Tạ Ngọc Viện, nhịn không được tưởng đối nàng ra tay thời điểm, cũng nên cẩn thận. Đáng tiếc ta chuyện Âm Châu ở thời điểm chiến đấu hủy diệt rồi, nếu không liền có thể cùng gia tộc liên hệ thượng, báo cho bọn họ Ngọc Viện hiện tại trạng huống. Tạ Ngọc Thần có chút tiếc nuối địa đạo. Trước quản hảo chính ngươi đi. Thương thành như vậy, cái này địa phương lại như vậy nguy hiểm, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Vân Nhiễm nhìn từ trên xuống dưới dị thường chật vật Tạ Ngọc Thần. Bí bảo phát động, trong gia tộc người hẳn là sẽ thông chi ở Trần Quốc tộc nhân tiến đến cứu viện. Tạ Ngọc Thần lãng nhiên cười, trong thần sắc không thấy chút nào lo âu cùng lo lắng. Nhưng thật ra Vân Nhiễm cô nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta, gặp gỡ điểm phiền toái. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem phía trước phát sinh một loạt sự tình nói cho Tạ Ngọc Thần. Ta hiện tại yêu cầu cứu trị một người, cho nên tiến đến này phiến rừng rậm hái thuốc. Tạ Ngọc Thần nghe tiếng đứng lên, xôn xao mà một thanh âm vang lên quá. Một đống túi thuốc từ hắn tổn chữa nhẫn chung rơi xuống ra tới. Phần 47. Nơi này đều là tứ phẩm chữa thương dược tề, cái này tiểu chút túi thuốc bên trong là ngũ phẩm dược tề. Còn có này đó, giải độc dược tề, bổ sung nguyên tố lực, tăng cường thể lực. Tạ Ngọc Thần đem những cái đó túi thuốc nhặt lên, từng bước giải thích nói, sau đó toàn bộ mà nhét vào Vân Nhiễm trong lòng ngực. Này đó ngươi đều cầm đi, nói không chừng có thể sử dụng được với. Ta nơi này còn có rất nhiều. Vân Nhiễm ôm những cái đó dược tề, ở trong lòng không khỏi mà rên rỉ một tiếng, thật là hào khí. Trên đại lục này, có thể đem những cái đó tứ phẩm, ngũ phẩm dược tề đương đường đậu giống nhau ăn chơi, phỏng chừng cũng chỉ có Tạ Ngọc Thần. Nàng cũng không khách khí, chính mình còn không biết muốn ở Vạn Thú Sơn trì hoãn bao lâu, Trần Quốc trừ bỏ khoáng sản phong phú, cũng không có nhiều ít thảo dược tài nguyên, này đó dược nói không chừng còn có thể cứu Vương Ép Chi nhất mệnh. Vậy đa tạ. Thiếu nữ nhợt nhạt cười, ta còn muốn thu thập một ít trăm hương thảo. Ngươi đi được động sao? Không sao, ta bồi ngươi cùng nhau. Tạ Ngọc Thần dễ rùa đứng dậy. Tạ ra những cái đó cao phẩm chất dược tề cho hắn từ nhỏ đường cơm ăn vẫn là có chút tác dụng. Hắn thể chất so người bình thường muốn tốt hơn không ít, khôi phục lực cũng so người bình thường cường hãn. Tuy rằng phía trước bị thương nặng, nhưng là ở những cái đó chân quý chữa thương dược dưới tác dụng, đã nhanh chóng khôi phục một nửa thể lực. Hai người liền theo rừng rậm cùng nhau hái trăm hương thảo. Lệnh Vân Nhiễm cảm giác kỳ quái chính là bọn họ dọc theo đường đi tới, cũng không có gặp được bất luận cái gì một con yêu thú. Vận khí của ngươi sẽ không như vậy bối đi. Vẫn là bị những cái đó Vạn Thú Sơn người phát hiện, cố ý sử dụng yêu thú tới ngăn trở ngươi. Tạ Ngọc Thần ngưng thần suy nghĩ một hồi, ta trên người có chứa ẩn nấp hơi thở đồ vật, là khẳng định sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa những cái đó yêu thú xuất hiện thật sự đột nhiên. Ước chừng ở ngươi xuất hiện một canh giờ trước, dường như bị người cố ý thả lại rừng rậm giống nhau, từ Vạn Thú Sơn phương hướng đột nhiên trào ra. Lời này vừa nói ra, Vân Nhiễm trên mặt lập tức lung thượng một tầng u ám. Chỉ sợ cái kia địa sát doanh đầu mục báo cho nàng nơi đây có trăm hương thảo cũng không an cái gì hảo tâm. Tám phần canh giờ này là vạn thú sơn yêu thú ra tới hoạt động thời điểm, hắn hẳn là hy vọng Vân Nhiễm gặp gỡ này đó yêu thú, lại không dự đoán được bị Tạ Ngọc Thần đánh bậy đánh bạ trước tao hương. Thiếu nữ ở trong lòng hư lạnh một tiếng, nếu không phải vì ở vạn thú sơn giấu người thay mắt, lúc trước Xích Viêm phải đối địa sát doanh đầu mục hạ sát thủ thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Hiện tại xem ra, vẫn là đến sớm một chút giải quyết hắn tương đối hảo, lưu lại hắn, sớm hay muộn là cái tai họa. Nghĩ đến đây, nàng có chút lòng nóng như lửa đốt lên, lo lắng một mình hôn mê ở cung điện Trung Vương FC sẽ gặp được nguy hiểm. Vân Nhiễm cô nương nếu là nhớ yêu cầu cứu trị người, có thể đi trước rời đi, không cần ở chỗ này cố ý bồi ta. Tạ Ngọc Thần nhạy bén mà bắt giữ tới rồi Vân Nhiễm trên mặt xẹt qua một tia lo âu, chi kỷ mà mở miệng nói. Vân Nhiễm nhíu mày, ngươi do dự mà muốn hay không đem Tạ Ngọc Thần cũng mang về Vạn Thú Sơn. Đúng lúc này, phương xa một mảnh trăm ánh ánh quang hoa thổi qua, không có chút nào che lấp chính mình hành tung ý tứ, hướng tới nơi này bay nhanh ngươi tới, ở trong bóng đêm hết sức rõ ràng. Tạ Ngọc Thần trên mặt hiện lên ý cười, xem ra là trong gia tộc người đã tìm tới. Vân Nhiễm thấy thế, liền yên lòng, cùng Tạ Ngọc Thần cáo tử, phản hồi Vạn Thú Sơn. Thân ảnh của nàng mới vừa ly khai, kia đoàn hành động mau lẹ mây trắng đã bay tới Tạ Ngọc Thần trước mặt. Ở Tạ Ngọc Thần trước mặt dừng lại những người đó toàn bộ khoác màu trắng áo choàng, cưỡi ở rất giống mã màu trắng một sừng linh thú phía trên. Thấy Tạ Ngọc Thần về sau, sôi nổi xoay người mà xuống, hướng tới hắn hành lễ. Có người phát hiện Vân Nhiễm rời đi thân ảnh, tựa hồ muốn đuổi theo, bị Tạ Ngọc Thần ngăn cản. "Đừng đi quản nàng, là bằng hữu của ta, vừa vặn gặp phải, vừa mới giúp ta." Tạ Ngọc Thần nhàn nhạt địa đạo, thanh âm trầm ổn, một sửa ngày thường bình thản bộ dáng, cực có người lãnh đạo uy nghiêm. Cho dù cùng những cái đó quần áo sạch sẽ bạch đi ghi nhân so sánh với, hắn bề ngoài có chút chật vật, lại không có một chút bị so đi xuống cảm giác, ngược lại đều có một cổ hồn nhiên thiên thành cao quý khí chất. Là, dẫn đầu bạch đi kỵ sĩ cúi đầu đáp, đại công tử, ngài không có việc gì liền hảo. Nhị trưởng lão người cũng đi vào Trần Quốc, gia chủ làm chúng ta tìm được ngài về sau, vừa lúc theo chân bọn họ hội hợp. Tạ Ngọc Thần mày hơi hơi nhăn lại, là vì Ngọc Viện mất tích sự tình. Không hoàn toàn là. Tam tiểu thư hiện tại xác thật còn không có tìm được, bất quá đã có đại khái phương vị. Chẳng qua, gần nhất Trần Quốc có chút không yên ổn. Tên kia kỵ sĩ nhẹ giọng trả lời nói. Hắn đem huyền hoàng tinh quạng sự tình đơn giản mà cùng Tạ Ngọc Thần kể ra một chút. Vương gia nhị công tử nói tên kia thiếu nữ cùng tam tiểu thư mất tích có liên hệ, hiện tại còn bắt đi vương thất công tử. Hắn đang ở liên hợp Trần Quốc mấy thế lực lớn tìm kiếm nàng đâu. Tạ Ngọc Thần sắc mặt đột nhiên một ngưng, có chút trầm trọng lên. Vừa rồi nàng theo như lời phiền toái. Chính là chuyện này đi. Tạ Ngọc Thần ở trong lòng thở dài một hơi, có chút lo lắng lên, này cũng không phải là một kiện phiền toái nhỏ a. Bạch Y kỵ sĩ không có chú ý tới Tạ Ngọc Thần bất an, thanh âm nhỏ đi xuống, tiếp tục nói, mặt khác ta nghe nói nhị trưởng lão lần này chuyên môn phái đại thuật sĩ cấp bậc chấp sự trưởng lão lại đây, là có mất tích thật lâu Cửu Long Diễn Châu đỉnh tin tức. Nghe nói cũng ở một người thiếu nữ trên người, không biết cùng tên kia nhau đến. Tạ Ngọc Thần đột nhiên phất tay, ngăn trở tên kia kỵ sĩ nói tiếp. Trở về lại nói, hiện tại liền mang ta đi thấy nhị trưởng lão phái tới người. Cửu Long Diễn Châu đỉnh, nếu thật là bị Vân Nhiễm bắt được, này chẳng lẽ là ý trời. Vô luận như thế nào, không thể làm nàng dừng ở nhị trưởng lão nhân thủ thượng. Tạ Ngọc Thần ánh mắt cấp tốc lập lòe, khống chế màu trắng linh thú, sao băng giống nhau, vội vàng mà dẫn đầu sông ra ngoài, xét qua này phiến đen nhánh rừng rậm. Mà ở hắn phía sau, lại có một người bạch đi hề kỵ sĩ, hướng tới Vân Nhiễm rời đi phương hướng. Đầu đi thâm trầm mà liếc mắt một cái. Thứ 134 tiết chính là còn có ngươi nha. Vân Nhiễm trở lại Vạn Thú Sơn thời điểm, thiên đã đánh bóng. Thiếu nữ huyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà lướt qua thật mạnh phòng ngự hoặc nhập kia tòa màu đỏ tinh thạch cung điện trung. Mới vừa bước vào đi, nàng liền cảm giác không khí có chút không đúng lắm. Xích Viêm hề vải hiệu sự mà nhào vào giường giác thượng, thấy nàng tiến vào, nâng chính mình một kim đỏ lên con ngươi, "Ù, đã trở lại. Ngươi lại không trở lại?" Có người liền tính toán làm ta thiêu Vạn Thú Sơn. Vân Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, chính mình giống như là đi ra ngoài lâu rồi điểm, hơn nữa bởi vì đi được quá cấp, không nghĩ tới liên lạc Xích Viêm cùng Đoàn Mục Giản. Nàng ánh mắt đảo qua trên giường an tường mà ngủ Vương FG, thấy hắn bình yên vô sự, tình huống cũng không có chuyển biến xấu, không tự chủ được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đi trước giúp hắn luyện chế áp chế độc tố dược tề. Đợi lát nữa lại cùng các ngươi nói. Cứu người quan trọng. Vân Nhiễm khinh phiêu phiêu mà ném xuống một câu, liền trốn vào cung điện nội mặt khác một gian hẻo lánh phòng. Nàng phía sau, phát ra ầm vang mà một tiếng vang lớn, phảng phất là sàn nhà hoặc là vách tường cho người ta dùng sức quanh kích. Tất Phương Điểu run run chính mình lông chim, rụt rụt đầu, sau đó dùng đồng tình ánh mắt nhìn nhìn Vương Ép Chi, phát ra một tiếng rất nhỏ mà tấm tắc thanh. Chờ Vân Nhiễm luyện chế xong tứ phẩm tuyết nhan ngưng hương hoàn ra tới thời điểm, có chút ngạc nhiên phát hiện nguyên bản hoa lệ sạch sẽ cung điện nội một mảnh hỗn độn. Một người hình hố sâu xuất hiện ở bên cửa sổ, mà đáy hố, đúng là cái kia mưu toan đem nàng dụ dỗ tiến cao cấp yêu thú đôi trung địa sắt doanh đầu mục. Đây là có chuyện gì? Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này cảnh tượng. Bên cửa sổ thượng, khoác vạn thú sơn hãn phỉ hắc y thiếu niên lặng im mà đứng, hơn phân nửa khuôn mặt đều biến mất tiến áo choàng bên trong, nhìn không ra biểu tình, cũng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Xích Viêm hơi há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại ở cả phòng áp suất thấp trung thành thật câm miệng, không rên một tiếng mà nhìn Vân Nhiễm thật cẩn thận mà đem dược tề đưa vào Vương Ép Chi trong miệng, trong mắt đồng tình chi sắc càng thêm dày đặc vài phần. Bên cửa sổ thượng thiếu niên đem tái nhợt ngón tay thon dài lần thứ hai nắm chặt, phảng phất quan trọng khẩn véo nhập thịt trung, ức chế trụ chính mình trong lòng mạc danh dâng lên tức giận. Ngươi hơn phân nửa đêm một người đi ra ngoài, chính là vì thế hắn hái thuốc. Sau một lúc lâu, mang theo vài phần lạnh lẽo trầm thấp tiếng nói vẫn là từ màu đen mũ choàng trung truyền lại ra tới. Ân, trên tay vừa lúc thiếu trăm hương thảo. Bất quá, về sau sẽ không sợ, ta để lại vài quặng đào tạo ở không gian bí bảo bên trong. Vân Nhiễm rốt cuộc cảm thấy được không khí có chút không đúng. Ở nàng nghĩ đến, Xích Viêm cùng Đoan Mục Giản khẳng định là bởi vì nàng không từ mà biệt, mất tích hơn phân nửa đêm mà sinh khí. Nay cũng bình thường, cho nên nàng vẫn là thành thành thật thật mà bỏ thêm một câu giải thích, lúc ấy tình huống khẩn cấp, các ngươi đều không ở, ta liền chính mình đi. Bất quá, ta để lại tiểu hắc nhìn ra hỏa kia. Nàng chỉ chật vật ghé vào hố mà địa sắt doanh đầu mục, đôi mắt mị lên. Suy nghĩ ra hỏa này cư nhiên dám tính kế chính mình, thật muốn hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Ngươi nhưng thật ra càng ngày càng tự tin. Lược lanh thanh âm, từ phía trước cửa sổ sừng sững thân ảnh chỗ đó truyền ra, phảng phất có nóng cháy dung nham ở băng hàn bên trong lan tràn, giây tiếp theo, liền sẽ phá tan nỗ lực duy trì bình tĩnh, bộc phát ra tới. Vân Nhiễm ngẩn người, như vậy phảng phất lánh đến trong xương cốt thanh âm là nàng thật lâu đều không có nghe thấy quá. Không biết từ khi nào bắt đầu, Đoan Mục Giản cùng nàng nói chuyện thời điểm tổng hội thấp hèn thanh tuyến, mang theo vài phần khó có thể cảm thấy nhu hòa cùng ý cười. Này đột nhiên lập tức trở nên băng hàn tiếng nói, dường như ở ngày nóng bức chung, lăng không từ phía chân trời rơi xuống một cái băng, trực tiếp theo nàng cột sống hoa hạ, nháy mắt dưới đáy lòng nổi lên một tia sợ hãi. Hắc Y thiếu niên bỗng nhiên xoay người, trong mắt chết xạ xuất đao nhận mũi nhọn, hắn một lóng tay đáy hố địa sắt doanh đầu mục, lạnh lùng mà mở miệng nói, mỗi đêm giờ tí, vạn thú sơn sẽ đem một ít yêu thú đông sơn. Này đó, hắn ở báo cho ngươi hái thuốc địa điểm là lúc có hay không cùng đã nói với ngươi. Vân Nhiễm nhất thời nghẹn lời, nàng nguyên bản xem không khí không đúng, muốn giấu giếm việc này, lại không dự đoán được Đoan Mục Giản đã biết được. Ở ngay lúc đó tình cảnh hạ, nàng chỉ nghĩ nhanh chóng xuống núi thải đến trăm hương thảo, thế nhưng hoàn toàn không dò hỏi quá sơn ngoại rừng rậm tình huống, xác thật là nàng sai lầm. Cho dù ngươi tinh thần lực đủ cường đại, nhưng là ngươi bất quá mới vừa bước vào cao cấp thuật sĩ cấp bậc, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó mấy chỉ cao cấp yêu thú? 5 con, 10 chỉ, vẫn là 20 chỉ. Đoan Mục Giản tiếp tục nói, ánh mắt bức nhân mà nhìn thẳng Vân Nhiễm, thế nhưng làm nàng không dám rời đi chính mình con ngươi, bị bắt nhìn thẳng hắn. Thiếu niên trong mắt phảng phất có núi lửa dung nham ở chảy xuôi, nếu không phải hắn kinh người tự khống chế lực, chỉ sợ đã sớm bạo phát ra tới. Tên kia có thể khống chế tinh thần lực kẻ thần bí không biết ẩn núp ở nơi nào. Nếu ngươi vừa lúc lại lần nữa gặp gỡ, ngươi lại tính toán như thế nào làm? Lấy trung cấp kiếm sĩ trình độ đi theo vạn thú sơn này đó yêu thú đối kháng. Hắn mỗi một câu đều hùng hổ doa người, nhưng là ánh mắt lại ở thổ lộ ra những lời này về sau chậm rãi bình tĩnh trở lại, thanh âm cũng không giống mới vừa rồi như vậy sắc bén. Nhưng mà này đột nhiên bình đạm xuống dưới lời nói, lại lệnh Vân Nhiễm trong lòng đột nhiên dùng mình. Ngươi có thể khống chế 7 hệ nguyên tố lực, tinh thần lực cường đại có lẽ cũng vượt qua giống nhau thánh thuật sĩ. Có phải như vậy hay không? Ngươi liền thật sự cho rằng chính mình có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hoàn toàn không cần sợ hãi vạn thú sơn thượng nguy hiểm. Nghe thấy lời này, thiếu nữ bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi. Gần nhất một đoạn thời gian tới nay, nàng đối nguy hiểm nhạy bén trình độ thật sự hạ thấp rất nhiều. Tổng cảm thấy hiện tại chính mình đua cái cá chết lưới rách, tổng có thể thi triển một cái uy lực thật lớn thuật pháp chạy thoát. Chính là, ở cường giả chân chính trước mặt, nàng một cái thuật pháp chưa chắc có thể cho đối phương tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, mà thân thể của mình lại sẽ tức khắc gặp phản vệ, cho đến lúc này, chỉ có thể mặc người sâu xé. Đoan Mục sư huynh, ta lúc ấy quá nóng nội. Không có suy xét nhiều như vậy. Thiếu nữ thấp giọng giải thích nói, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một tia nan kham. phảng phất chính mình ở đối phương trong lòng thật sự thành cuồng vọng tự đại hình tượng, sẽ là một kiện lệnh nàng vô pháp chịu đựng sự tình. Đối diện bóng người tĩnh tĩnh, cặp kia thâm trầm trong mắt xẹt qua một kia phức tạp quan mang, tiếp theo, cặp kia con ngươi chủ nhân không tự chủ được mà thấp giọng lẩm bẩm một câu liền chính mình đều ngạc nhiên hỏi chuyện. Hắn mệnh, đối với ngươi liền như vậy quan trọng, không tiếc làm ngươi thiệp hiểm cứu giúp. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc, không chút suy nghĩ nói, hắn là bằng hữu của ta à, thật giống như Đoan Mục sư huynh ngươi cũng là bằng hữu của ta giống nhau. Nếu ngươi gặp gỡ nguy hiểm, ta cũng sẽ đem hết toàn lực tới cứu ngươi. Thiếu nữ ánh mắt thực chân thành. Chính là bị nàng nhìn chằm chằm người lại đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, không hề cùng nàng đối diện. Ta Đoan Mục giản, chỉ cùng có được lực lượng cường giả làm bạn. Nhàn nhạt một câu, lại dường như ở yên lặng tâm hồ bên trong đầu hạ một khối đá vụn, đánh nát một tầng cái gì yếu ớt đồ vật, nháy mắt làm thiếu nữ cảm giác có chua xót hương vị từ ngực tràn ra. Chính là giây tiếp theo, nàng liền ngạc nhiên phát hiện chính mình thủ đoạn bị Hắc Y thiếu niên chộp vào lòng bàn tay, không khỏi phân trần, đống nhiên lôi kéo nàng hướng ra ngoài đi đến. Người dẫn ta đi nơi nào? Đoan Mục giản không đáp, lôi kéo nàng một đường bay nhanh, đi tới một chỗ hẻo lánh mà trống trải hầm phế tích phía trên. Màu bạc kiếm khí ở hắn phía sau sôi nổi, che trời, đêm này khối khu vực hoàn toàn mà phong tỏa lên. Ngươi còn tưởng ở chỗ này co đầu rút cổ tới khi nào? Hắn buông ra Vân Nhiễm thủ đoạn, môi nhấp chặt, không nhanh lên trưởng thành đến càng cường đại, về sau chúng ta như thế nào cùng nhau rèn luyện? Gì? Vân Nhiễm đầu góc trong lúc nhất thời thế nhưng ông. Đoan Mục giản mới vừa nói câu nói kêu ý tứ cũng không có ghét bỏ nàng năng lực quá thấp, mà là ở đốc xúc nàng nhanh lên trở nên càng cường. Đến bây giờ còn chỉ là trung cấp kiếm tu, nếu để cho người khác biết ngươi kiếm thuật là ta giáo, ta ở linh kiếm các còn dùng không cần lan lộn. Rõ ràng nỗ lực muốn sụ mặt thiếu niên, ở tiếp xúc đến Vân Nhiễm có chút mờ mịt biểu tình khi, thế nhưng đột nhiên có chút buồn cười lên, trong lòng dâng lên muốn xoa bóp nàng kia hơi cố lấy gương mặt xúc động. Vân Nhiễm nhìn đối diện biểu tình có chút rối rắm Đoan Mục giản, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ách, là ta chính mình không có hảo hảo luyện tập. Bá mà một đạo kiếm khí từ Vân Nhiễm trước mặt sẽ qua, cả kinh nàng bản năng mà lui về phía sau, dưới chân kiếm khí trào ra, mà nguyên tố lực lại không có chút nào động tĩnh. Một cổ kỳ dị mà kiếm khí ở nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm dũng mãnh vào nàng linh mạch, ngắn ngủi mà phong tỏa nàng trong cơ thể nguyên tố lực. Đoan Mục giản thân sắc bình tĩnh địa đạo, hoặc là ở chỗ này tu luyện đến cao cấp võ tu, ta thả ngươi đi ra ngoài. Hoặc là tu luyện đến có thể đánh vỡ ta võ khí không gian phong tỏa, chính ngươi đi ra ngoài. Cái gì? Ngươi làm ta dùng một lần tăng lên tam giai sao? Tự biết chính mình trình độ cũng bất quá trung cấp thất giai tả hữu Vân Nhiễm ngạc nhiên. Tu vi tăng lên cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, đặc biệt là muốn đột phá hai đại giai đoạn thời điểm. Thiếu niên đem chính mình trong lòng mạc danh dâng lên kỳ quái ý niệm cấp đè ép đi xuống, sắc mặt lạnh băng giống như xương lạnh, phảng phất lấy lưỡi dao sắc bén đúc thành. Không có chút nào thuộc về nhân loại tình cảm. Nếu ngươi không có biện pháp trở thành cao cấp võ sĩ, đem ngươi thả ra đi cũng là chịu chết. Trần Quốc những cái đó thế lực lớn thực mau là có thể tìm tới, nếu ngươi lại bị phong tỏa trụ tinh thần lực nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó được ai? Chẳng lẽ muốn tiếp tục trốn tránh đi xuống? Chính là, không phải còn có ngươi sao? Nhẹ nhàng một câu, từ thiếu nữ giữa môi giật ra, lại tựa như trời nắng chợt vang lên một tiếng sét đánh, đem hai người đều cấp phách ngốc ở tại chỗ. Vân Nhiễm lập tức nhắm chặt thượng miệng, trong lòng nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, không được mà quay cuồng, gần như muốn đem nàng thần trí bao phủ. Chính mình khi nào khởi, cư nhiên ôm loại này ỷ lại tâm thái. Nàng cơ hồ muốn bắt cuồng. Ở trong lòng không được mà báo cho chính mình. Ngươi quên chính mình bị phản bội sự tình sao? Dùng tánh mạng đổi lấy giáo huấn hay là còn chưa đủ? Chỉ có chính mình trong tay lực lượng, mới là đáng giá tin cậy. Mà những người khác, toàn bộ không cần giao thác chính mình tánh mạng. Chính là... Rồi lại có một đạo thanh âm ở nàng trong đầu mặt vang lên. Hắn đã cứu chính mình a, không ngừng một lần đã cứu chính mình, nếu trên đại lục này, chỉ có một người có thể tín nhiệm nói, kia cũng chỉ có đã cứu chính mình Đoan Mục sư huynh đi. Lưỡng đạo bất đồng thanh âm ở Vân Nhiễm trong đầu kịch liệt va chạm, gần như làm nàng rên rỉ ra tiếng. Mà đối diện, Đoan Mục giả ngơ ngác mà nhìn nàng, quanh thân sắc bén khí thế ở bất chi bất giác trung yếu bất xuống dưới. Liên chính hắn cũng không cảm thấy được, gần nhất mấy ngày đột nhiên nóng nảy nỗi lòng. Trong nháy mắt này an bình xuống dưới. Nàng nói, còn có chính mình. Nàng đây là ở tín nhiệm chính mình, ỷ lại chính mình sao? Phảng phất xuân phong từ trong lòng hơi hơi thổi qua, dơ lên một sợi gọi là sung sướng cảm xúc. Mới gặp khi thiếu nữ lãnh đạm phòng bị cùng ngạo khí, đến bây giờ thân mật tín nhiệm cùng ỷ lại. Bất quá đã hơn một năm thời gian, nàng ở từ lạnh băng chậm rãi trở nên sinh động, mà hắn cũng tựa hồ ở bất chi bất giác trung lệch khỏi quỹ đạo thế giới của chính mình. Bị bắt tiếp cận cùng đi theo nàng. nguyên bản là một hồi ngoài ý muốn. Nhưng là đương trận này ngoài ý muốn kéo dài đi xuống, liền biến thành đương nhiên thói quen. Đồng nhiên, phía sau lưng truyền đến một trận nóng rực cảm giác. Đoan Mục Giản quan trọng nha, duỗi tay sờ đến một cái bởi vì hắn cảm xúc phập phồng mà nhô lên dấu vết. Ôn Hỏa con ngươi nháy mắt băng hàn đi xuống. Cái này khắc vào linh hồn chỗ sâu trong phong ấn, cho dù hắn thay đổi hình thể, lại như cũ đi theo hắn, thật sâu từ linh hồn khắc vào thân thể, thỉnh thoảng nhắc nhở hắn, chính mình hao hết tâm tư chạy trốn tới Hoa Hạ đại lục có càng chuyện quan trọng phải làm. Đoan Mục Giản chợt ngưng tụ tâm thần, trong lòng mặc niệm hỗn độn kiếm quyết tâm pháp, hỗn loạn nỗi lòng nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Đây là hắn ở suy yếu vô cùng thời điểm, bị linh kiếm các chủ nhặt được, truyền thụ cho hắn, nói là có thể bình phục trên người hắn thô bạo chi khí. Cái này linh kiếm các tối cao kiếm quyết thật sự đem hắn sinh ra đã có sẵn tàn bạo thích giết chóc cùng tà tính toàn bộ áp chế đi xuống, dần dần biến thành nhất thích hợp kiếm tu bình tĩnh lãnh đạm bộ dáng. Thẳng đến ngày nọ ngoài ý muốn phát sinh, hắn lại một lần động sát khí. Lại số mệnh mà ở nhìn thấy cái kia hắn muốn giết người khi, dừng tay. Xuất kiếm. Tâm pháp ở trong đầu nấn ná, màu đen bóng kiếm lăng không hiện lên, Đoan Mục Giản sắc mặt bình tĩnh đến làm người hoàn toàn nhìn không ra hắn trong lòng từng giống như sơn băng địa liệt, sóng thần tàn sát bừa bãi giống nhau qua lại kích động quá. Vân Nhiễm từ chính mình nội tâm rẽ rủa trung bị đánh thức, trong tay màu ngân bạch quang mang hiện lên, băng phách kiếm nhanh chóng giá trụ kia nói màu đen bóng kiếm. Có ta huấn luyện ngươi, ngươi nếu là lại không thể tăng lên tới cao cấp kiếm sĩ, ta liền dứt khoát phế bỏ ngươi kiếm khí tu vi, miễn cho ngươi đi ra ngoài ném linh kiếm các mặt. Đoan Mục Giản không lưu tình chút nào, thân ảnh ở không trung dần dần biến mất, sau đó đột nhiên từ bất đồng địa phương thoáng hiện. Vân Nhiễm trốn đến chật vật bất ham, vừa lơ đãng, trên người đã vẽ ra vài đạo miệng máu. Lúc này đây, Đoan Mục Giản huấn luyện là hạ tàn nhẫn tay. Không hề giống như trước ở linh kiếm các khi như vậy lấy một kiếm huấn luyện. Hắn ra chiêu thực cay vô cùng, kiếm khí ở không trung ngang dọc đan sen, bệnh thành một trường thật lớn võng, đem Vân Nhiễm chặt chẽ mà vong ở bên trong, như thế nào đều không thể tránh thoát. Vân Nhiễm cũng bị Đoan Mục Giản nói khơi dậy trong lòng ngạo khí. Màu trắng và táo tung bay, ở không trung xẹt qua một đạo lại một đạo tàn ảnh. Tấn ảnh kiếm quyết yếu điểm chính là mau, lại mau. Đến cuối cùng, cả người đều giống như một đạo bóng dáng giống nhau, hư vô mờ mịt, không thể nắm lấy, rồi lại giấu giếm sát khí. Nay một cái kiếm quyết, tu luyện đến cuối cùng, mỗi một đạo kiếm khí đều sẽ trở thành thi triển người, mà thi triển người liền cũng hóa thành mỗi một sợi kiếm khí. Đương nhiên, Vân Nhiễm hiện tại còn làm không được tình trạng này. Nhưng là Đoan Mục Giản đã lấy chính mình thực tế hành động, cho nàng một cái phi thường tốt gợi ý. Dần dần mà, nàng tựa hồ có thể cùng được với Đoan Mục Giản tiết tấu. Kiếm khí ở nàng kinh mạch nội kích động, không ngừng mà kêu gào muốn trào ra tới, nàng cả người, đều giống như bị kiếm khí bao vây lấy thật lớn màu vàng nhạt vật phát sáng, quả thực thành Đoan Mục Giản sống điêm ngắm. Bất quá, Vân Nhiễm đã bắt đầu có thể dần dần cảm giác được Đoan Mục Giản xuất hiện phương vị. 10 lần bên trong, cư nhiên có 5 lần làm quá nàng tránh thoát đối phương quỷ mị mà xuất kích. Bất chi bất giác chung, nhật nguyệt luân phiên, sao trời sáng lên. Lộng lây tinh quang hạ, chỉ thấy hai điều nhanh chóng đan xen thân ảnh tại tiến hành không tiếng động mà so đấu. Không có một khắc thời gian nghỉ ngơi, nếu một khi dừng lại, Đoan Mục Giản kiếm khí nhất định sẽ chỉ hướng nàng huyết hầu. Vân Nhiễm kiêu ngạo cũng không cho phép nàng ra tiếng kêu đỉnh, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Mà loại này chống đỡ chỗ tốt chính là, nàng thân thể tiềm năng bị hoàn toàn bức ra tới. Lướt qua một cái bình cảnh lúc sau, nàng cảm giác chính mình trong cơ thể đã khô kiệt kiếm khí lại lần nữa nhanh chóng tập kết tới rồi cùng nhau. Này lệnh nàng tinh thần đại chấn. Mà liên ở nàng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, phát hiện chính mình hiện tại cư nhiên liên tục tránh thoát Đoan Mục Giản 10 lần đánh lén là lúc, một cổ lăng liệt kiếm khí phóng lên cao. Thật lớn bóng kiếm từ Đoan Mục Giản trong tay hắc kiếm phía trên chậm rãi hiện lên, bay lên ở giữa không trung, sau đó đột nhiên hướng tới Vân Nhiễm thẳng tắp áp xuống. Kiếm khí bốn phía, khủng bố năng lượng mang theo có thể chém chết hết thể hơi thở, đổ ập xuống mà bỗng nhiên đánh sâu vào mà xuống. Vân Nhiễm hoảng sợ, hoàn toàn không dám ngạnh khiêng này nhất kiếm, chỉ có thể cực nhanh lui về phía sau. Mau chút, lại mau chút. Nàng đem kinh mạch nội kiếm khí vận chuyển tới cực hạn, đạn tháo giống nhau hướng tới phương xa bắn thẳng đến mà đi, muốn thoát ly này đạo bóng kiếm công kích phạm vi. Đem hắc kiếm hoành ở trước ngực thiếu niên ánh mắt một ngừng, bóng kiếm rơi xuống tốc độ lần thứ hai nhanh vài phần. Vân Nhiễm cơ hồ đều có thể cảm nhận được kiếm khí xé rách da thịt cảm giác đau đớn. Nàng ở trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng mà không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục hướng tới phía sau buôn đảo. Ầm vang một tiếng vang lớn, bóng kiếm hoàn toàn rơi xuống, thổ thạch sôi nổi, tạc ra một cái thật lớn kiếm hình hố sâu. Hố sâu bên cạnh, thiếu nữ lẳng lặng trôi nổi, quanh thân kiếm khí nội liễm, ở nàng trong cơ thể tiến hành nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Ở cuối cùng thời điểm, Vân Nhiễm toàn bộ cơ năng đều bị kích phát rồi ra tới. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình ở trong nháy mắt phảng phất không hề thuộc về chính mình, linh hồn cơ hồ ly thể mà ra, đi theo nàng kinh mạch nội phun trào mà ra kiếm khí bay đi ra ngoài. Tiếp theo, nàng kinh mạch nội kiếm khí toàn bộ trào ra, sôi nổi năng lượng làm thân ảnh của nàng đạm như khói nhẹ, từ bóng kiếm dưới trôi nổi đi ra ngoài. Đoan Mục Giản nhìn phía trước đắm chìm ở đột phá hiểu được trung thiếu nữ, lòng bàn tay ướt át han ý chậm rãi thối lui. Hắn chậm rãi buông màu đen trường kiếm, mặt trên cái kia ở bóng đêm hạ tản ra màu bạc quang mang tiểu nhân từ hắn khỏe mắt hiện lên, phảng phất ở nết miệng cười nhạo hắn vừa rồi trong nháy mắt cơ hồ muốn đình chỉ tim đập. Hắn ở dùng gần sát tử vong tàn khốc huấn luyện nàng, lại cũng đem chính mình đẩy mạnh một đạo trong lòng run sợ vực sâu. Giờ phút này kịch liệt nhảy lên tim đập, vô luận như thế nào vận chuyển hỗn độn kiếm quyết tâm pháp đều không thể ngăn chặn. Chói mắt bắt mắt kim sắc quang mang từ hắn bàn tay trung chiết xạ ra tới. Kia khối dẫn phát đông đảo thế lực mơ ước huyền hoàng tinh mẫu giờ phút này chính an tĩnh mà nằm ở hắn lòng bàn tay, mặt trên tản mát ra khí thế so lúc trước còn muốn thuần hậu. Giống như bị người chuyên môn ôn dưỡng quá giống nhau. Nhàn nhạt ý cười tràn ra ở Đoan Mục Giản khoe miệng, hắn trong con ngươi chiếu thiếu nữ tính tỏa thân ảnh, như ẩn như hiện màu đỏ đậm quang mang ở nàng quanh thân nổi lơ lửng. Nhanh như vậy đã đột phá. Ta đây liền lại giúp đỡ nhiều người giúp một tay. Thiếu niên tự nhủ nói. Theo hắn giọng nói rơi xuống, huyền hoàng kim mâu hóa thành một đạo kim quang hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Cùng lúc đó, một đạo màu tím hư ảnh từ phương xa cực nhanh bay tới, đi theo kim quang cùng nhau biến mất ở thân thể hắn bên trong. Chính đắm chìm ở hiểu được Trung Vân Nhiễm kinh hãi phát hiện, chính mình linh hồn chi lực thượng một đạo phong ấn, đột nhiên tản mát ra bắt mắt quang mang, tiếp theo một cổ khổng lồ lực lượng hướng tới nàng kinh mạch dũng lại đây. Thứ 135 tiết lột xác. Kia cổ lực lượng phảng phất kim qua thiết mã giống nhau ở nàng kinh mạch nội trào dâng, nháy mắt cùng vừa mới hình thành màu đỏ đậm võ khí hỗn hợp ở cùng nhau, nhất biến biến gột rửa nàng kinh mạch. Theo cổ lực lượng này từ kinh mạch nội du tẩu đến huyết nhục bên trong, cảm giác đau đớn ở cốt cách, trong kinh mạch tia chớp lan tràn. Mà cùng với đau đớn chính là thân thể tấp tấp xé rách cùng một lần nữa tổ hợp. Thiếu nữ trên da thịt tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, giống như kim loại xây nên, mơ hồ lộ ra một cổ nơi phát ra với viễn cổ năng lượng hơi thở. Gió lốc tại đây một mảnh khu vực cấp ủ, lại bị võ khí không gian hoàn toàn phong tỏa, không có người phát hiện trên mặt đất quanh chân mà ngồi thiếu nữ trên người phát sinh thoát thai hoàn cốt biến hóa. Chỉ có những cái đó yêu thú đột nhiên ở trong nháy mắt cảm giác được nàng bên cạnh đã cùng hắc ám hòa hợp nhất thể kia nói tím ảnh chợt buộc phát ra cường đại uy áp. Trong nháy mắt, phảng phất thần ma buông xuống, làm khắp khu vực mọi âm thanh đều tĩnh. Sở hữu yêu thú gào giống, động tác ở trong nháy mắt tạm dừng, chỉ còn lại phủ phục trên mặt đất run rẩy thân ảnh. Sao lại thế này? Có vạn thú sơn hãn phỉ phát hiện chính mình yêu sủng không tầm thường, kinh hoàng mà khắp nơi buôn đầu. Có người ngoài hướng tới vạn thú sơn tiêm nhập. Tới gần chân núi hãn phỉ vội vã mà buôn đi lên. Giờ phút này, sở hữu yêu thú đều đã mất đi khống chế, không hề nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, mà là toàn dựa vào chính mình bản năng, đối chủng tộc cường giả quý bái. Dựa vào yêu thú làm thiên nhiên cái chắn vạn thú sơn, nháy mắt không môn mở rộng ra, làm những cái đó hãn phỉ nhóm nhân tâm hoảng sợ. Không cần kinh hoàng. Trầm thấp thanh âm từ trong hư không vang lên. Một đạo so người bình thường muốn cao lớn vài phần màu đen thân ảnh xuất hiện ở nhất ở giữa hoa lệ cung điện trước. Đại thống lĩnh xuất quan. Những cái đó buôn đảo hãn phỉ nháy mắt cảm thấy trong lòng yên ổn. Phảng phất có kim quang từ tên kia có thể tiến hành tinh thần khống chế đầu mục trong mắt bắn ra, ở chính mình bên trong lĩnh vực qua lại nhìn quét, tựa hồ là muốn khai quật ra những cái đó yêu thú không chịu khống chế nguyên nhân. Nhưng mà, Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản vị trí phảng phất một cái góc chết giống nhau, như thế nào đều không thể bị hắn nhìn quét đến. Hơi hơi ánh sáng, từ hắn cổ tay háo lộ ra. Vạn Thú Sơn đại thống lĩnh đỉnh chỉ tinh thần lực nhìn quét, từ trong tay háo lấy ra kia cái sáng lên chuyện âm châu. Một đạo trầm thấp thanh âm từ chuyện âm châu trung truyền ra, thình lình lại là Vương Viễn Chi. Mông dự, người rốt cuộc xuất quan, ta cho ngươi truyền âm nhiều như vậy thứ cũng chưa phản ứng. Vương Viễn Chi tựa hồ có chút lo âu, trong thanh âm không có mang theo tức giận. Mông dự sắc mặt trầm xuống dưới, Vương Đại Công Tử, nếu ngươi còn tưởng tiếp tục chúng ta hợp tác, ngự khí tốt nhất khách khí điểm. Vương Viễn Chi bên kia trầm mặc một hồi, ngay sau đó mang theo cười lười biếng tiếng nói vang lên, Mông dự đại nhân, ta này không phải thế ngươi sốt ruột sao. Mông dự cười nhạo một tiếng, Vương Công Tử, ngươi hiện tại vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Nếu nhà ngươi cái kia bảo bối thất thiếu ra chạy về gia tộc, chỉ sợ tình huống của ngươi đem nguy ngập nguy cơ. Ta tương đối quan tâm ngươi nói tốt khu mỏ còn có hay không thực hiện một ngày. Vương Viễn Chi bên kia lại cười lạnh một tiếng, tên kia làm ngươi bắt giữ thiếu nữ mang theo nhà ta bà bối, trốn đến ngươi vạn thú sân thượng, ngươi sẽ không hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả, không có phát hiện đi. Loảng xoảng một tiếng vang lớn. Bên cạnh hãn phỉ đều có chút trong lòng run sợ phát hiện bọn họ đầu mục đại nhân hung hăng dùng sức, một quyền tạp tới rồi bên cạnh tường điện phía trên. Mông Dự hít sâu mấy hơi thở, thanh âm trở nên có chút lạnh lẽo, Vương Viễn Chi, chính ngươi chảo không được ngươi bảo bối đệ đệ, không cần liền đẩy đến chúng ta Vạn Thú Sơn trên đầu. Vạn Thú Sơn yêu thú nân ná, hơn nữa ta tinh thần lực nhìn quét, có ai có thể lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào tới. Vương Viễn Chi tựa hồ hoàn toàn không vì Vạn Thú Sơn chủ tức giận mà động khí, trong thanh âm mang lên vài phần bất đắc dĩ, Mông Dự thống lĩnh, ta tự nhiên biết ngài tinh thần lực cường đại, nhưng là ngài không phải bế quan sao. Bọn họ giảo hoạt vô cùng, hơn nữa có một người quyền mưu sĩ cấp bậc cao thủ tương trợ, nói không chừng lặng lẽ tránh ở Vạn Thú Sơn địa phương nào cũng chưa biết được. Mông Dự sắc mặt âm trầm không chừng, đột nhiên, trên người hắn tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Tinh thần dao động giống như thủy triều giống nhau, thổi quét cả tòa Vạn Thú Sơn, lại như cũ không có thu hoạch. Nói đến cũng khéo, Vương Ép Chi vừa lúc ở không lâu phía trước tỉnh lại. Chỉ e thiên hạ không loạn Xích Viêm liền chủ động mang theo thức tỉnh thiếu niên lắc lư mà đi tìm Vân Nhiễm cùng Đoàn Mục Giản. Vạn Thú Sơn chủ tinh thần lực nhìn quét một vòng, không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn sắc mặt âm trầm mà nhìn phía nào đó phương vị, nơi đó, kỳ thật đúng là Vân Nhiễm đoàn người lúc này lui tới địa phương. Trừ bỏ ta tinh thần lực vô pháp thẩm thấu Vạn Thú Sơn cấm địa, mặt khác khu vực ta đều xem xét qua, không có bọn họ tung tích. Nếu bọn họ thật sự cả gan làm loạn trốn vào cấm địa bên trong, cũng không cần tối lại, khẳng định đã sớm đã chết. Sau một lúc lâu, Vạn Thú Sơn chủ thanh âm lần thứ hai vang lên. Chuyện âm châu bên kia chờ đến nóng nổi Vương Viễn Chi thấy thế càng nóng nảy, ta hiện tại đang ở Vạn Thú Sơn hạ, thật vất vả thoát khỏi nào đó lao bất tử theo dõi, trộm chuồn ra tới. Ngươi phóng ta tiến vào, ta tự mình tới tìm. Vạn Thú Sơn chủ sắc mặt trầm đi xuống, ngươi hay là không tin ta năng lực? Sao có thể chứ? Đối diện thanh âm mang lên vài tia ý cười, vài phần khen tặng, ngươi là không biết, có một người tạ ra người ta nói chính mình ở Vạn Thú Sơn dưới chân gặp được hư hư thực thực tên kia thiếu nữ người. Hiện tại sự tình đã tuyên dương khai, Phi Linh Cung tập hợp rất nhiều thế lực, nghĩ đến Vạn Thú Sơn đoạt lại Huyền Hoàng Kim Mẫu, kiêm báo lần trước bọn họ đại thuật sĩ có hại chi thủ. Ta này không phải vì ngươi được chứ? Chúng ta trước tiên tìm được bọn họ, miễn cho ngươi Vạn Thú Sơn gặp đến một hồi hạo kiếp. Vương Viễn Chi tâm trung cáu giận, hắn nguyên bản là tính toán liên hợp đông đảo thế lực, cùng đi tìm kiếm Vân Nhiễm cùng Vương Ép Chi. Nhưng là hắn không dự đoán được chính mình tổ phụ phái tới người cư nhiên là Vương Nam. Nam bá thân là chính mình cái kia đệ đệ bên người hộ vệ, trước nay là chỉ nghe Vương Ép Chi nói, hơn nữa dường như nhìn chính mình trong mắt giống nhau trông chừng hắn. Nhưng là cố tình, Nam bá ở trong gia tộc địa vị cao thượng, tuy rằng không có chạy xuôi Vương gia con cháu huyết mạch, nhưng là thân là quyền võ sĩ trưởng lão kiêm cụ gia chủ thân tín, chính mình thấy thượng cũng đến cung cung kính kính hành lễ. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng lại là một trận tức giận. Chính mình thật vất vả mới nuôi chồng ra hai gã đại võ sĩ thân tín. Mà Vương Ép Chi, từ sinh ra khởi, tổ phụ liền phái tới chính mình bên người nhất đắc lực trợ thủ, một tấc cũng không rời mà thủ hắn. Như thế khác biệt đãi ngộ, như thế nào có thể không cho hắn cáu giận. Lấy Nam bá đối Vương Ép Chi khẩn trình độ tới xem, muốn lặng yên không một tiếng động ở hắn mí mắt phía dưới đối Vương Ép Chi động thủ thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Cố tình bọn họ ở Vạn Thú Sơn sự tình không biết như thế nào cấp tạ ra một người hộ vệ phát hiện, cuối cùng cư nhiên thọc đi ra ngoài. Nguyên bản tính toán lấy chuyện này báo cho Phi Linh Cung giành được bọn họ hiệp trợ Vương Viễn Chi nháy mắt mất đi chính mình lợi thế. Mà những cái đó thế lực vừa được đến tin tức, liền hành động nhanh chóng bắt đầu tập kết nhân mã, muốn lấy lại lần nữa bao vây tiêu trừ Vạn Thú Sơn danh nghĩa, tới lục soát ra tên kia thiếu nữ cùng đoạt được Huyền Hoàng Tinh Mẫu. Chỉ là bọn hắn không biết, cái kia làm tất cả mọi người mơ ước tinh quạng tinh hoa, đã vào nào đó người kinh mạch bên trong. Thiếu nữ lông mi nhẹ nhàng rung động một chút. Nàng cái này động tác lập tức làm bên cạnh người nào đó chấn kinh tưởng mà từ màu tím hư ảnh trạng thái trung khôi phục nguyên trạng. Chờ đến Vân Nhiễm mở hai mắt thời điểm, vừa lúc thấy một đôi ảnh ngược tinh quang con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt mà mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. Thân thể của ta. Nàng có chút kinh hãi mà hoạt động hạ gân cốt. Lúc này, thân thể của nàng so lúc trước kiên cường dẻo dai gấp đôi không ngừng. Nàng có một loại cảm giác, chính mình giờ phút này liền tựa như một thanh vũ khí sắc bén. Có thể dễ như trở bàn tay lấy thân thể lực lượng mổ ra sơn bụng, bổ ra cự thạch, ngăn trở đồng cấp hết thể công kích. Vì cái gì ta có một loại chính mình chính là một kiện bị rèn quá vũ khí cảm giác. Thiếu nữ chịu chịu khoe miệng. Kia vốn cổ phần sắc năng lượng nơi phát ra không thể hiểu được, liền nàng cũng vô pháp khống chế. Hơn nữa nàng nguyên bản liền ở thăng cấp bên trong, chỉ có thể mặc cho kia cổ hơi thở ở nàng trong cơ thể tùy ý tập quấn. Cuối cùng, đem thân thể của nàng tế luyện thành hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Hình như là tiểu hắc không cẩn thận đem kia khối Huyền Hoàng Kim Mẫu cấp ăn đi xuống. Mỉm cười thanh âm ở nàng bên thai vang lên, mang theo không dễ cảm thấy mà bỡn cợt chi ý phảng phất có một cổ gọi là sung sướng cảm xúc, tại đây nói thanh âm chủ nhân trong lòng lướt qua. Cái gì? Vân Nhiễm gần như rên rỉ mà bưng kín hai mắt của mình. Chính mình khế ước này chỉ yêu thú thật là một quả không hơn không kém đồ tham ăn á ăn phụ chú, uống thuốc tề còn chưa tính, hiện tại liền khoáng thạch cũng bắt đầu ăn. Đây chính là huyền hoàng tinh mẫu A. Trong truyền thuyết có thể rèn ra tuyệt đối cao phẩm chất thần khí quý hiếm khoáng thạch A. Liền như vậy hạ nó bụng. Kỳ thật ngươi cũng không có hại. Đoan Mục Giản sắc mặt thập phần bình tĩnh, đúng lý hợp tình đến làm người hoàn toàn nhìn không ra hắn ở nói hiệu nói vượng. Phần 48. Một đạo kiếm khí hướng tới Vân Thủ Đoạn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh tới. Tốc độ quá nhanh, Vân Nhiễm còn không có cảm thấy được, liền nghe thấy một tiếng phảng phất binh qua tương giao thanh âm vang lên, tiếp theo, kia đạo kiếm khí liền cấp bắn trở về. Ta dùng đại khái cao cấp võ sĩ ngũ giai tả hữu lực lượng. Đoan Mục Giản nhàn nhạt địa đạo, ánh mắt liếc về phía thiếu nữ như cũ trắng non trong suốt, không có chút nào vết thương, lại mơ hồ tản ra hàn ý thủ đoạn. Vân Nhiễm cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Kia cổ từ nhỏ hắc khế ước phong ấn thượng lộ ra quỷ dị mà cường đại năng lượng, cư nhiên thật sự nơi phát ra huyền hoàng tinh mẫu. Hơn nữa tựa hồ còn bị chính mình thân thể hấp thu. Ngươi hiện tại phỏng chừng có thể dựa vào thân thể cường độ tiếp được đại thuật sĩ dưới sở hữu công kích. Đoan Mục Giản lại cười nói. Thấy thiếu nữ sáng lên hai tròng mắt, hắn rồi lại cuộn lên ngón tay, không chút khách khí mà ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng một gõ. Đừng quá đắc ý, gặp gỡ đại thuật sĩ, đại võ sĩ trở lên cấp bậc người, ở lĩnh vực cùng trận pháp thêm vào dưới, thân thể của ngươi cũng vô pháp chống đỡ lâu lắm. Hắn khỏe môi hiện lên một tia bất đắc dĩ ý cười. Huyền hoàng tinh mẫu năng lượng quá mức cường đại, căn bản không có biện pháp dùng một lần toàn bộ làm Vân Nhiễm thân thể luyện hóa, chỉ có thể giấu ở nàng kinh mạch bên trong, theo nàng mỗi một lần thăng cấp, liên tục mà rèn luyện thân thể của nàng. Ở luyện khí chi đạo thượng, hắn tự tin không ai có thể mạnh hơn hắn sinh ra đã có sẵn thiên phú. Chung có một ngày, hắn có thể đem Vân Nhiễm thân thể mài giũa thành có thể so với thần khí giống nhau tồn tại. Một ngày thời gian, từ giữa cấp thất giai thăng cấp đến cao cấp nhất giai. Thiếu nữ trong mắt hưng phấn còn không có rút đi, có chút đắc ý rào rạt mà hướng tới Đoan Mục Giản múa may nắm tay, ta không có cấp Đoan Mục sư huynh cùng linh kiếm các mất mặt đi. Đừng đắc ý lạnh lạnh thanh âm từ đối diện thiếu niên giữa môi giật ra, lúc trước ta từ sơ cấp võ sĩ đến cao cấp võ sĩ cũng bất quá mới hoa một tháng. Ngươi nhìn xem ngươi tổng cộng hoa bao nhiêu thời gian. Nhìn Vân Nhiễm nháy mắt nhụt chí xuống dưới mặt, Đoan Mục Giản yên lặng mà đem câu kia. Chính mình kia một tháng chung còn có hơn phân nửa tháng là ở dưỡng thương cấp nuốt đi xuống. Yêu nghiệt. Khinh phiêu phiêu thanh âm theo gió truyền tới. Trong gió, đột nhiên còn truyền đến một trận mang theo vài phần thống khổ gào giống tiếng động. Vạn Thú Sơn đại thống lĩnh ở biết được Trần Quốc đại hình thế lực toàn bộ hướng tới Vạn Thú Sơn vây công mà đến thời điểm, vẫn là nhịn không được bạo phát. Hảo. Vương Viễn Chi, ta khiến cho ngươi lên núi tới lục soát. Ngươi nếu là lục soát không ra cái kia nha đầu cùng ngươi đệ, ta liền trước giết ngươi tế cờ. Lại cùng những cái đó thế lực tranh đấu. Hắn giống giận, bóp nát chuyện âm châu. Tiếp theo, hắn tinh thần lực chợt bạo trướng, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, hoàn toàn đi vào những cái đó bị uy áp dọa sợ mà không nghe lời yêu thú trong cơ thể. Nháy mắt, những cái đó yêu thú đôi mắt trở nên đỏ bừng vô cùng. Tàn lưu thần trí cùng bản năng đều bị trong cơ thể gieo trồng mỗ dạng đồ vật cấp ngăn chặn. Cực độ trong thống khổ, chúng nó buộc phát ra liên miên không ngừng mà giống giận, cả tòa Vạn Thú Sơn đều đang run rẩy. Đang ở lên núi đoàn người chỉ cảm thấy cả người quần áo ướt đẫm, hàn ý ứa ra. Chúng nó, tựa hồ rất thống khổ. Vân Nhiễm nhẹ giọng há mồm nói, mày đẹp túc ở cùng nhau. Đoan Mục Giản quyền thượng gân xanh ứa ra, này đó đáng giận nhân loại. Hắn đôi mắt mị lên, hàn ý tràn ngập. Đồng thời bị này đó thê thảm thanh âm cấp chấn động đến còn có nhảy nhót tất phương điểu. Một tia ảm đạm từ kim sắc trong mắt sẽ qua. Lúc này, ấm áp cảm giác từ nó trên người bao trùm xuống dưới. Uy, ngươi làm cái gì? Sợ hãi cũng đừng ôm ta a. Xích Viêm vặn vẹo chính mình điều thân, chật vật mà từ Vương ép chi ôm ấp chung trốn thoát. Thiếu niên tựa hồ thật sự bị những cái đó yêu thú gào giống cấp dọa sợ, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là lại như cũ cường trang chấn định. Hắn mảnh khảnh thân ảnh đuổi theo ở phía trước chạy vội tất phương điểu, thấp giọng nói, ta chỉ là thấy ngươi khổ sở, tưởng an ủi một chút ngươi. Xích Viêm thân thể cương một chút, nghe thấy Vương ép chi tiếp tục nói, ta tổ phụ nói qua, những người này đây tà môn biện pháp khống chế yêu thú. Những cái đó bị bọn họ khống chế yêu thú đều không có biện pháp sống lâu lắm. Có biện pháp nào không có thể cứu ngươi đồng loại? Ta nói, này đó ở gào giống chính là hung tàn yêu thú A. Cũng không phải là ta loại này bản tính thuần lương linh thú. Mô chỉ thuần lương chim chóc chớp hạ đôi mắt, ngươi muốn cứu bọn họ. Vương ép chi nghiêm túc địa đạo, ta xem ngươi biểu tình rất khổ sở. Nếu là ta thấy những nhân loại khác bị yêu thú như vậy sử dụng, cũng sẽ cảm thấy trong lòng không dễ chịu. đến trước biết rõ ràng Vạn Thú Sơn đến tột cùng là như thế nào khống chế được chúng nó. Thanh Thúy tiếng nói tiếp nhận Vương Ép Chi lời nói. Thiếu niên ánh mắt sáng lên, thấy Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản không biết khi nào đã đi vào bọn họ trước mặt. Bất quá, tại đây phía trước, đến trước thu phục Vương Viễn Chi. Vân Nhiễm ánh mắt có chút mơ hồ, nàng tinh thần lực không giống Vạn Thú Sơn chủ như vậy mênh mông quần quận, tựa như vạn giang lao nhanh giống nhau ở một phương khu vực nội buôn đầu, lại giống như dốc rách dòng suối, lặng yên đến gần rồi mục tiêu của chính mình. Vương Viễn Chi ở Vương Cần hộ vệ dưới đã đi tới Hãn Phỉ cư trú cung điện phía trước. Mông Dự sắc mặt lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ta Vạn Thú Sơn, này vẫn là lần đầu tiên mặc cho một ngoại nhân tiến vào tìm tòi. Nếu ngươi dám can đảm chơi cái gì hoa chiêu, hừ. Theo hắn hừ tự, mấy chục chỉ yêu thú lành lạnh ở hắn phía sau triển khai đội hình. Trong mắt toát ra kỳ dị hường mang, hiển nhiên đã hoàn toàn luân thất thần trí, ở hắn trong khống chế. Vương Viễn Chi cố gắng duy trì thế gia công tử cao ngạo, ngạo nghệ cười nói, ta ở Vương Ép Chi trên người gieo một loại đến từ tử vong chi khu rừng rậm kỳ dị sâu, vô luận hắn đi đến nơi nào, ta đều có thể chuẩn xác cảm giác đến hắn hành tung. Như vậy tốt nhất. Mông Dự cười lạnh, tránh ra thông đạo. Vương Viễn Chi theo chính mình trong lòng cảm ứng thong thả lén đi, cuối cùng, ngừng ở kia tòa màu đỏ tinh thạch cung điện trước. Nơi này là ta Vạn Thú Sơn địa sát doanh doanh chủ cư trú chỗ, hay là ngươi cảm thấy bọn họ có thể tránh được địa sát doanh doanh chủ theo dõi, trốn đến tiến vào? Vạn Thú Sơn sơn chủ cười nhạo nói. Vương Viễn Chi nhíu mày, kiên trì nói, ta cảm giác sẽ không sai. Hảo. Mông Dự hét lớn một tiếng, cửa điện ầm ầm mở ra, ngươi đi vào lục soát. Ta đảo muốn xem ngươi có thể lục soát ra cái gì tới. Thứ 136 tiết kỳ dị yêu quạng. Vương Viễn mặt sắc căm trầm, hắn xuất thân cao quý, luôn luôn bị người phủng, nơi nào cho người ta như vậy 5 lần 7 lượt mà giống tới giống đi qua. Nếu không phải lúc trước tìm không thấy kiêm cụ thực lực cùng can đảm bắt đi Vương Ép Chi thế lực khác, hắn cũng sẽ không theo Vạn Thú Sơn làm giao dịch. Lập tức, hắn cố nén trụ đối Mông Dự lửa giận, trầm khuôn mặt đẩy ra hỏa hồng sắc đại môn, theo kéo kẹt một thanh âm vang lên, Vương Viễn Chi cùng Vương Cần lập tức cảnh giác mà vận chuyển khởi chính mình bên người phòng ngự bảo vật, để ngừa bên trong người bạo khởi đánh lén. Ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, phòng nội im ắng, không có bất luận cái gì âm thanh động đất vang. Nếu không phải Vương Ép Chi thân thượng cổ trùng hơi thở còn tại, Vương Viễn Chi cơ hồ đều phải cho rằng trong phòng không ai. Đứng ở cửa nhìn cái gì mà nhìn. Một người Vạn Thú Sơn Hãn Phỉ cười nhạo một tiếng, đem Vương Viễn Chi hướng tới bên trong đẩy, không phải muốn lục soát chúng ta địa sát doanh tiểu đầu lĩnh phòng sao. Như thế nào lại không dám đi vào? Chẳng lẽ là sợ tiểu đầu lĩnh đem ngươi cấp đánh ra tới? Tên kia Hãn Phỉ nói lập tức khiến cho vây xem Hãn Phỉ một mảnh cười vang. Vương Viễn Chi nhất cái lảo đảo bị đẩy mạnh cung điện nội, nếu không phải ở người khác địa bàn thượng, hắn đã sớm động thủ. Vương gia quý công tử sắc mặt xanh mét, nắm tay nắm chặt, nhắc tới võ khí, thanh âm lại là mang theo vài phần dụ hoặc mềm nhẹ. Ép Chi, ngươi đừng trốn rồi, nhị ca đều cảm giác được hơi thở của ngươi. Nhanh lên ra tới cùng nhị ca cùng nhau về nhà. Trong phòng vẫn là một mảnh im ắng, một chút tiếng vang đều không có. Vương Viễn Chi đợi một hồi, ở sau người châm biếm cùng các loại trào phúng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, vẫn là nhịn không được hướng tới phòng chỗ sâu trong đi đến. Biên đi, thanh âm lại biên rét lạnh xuống dưới. Vương Ép Chi, ngươi đừng làm cho ta động thủ bức ngươi ra tới. Nếu ngươi hiện tại thành thật ra tới, ta còn có thể bỏ qua cho bên cạnh ngươi tên kia thiếu nữ một. Vương Viễn Chi thanh âm đột nhiên dừng lại, thân thể cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, hai mắt trợn to, phảng phất không thể tin tưởng mà nhìn thẳng phía trước cửa sổ kia bóng dáng. Sớm có chuyện tốt Vạn Thú Sơn Hãn Phỉ nhịn không được theo tiến vào, thấy hắn dừng lại, liền nhón mũi chân, với tới đầu hướng phía trước phương nhìn lại. Vương Viễn Chi còn không kịp ngăn cản, tên kia Hãn Phỉ đã nhịn không được lớn tiếng hít vào một hơi, hoa. Một tiếng. Chỉ một thoáng, mặt sau Hãn Phỉ toàn bộ nhịn không được, dũng đi lên. Vương Viễn Chi ở một đám Hãn Phỉ vòng vây chung, sắc mặt xanh mét mà nhìn chằm chằm ở trước mặt hắn nào đó sinh vật. Kia chỉ không lớn tiểu ra hỏa, dáng người mượt mà, dáng người đấy đà, kiêm cụ ngây thơ chất phác, trừng mắt vô tội mắt nhỏ cùng Vương Viễn Chi đối diện. Đúng là một con sơ cấp yêu thú đùi cây heo. Tuy rằng nó biểu tình quả thực có thể nháy mắt hạ gục hết thể thiếu nữ tâm. Nhưng mà Vương Viễn Chi lại liền giết nó tâm đều có. Hắn rõ ràng cảm giác được Vương Ép Chi thân thượng cổ trùng hơi thở liền tại đây tỏa trong phòng. Cũng xác thật là ở, chẳng qua, là từ trước mắt kia chỉ bùi cây heo trên người tản mắt ra. Phúc, ha ha ha ha. Rốt cuộc có Hãn Phỉ nhịn không được cười ra tiếng tới, chỉ vào trước mắt bùi cây heo, ha ha cười nói, Vương gia thiếu gia. Ngươi muốn tìm hay là chính là này chỉ heo. Mông Dự cũng đã đi tới, to rộng áo đen trung truyền ra một tiếng hừ lạnh, sao lại thế này? Ngươi không phải nói Vương Ép Chi hơi thở ở bên trong này sao? Người khác ở nơi nào? Vương Viễn Chi nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan mà mở miệng nói, ta xác thật cảm giác được trên người hắn cái loại này sâu hơi thở tại đây gian trong phòng, chỉ là không biết vì sao sẽ ở trước mắt cái này, thứ này trên người. Ha ha ha, ngươi muốn tìm ngươi đệ đệ chính là này chỉ heo. Lập tức có hãn phỉ tự chủ trương mà lấy ra hắn nói phiên dịch ra tới. Tấm tắc, hắn đệ đệ là heo. Kia hắn chẳng phải là cũng nhỏ giọng mà nghị luận ở hắn phía sau vang lên, cùng với không kiêng nể gì tiếng cười. Vương Viễn Chi sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung, tựa như mưa rào tương lai trước u ám ở hắn trên mặt tụ tập, phẫn nộ ngọn lửa đem hắn đôi mắt thiêu đến đỏ bừng. Hắn có từng đã chịu quá như vậy vũ nhục, cho người ta trở thành trò cười giống nhau dễ cợt. Từ bước vào Vạn Thú Sơn tới nay, sở gặp đến coi khinh, nghi ngờ cùng uy hiếp chờ sinh ra lửa giận trong nháy mắt này rốt cuộc bị hoàn toàn bộc lửa, mãnh liệt mà thiêu đốt, đem hắn sở hữu lý trí đều hóa thành cho tàn. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, Vương Viễn Chi nhất chấn tay háo, mãnh liệt võ khí hướng tới phía trước bụi cây heo thổi quét mà đi. Cao cấp võ sĩ ở phẫn nộ dưới toàn lực một kích làm cả tòa cung điện đều bắt đầu lay động lên, đá vụn đánh ra, bay lả tả bụi che đậy trụ mọi người tầm mắt. Chờ đến trần ai lạc định, kia chỉ bụi cây heo đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại ngầm một cái thật lớn hố sâu cùng một bãi máu tươi. Uy, họ Vương gia hỏa, ngươi đem chúng ta cung điện đánh hư, chính là muốn bồi duy tu phi a? Một người han phỉ trong miệng lẩm bẩm. Đi qua đi xem xét bị đánh ra tới cự hố. Mặt khác những cái đó hãn phỉ liền khiếp sợ cảm xúc đều không có, liền tiếp tục bắt đầu hi hi ha ha mà thảo luận muốn xách nhiều Vương Viễn nhiều thiếu tiền. Ít nhất cũng được với vạn cực phẩm tinh thạch ra chúng ta này cung điện nhưng đều này đây tinh thạch xây dựng đâu. Một người hãn phỉ hắc hắc cười nói. Hắn nói lại lập tức dẫn phát rồi những người khác khinh thường, quá ít, Vương gia dù sao có rất nhiều tiền, làm hắn lấy mấy chục vạn cực phẩm tinh thạch ra tới chơi chơi. Mà đúng lúc này, tên kia xem xét hố sâu hãn phỉ đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ cùng hoảng sợ mà giống lên một tiếng, địa sát doanh tiểu đầu lĩnh. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, hung ác mà nhìn thẳng Vương Viễn Chi, hắn giết đã chết địa sát doanh đầu lĩnh. Những lời này, giống như một quả đạn tháo, nháy mắt nổ tung, đem không gian nội hết thể vật còn sống càn quét sạch sẽ, chỉ để lại một mảnh tinh mịch. Cái gì? Không có khả năng đi. Qua thật lâu. Thứ thay nhau vang lên mà kêu sợ hãi mới từ những cái đó nguyên bản còn ở vui cười hãn phỉ trong miệng truyền ra. Chưa hoàn toàn rút đi tươi cười khuôn mặt cổ quái mà duy trì một cái cứng đờ biểu tình. Mông Dự sắc mặt cũng chợt chấm xuống, mênh mông quần quận tinh thần lực hướng về hố sâu tìm kiếm. Ở đây hố, địa sát doanh đầu mục đã hơi thở toàn vô, ngực thật sâu mà ao hãm đi xuống, mắt thấy là bị một cổ cường hãn võ khí gây thương tích, nháy mắt mất mạng. Mà cái thứ nhất phát hiện không thích hợp hãn phỉ chính cố hết sức mà đem địa sát doanh đầu mục thi thể từ trong hầm lôi kéo đi lên. Đương thấy kia cụ huyết nhục bay tứ tung thi thể khi, Vạn Thú Sơn hãn phỉ nhóm cấp hoàn toàn chọc giận. Người này rõ ràng là tới tạp bãi. Cố ý trà trộn vào tới giết chúng ta người, các huynh đệ thượng A, đem hắn lưu lại. Trực tiếp đem hắn phanh thây, cấp tiểu đầu lĩnh báo thủ. Bị phẫn nộ hướng hôn đại não hãn phỉ nhóm cơ hồ quên triệu hoán bọn họ yêu sủng, toàn bộ múa may khởi nắm tay, võ khí lấp lánh sáng lên. Tựa như vô số viên lộng lẫy sao băng xẹt qua phía chân trời, hướng tới Vương Viễn Chi hung hăng đánh tới. Một đạo hư vô cái chăn lấy Vương Cẩn vì trung tâm triển khai, đem Vương Viễn Chi bao phủ ở bên trong. Những cái đó võ khí đập ở cái chăn phía trên, liền giống như đánh vào đông thượng giống nhau, phát huy không ra nguyên bản uy lực, cũng không có cách nào đánh cho bị thương địch thủ. Lưỡng đạo quang hoa hiện lên, Vương Viễn Chi cùng Vương Cẩn đã vận dụng truyền tống phù thoát ly phòng trong vây quanh, xuất hiện ở cung điện ở ngoài, chật vật mà hướng tới dưới chân núi bỏ chạy đi. Những cái đó hãn phỉ cũng theo sát sau đó, theo đuổi không bỏ, phần phật mà bừng lên, ở bóng đêm hạ trình diễn một hồi người truy ta đuổi cho hay. Bọn họ không biết, lúc này, ở Vạn Thú Sơn cấm địa tối cao chỗ, đang có vài người nhàn nhã mà hoảng chân ngồi ở đỉnh núi thượng, xem trận này xuất sắc đêm khuya kiếp sát. Càng có một người một chim tranh chấp rốt cuộc bao lâu sẽ đuổi theo, hơn nữa bởi vì ý kiến không thống nhất mà vung tay đánh nhau. Mông Dự vẫn luôn đứng ở cung điện nội nhìn chằm chằm địa sát doanh đầu mục thi thể không có động. Hắn mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Cho dù Vương Viễn Chi ở phẫn nộ dưới dùng ra toàn lực, cũng đã là cao cấp thuật sĩ địa sát doanh đầu lĩnh như thế nào sẽ lặng yên không một tiếng động liền cho hắn giết. Đột nhiên, một tiếng nhỏ như mũi kêu nột lầm bầm lầu bầu bay vào hắn nhanh nhạy trong tai. Ai, chúng ta đầu lĩnh cũng thật là đáng thương, ngồi ở cung điện trung bế cái quan cũng sẽ không xong độc thủ. Là hai gã tiến vào thu thập thi thể người hầu ở nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Mông Dự chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng vang lớn. Áo đen như gió, nháy mắt phiêu ra cung điện, trầm thấp quỷ dị tiếng kèn từ hắn trong miệng thổi ra, Vạn Thú Sơn tứ tán ở các nơi đuổi bắt Vương Viễn Chi hãn phỉ sôi nổi nghỉ chân, chạy về cung điện tập hợp. Lục soát cho ta sơn. Vạn Thú Sơn đại thống lĩnh thanh âm âm hàn, thật sự có người tiềm nhập Vạn Thú Sơn. Mặc kệ hắn là ai, đào ba thước đất cũng muốn cho ta tìm ra. Hắn rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Địa sát doanh đầu mục tính cách nóng nảy, là tuyệt đối sẽ không làm ra cái gọi là bế quan sự tình. Vậy chỉ có một khả năng tính, chính là có người thật sự tiềm nhập Vạn Thú Sơn, hơn nữa tiến vào đến địa sát doanh đầu mục cung điện bên trong, khống chế hắn. Mới cho những cái đó tôi tớ bế quan biểu hiện giả dối. Mặc kệ ngươi là ai, nếu vào ta Vạn Thú Sơn, liền tuyệt đối sẽ không có lại đi ra ngoài cơ hội. Mông Dự gần như nghiến răng nghiến lợi địa đạo, hắn tinh thần lực nháy mắt giống như một thanh cây quạt giống nhau mở ra, quét ngang cả tòa Vạn Thú Sơn. Xem ra chúng ta bị phát hiện. Vân Nhiễm nâng má, nhìn đèn đuốc sáng trưng Vạn Thú Sơn chủ phòng, thần sắc lại rất nhẹ nhàng, nhìn không ra chút nào khẩn trương. Yêu thú cùng hãn phỉ ở trong núi qua lại xuyên qua, tuần tra, lại không thu hoạch được gì. Không có người tuần tra đến sau núi này chỗ khu vực tới, toàn bộ xa xa tránh đi, dường như nơi này cùng hồng thủy manh thú giống nhau đáng sợ. Mà tinh thần lực cường hãn giống như Mông Dự, cũng không biết là cố ý bỏ qua, vẫn là vô pháp thăm tiến này chỗ khu vực, hoàn toàn không có nhận thấy được bọn họ vài người tung tích. Đáng tiếc cư nhiên làm Vương Viễn Chi cấp chạy thoát, ta còn tưởng rằng cái kia Vạn Thú Sơn đại thống lĩnh sẽ ở chọc giận dưới trực tiếp giết hắn. Vân Nhiễm bĩu môi, biểu tình có chút tiếc nuối, phía chính mình người uổng phí nửa ngày công phu. Kỳ thật sớm tại Vương F. Chi té xỉu ở Vạn Thú Sơn, Vân Nhiễm thê hắn chẩn trị thời điểm, liền phát hiện trong thân thể hắn kia chỉ kỳ quái sâu. Vừa vặn tay nàng chung có kia cây thưa thất U Tuyền Thảo. U Tuyền Thảo dụ hoặc lực, cho dù là kia chỉ sâu cũng vô pháp chịu đựng. Liền như vậy bị nàng cấp dẫn ra tới. Ở Vương F. Chi đề nghị dưới, Vân Nhiễm đem sâu bỏ vào một con cấp thấp đuổi cây heo trong cơ thể, hấp dẫn Vương Viễn Chi lực chú ý. Lấy Vương F. Chi đối hắn nhị ca hiểu biết, biết Vương Viễn Chi nhất định sẽ ở chính mình bị chơi về sau nổi trận lôi đình. Hắn hy vọng có thể mượn Vương Viễn Chi phẫn nộ mất khống chế khi hành động, phá hư hắn cùng Vạn Thú Sơn liên minh. Chỉ là Vân Nhiễm lại cảm thấy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem tên kia hãm hại quá nàng địa sát doanh đầu mục xử lý rớt, đẩy ở Vương Viễn Chi trên người. Lại mượn Vạn Thú Sơn tay diệt trừ hắn. Đáng tiếc Mông Dự tâm tư nhạy bén, vẫn là làm hắn phát hiện không thích hợp. Hiện tại đã không ai quản Vương Viễn Chi, muốn hay không chúng ta trộm tiềm đi xuống giải quyết hắn. Giúp ngươi xử lý một cái nỗi lo về sau. Thiếu nữ đôi mắt sáng long lanh mà nhìn thẳng vẫn luôn buông xuống đầu trầm mặc Vương F. Chi, lại thấy hắn trên mặt lướt qua một tia ảm đạm. Vân Nhiễm bỗng nhiên câm mồm, trong lòng hiện lên một tia áy náy. Vương Viễn Chi đối Vương F. dưới sát thủ không lưu tình chút nào, cơ hồ đều phải làm nàng quên mất. Bọn họ kỳ thật là thân huynh đệ. Đối Vương F. Chi mà nói, thật muốn đối chính mình nhị ca xuống tay, cũng là một kiện khó xử cùng khổ sở sự tình đi. Thực xin lỗi. Vân Nhiễm nhẹ giọng mở miệng nói. Vương F. Chi lại nhuẩn miệng cười, nói cái gì thực xin lỗi. Ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ, Vương Viễn Chi không trừ, khẳng định vẫn là sẽ đối ta xuống tay. Chỉ là trên mặt hắn ý cười tiệm liễm, xuất thần mà nhìn thẳng dưới chân một mảnh hắc ám, ta tổng muốn biết rõ ràng, hắn như vậy hận, gì? Thiếu niên nói đến giống nhau lời nói lại đột nhiên chuyển hóa vì một tiếng kinh ngạc hô nhỏ. Làm sao vậy? Vân Nhiễm theo hắn ánh mắt phương hướng nhìn lại. Nơi đó là nàng cùng Đoan Mục Giản luyện tập kiếm kỹ địa phương. Một đạo thật lớn kiếm hình hố sâu vẫn cứ tàn lưu tại chỗ, tỏ rõ kia đạo bóng kiếm khủng bố uy lực. Vân Nhiễm nhìn vài mắt, trừ bỏ cái kia hố, cái gì cũng không phát hiện. Lúc này, Đoan Mục Khe cũng thần sắc khẽ nhúc nhích, tựa hồ phát hiện thứ gì. Khinh phiêu phiêu thân ảnh không chút do dự từ đỉnh núi nhảy xuống. Hướng tới hắc ám nhào tới. Phiên toái Xích Viêm huynh mang ta đi xuống nhìn kỹ xem. Vương F. Chi một tiếng xưng hô, làm chỉ có thể duy trì hài đồng hình tượng Xích Viêm vạn phần cao hứng, vui dạo dực mà chở Vương F. Chi bay đi xuống. Vân Nhiễm theo sát sau đó. Chờ nàng rơi xuống đất thời điểm phát hiện Đoan Mục Giản lòng bàn tay nâng một khối kỳ dị trong suốt hòn đá, bên trong tựa hồ còn có chất lỏng ở lưu động. Cái này mặt, tựa hồ chôn giấu một cái thật lớn mạch khoáng. Vương F. Chi hơi hơi nhíu mày, ngưng thần nhìn mặt đất. Thần sắc có chút kinh dị không chừng. Đoan Mục Giản nhấp môi trầm ngâm một chút, phất tay lăng không một hoa, một đạo thật lớn cái khe xuất hiện ở hố sâu cái đáy, kích động kiếm khi đem thổ thạch trùng kỳ dị tinh thạch đánh sâu vào ra tới, linh tinh mà rơi rụng ở đáy hố. Không thể tưởng được, ngươi cư nhiên là trong truyền thuyết thần mạch thân thể. Tuy rằng không có tu luyện, lại cũng mở ra bí thuật thiên phú. Ngươi bí thuật chẳng lẽ là đối khoáng thạch có cảm ứng? Đoan Mục Giản nhìn chằm chằm Vương F. Chi, trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, dò hỏi: Cái gì là thần mạch thân thể? Vân Nhiễm tò mò mà cắm một câu. Đây là võ tu một loại thiên phú thể chất. Liên cùng các ngươi linh tu chung song hệ thuật sĩ giống nhau khó được. Đoan Mục Giản rất có thâm ý mà liếc liếc mắt một cái Vân Nhiễm, nha đầu này người mang bảy hệ nguyên tố lực, quả thực là nghịch thiên tồn tại. Bất quá, thần mạch thân thể lại bị chia làm rất nhiều loại. Thì như trời sinh kiếm mạch, nhất thích hợp làm kiếm tu. Bất quá vô luận là nào một loại, từ sinh ra khởi, kinh mạch nội liền tự động sinh thành võ khí, chẳng những tốc độ tu luyện là người thường mấy lần, cũng nhất định sẽ có được bí thuật thiên phú. Nghe xong Đoan Mục giản giải thích, Vân Nhiễm cũng kinh ngạc mà nhìn phía Vương Ép Chi, trong lòng đột nhiên có chút thế hắn đáng tiếc. Nếu không phải trăm độc quân thân, thân thể gầy yếu, vô pháp tu luyện, hiện tại Vương Ép Chi thành tựu, khẳng định cũng thực kinh người. Không biết ta có hay không thần mạch. Thiếu nữ bĩu môi, lẩm bẩm. Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác đầu mình cho người ta nhẹ nhàng gõ một chút. Đoan Mục giản ngón tay còn chưa thu hồi, cười như không cười mà liếc nàng, lạnh lạnh địa đạo, ngươi nếu có, cũng nhất định là lười mạch. Vân Nhiễm khẽ hừ nhẹ một tiếng, nâng cằm lên, không cam lòng yếu thế mà ở thiếu niên phần eo đánh lén mà nhéo. Nháy mắt, Đoan Mục giản thân thể cứng lại rồi, trên mặt hiện lên một sợi cổ quái mà biểu tình, đỉnh mày thượng trọn, híp mắt đánh giá Vân Nhiễm, không biết ở cân nhắc cái gì. Thiếu nữ đánh lén đắc thủ, lập tức chạy trốn so con thỏ còn nhanh, doanh doanh nhảy đến phương xa, khỏe miệng mỉm cười, không biết Đoan Mục sư huynh là cái gì thần mạch. Ở nàng nghĩ đến, Đoan Mục giản tốc độ tu luyện mau đến lệnh người giận sôi, thể chất nhất định thực đặc thủ, nàng thật là có chút tò mò. Phế mạch. Thiếu niên lẳng lặng mà trả lời, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhưng vẫn dính vào Vân Nhiễm gương mặt phía trên, thấy nàng biểu tình đầu tiên là ngẩn người, sau đó ngạc nhiên, cuối cùng chuyển biến thành không tin. Sao có thể a? Ngươi loại này tốc độ tu luyện, quá nghịch thiên. Thiếu nữ chớp chớp mắt, nhìn thẳng Đoan Mục giản, thanh triệt con ngươi bên trong tràn ngập chờ đợi, một bộ ngươi đừng ẩn tàng rồi nhanh lên thành thật nói cho ta biểu tình. Đoan Mục giản bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lúc trước, ở hắn cùng Đường cực độ suy yếu thời điểm, bị bắt trốn vào khối này vỡ nát thân thể bên trong. Khi đó, thân thể này kinh mạch đều hủy, cùng phế mạch không thể nghi ngờ, toàn dựa hắn hoa rất dài thời gian chậm rãi tu bổ, dung hợp, mới cuối cùng chuyển hóa vì hiện tại bộ dáng. Chỉ là những lời này, lại không có biện pháp cùng nàng giải thích. Thiếu niên buông xuống hạ đôi mắt, ánh mắt đầu ở trong tay kỳ dị khoáng thạch bên trong, thành công đem Vân Nhiễm lực chú ý cũng hấp dẫn đến khoáng thạch phía trên. Loại này cục đá cho ta một loại thực không thoải mái cảm giác. Thiếu nữ nhíu mày, nhảy xuống hố sâu, nhặt lên một khối cầm trong tay. Gần xem là lúc, có thể phát hiện hòn đá bên trong, một đường màu đỏ chất lỏng tạm dừng ở giữa, tựa như bị phong ấn máu, lại dường như là khoáng thạch mở ra một trương đôi mắt. Phía dưới còn có rất nhiều. Vương Ép Chi ngưng thần cảm ứng chấm đất hạ không gian. Rất lớn, thực dư thừa năng lượng, liên miên không dứt. Nơi này, là một cái rất khó đến to lớn khu mỏ. Hắn thần sắc có chút khiếp sợ. Ta thăm không nổi nữa, bị thứ gì trở ngại ở. Sau một lúc lâu, Vương Ép Chi khí nổi mà lắc lắc đầu, rất cường đại, nhưng là hơi thở thực tà ác đồ vật. Hơn nữa, có rất nhiều. Hắn bổ sung một câu, trong ánh mắt lập lòe bất an quan mang. Này đó là Xích Nguyệt yêu tinh. Đoan Mục giản thần sắc có chút phức tạp, phảng phất hiện lên một tia hoài niệm, ở chỗ này rất ít thấy, nhưng là đối yêu thú mà nói rất hữu dụng. Vân Nhiễm nhíu mày, rất quen thuộc tên, tựa hồ ở nơi nào thấy quá. Ta biết, thứ này có thể cấp yêu thú cung cấp năng lượng, thật giống như linh tu cùng linh thú nhu cầu tinh thạch giống nhau. Xích Viêm đắc ý rào rạt mà chen vào nói nói. Chỉ là, này đó Xích Nguyệt yêu tinh đều bị ô nhiễm. Đoan Mục giản tiếp tục nói. Rất cường đại lực lượng, hình như là, viễn cổ lợi hại yêu thú máu. Luôn luôn bình tĩnh tự giữ thiếu niên, trong thanh âm rốt cuộc mang lên vài phần hoảng sợ cùng kinh dị. Vân Nhiễm đào hút một ngụm khí lạnh. Này đó Xích Nguyệt yêu tinh chúng phát ra cái loại này kỳ quái năng lượng thập phần mạnh mẽ, nếu thật là bị yêu thú máu ô nhiễm duyên cớ, như vậy những cái đó viễn cổ yêu thú nên có bao nhiêu cường đại. Hay là đã là trong truyền thuyết thiên ma thú cấp bậc. Tấm tắc, có ý tứ. Xích Viêm tạp tạp miệng, đột nhiên một phiên cánh. Một đổ tường ấm từ nó trước người phát ra, hướng tới dưới nền đất đánh tới, thật lớn năng lượng đem khu vực này toàn bộ chất hóa, cuối cùng lưu lại một cháy đen sâu thẳm đại động. Hơi hàn phong từ dưới nền đất thổi ra, mang theo cây chát hủ bại hơi thở, phất quá những cái đó hai mặt nhìn nhau người. Này phía dưới cư nhiên thật là một cái đã bị khai quật quá hầm. Ta nói, các ngươi liền không có tưởng đi xuống nhìn xem lòng hiếu kỳ sao. Thất Phương Điểu nghiêng đầu, chậm rãi mở miệng nói. Thứ 137 tiết dưới nền đất kiếp sát. Âm trầm phong từ cửa động không ngừng mà thổi đi lên, mọi người đều vây quanh cửa động trầm mặc, không có người đi tiếp. Xích Viêm nói. Vân Nhiễm trong lòng kỳ thật là có vài phần tò mò. Nhưng là nơi này rõ ràng không phải cái gì an toàn địa phương. Dựa theo Vương Ép Chi lúc trước đối Vạn Thú Sơn miêu tả, nơi này nguyên bản chính là phát sinh quá khủng bố sự kiện phế quặng, hiện tại xem ra, phế quặng ngọn nguồn rất có thể chính là bọn họ dưới chân. Hơn nữa, hiện tại xuất hiện này đó Xích Nguyệt yêu quặng lây dính thượng không biết tên đáng sợ yêu thú hơi thở, đủ để thuyết minh phía dưới khả năng mai phục khủng bố sinh vật, ai cũng không biết cái loại này sinh vật rốt cuộc là tồn tại vẫn là đã chết đi. Vân Nhiễm không thể vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ mà mang theo Vương Ép Chi cùng Đoan Mục Giản cùng đi thiệp hiểm. Liên ở nàng chuẩn bị lắc đầu nói tính thời điểm, lại đột nhiên trong lòng nổi lên một cổ hàn ý, cơ hồ là bản năng mà hướng tới bên cạnh hiện lên. Một trận đau đớn từ nàng phần vai truyền đến, thiếu nữ cơ hồ không rảnh lo cho chính mình chữa thương, liền lập tức thi triển tinh thần lực bao phủ trụ khu vực này, muốn tìm ra cái kia đánh lén nàng không biết tên sinh vật. Nóng cháy ngọn lửa nháy mắt phong tỏa cửa động, ánh lửa chung, một cái thật lớn hắc ảnh nhanh chóng mà di động tới. Xích Viêm chợt phát ra một tiếng trường minh, ở sau đó theo đuổi không bỏ. Đoan Mục Giản quanh thân cũng kiếm khí sôi nổi, hướng tới cái kia thật lớn hắc ảnh anh kích qua đi. Cái kia sinh vật tốc độ phi thường mau, vừa vặn từ Xích Viêm ngọn lửa công kích chung chạy thoát. Nhưng mà Đoan Mục Giản kiếm khí rồi lại ở phía trước chặn nó đường đi. Chỉ thấy hắc ảnh thượng huyễn hóa ra vô số điều cánh tay, loảng xoảng một tiếng vang lớn, hắc ảnh lui về phía sau vài bước, sau đó chợt hướng phía trước phóng đi, cư nhiên đem Đoan Mục Giản kiếm khí phong tỏa cấp phá tan. Vân Nhiễm đảo hút một ngụm khí lạnh, nàng đã thấy rõ cái này sinh vật tướng mạo. Nó dường như một con thật lớn con nện, lại dài quá ước chừng có 16 chỉ chân, ở nó phía sau, còn kéo một cây bị bén nhọn giống như chủy thủ trường thứ sở bao trùm thô to cái đuôi. Quan trọng nhất chính là, người này biểu lộ ra tới hơi thở bất quá đại yêu cấp bậc, nhưng là xem nó thân thể cường hãn trình độ, lại xa xa vượt qua này cấp bậc yêu thú ứng có. Lúc này, Xích Viêm ngọn lửa lần thứ hai đánh tới, mà nó dứt khoát không né không tránh, trực tiếp xuyên qua ngọn lửa, thô trắng cái đuôi ném khởi, hướng tới giữa không trung Tất Phương điểu thổi quét mà đi. Tất Phương hoàn toàn cấp chọc giận, một con nho nhỏ đại yêu, cư nhiên cũng dám chủ động tập kích nó. Nó con ngươi lưu chuyển cháy hồng quang mang, liền kia chỉ độc chảo cũng bao trùm thượng một tầng xích kim sắc, trực tiếp hung hăng hướng tới con nhện hình dạng yêu thú thô đuôi chụp tới. Hai người ở không trung tương giao, cư nhiên cho nhau giằng co lên, ai cũng không có cách nào nề hà được ai. Xích Viêm bỗng nhiên lông chim tạc khởi, quanh thân ánh lửa lưu chuyển, toàn bộ năng lượng đều hướng tới nó độc chảo dũng đi. Mà kia chỉ con nhện yêu thú đuôi bộ thô thứ chợt bắn lên, vô số tế nhận hướng tới Xích Viêm bao phủ mà đi. Lúc này màu vàng nhạt quang mang ở Tất Phương trước người hiện lên, trong hư không chợt hiện lên một mảnh kim quang lưu chuyển tương đá. Những cái đó lưỡi dao sắc bén cuối cùng toàn bộ cắm ở tường đá phía trên, phát ra ầm vang một tiếng vang lớn. Vân Nhiễm bị chấn đến lui về phía sau vài bước, trơ mắt nhìn chính mình thổ hệ phòng ngự thuật pháp ở nháy mắt bị đánh tan. Ở thổ chi hàng rào bị đánh tan lúc sau, màu đen bóng kiếm theo sát mà đến, vô thanh vô tức mà sẽ qua. Những cái đó lưỡi dao sắc bén tiếp xúc đến bóng kiếm lúc sau, sôi nổi lăng không bẻ gãy. Con nhện trạng yêu thú phẫn nộ rồi, từ bỏ vẫn luôn cùng chính mình rằng co đối thủ. Xích Viêm chợt cảm giác chính mình chảo chung không còn, kia tiệt thô tráng yêu đuôi cư nhiên ở nháy mắt bóc ra, bị con nhện yêu thú từ bỏ chạy thoát. Nó tựa hồ có thể nhìn ra ai thực lực yếu nhất, rời đi Xích Viêm lúc sau, không có đi tập kích bị tiểu hắc bảo hộ Vương FG, mà là hướng tới Vân Nhiễm trực tiếp vọt tới. Vân Nhiễm đôi mắt nheo lại, quanh thân màu đỏ đậm kiếm khí vần quanh, càng có kim sắc quang mang bao trùm ở nàng kinh mạch phía trên, ở lột xác lúc sau, nàng còn không có cơ hội nếm thử hạ chính mình kiên cường dẻo dai có thể so với vũ khí thân thể. Vừa lúc ra hỏa này không sợ chết sống lên, có thể cho nàng thí nghiệm. Thiếu nữ không né không tránh, toàn bộ cánh tay đều biến thành màu đỏ đậm kiếm mang, hướng tới hướng nàng mà đến yêu thú bụng hạ đánh tới. Lệnh nàng kinh hãi chính là, kia yêu thú bụng cứng rắn như thiết, bị nàng toàn lực một kích, cư nhiên không có bất cứ chuyện gì. Không có dung nàng tinh tế tự hỏi, kia yêu thú bốn con chân trước cũng đã hướng tới nàng tứ chi tập quấn mà đi, phảng phất muốn đem cái này cả gan làm loạn thiếu nữ cấp phanh thây. Vân Nhiễm thân ảnh nhoáng lên, tấn ảnh kiếm quyết thi triển ra, giống như du ngư giống nhau từ kia bốn con thô tráng trước chân trung lướt qua, lưu lại một chuỗi tế như lông châu tia chớp, rậm rạp hướng tới yêu thú tứ chi quấn quanh mà đi. Loại trình độ này công kích đối nó hoàn toàn khởi không được bất luận cái gì tác dụng, Vân Nhiễm chỉ là vì làm nó phân thần mà thôi. Ở nó đẩy ra những cái đó tia chớp đồng thời, màu đỏ đậm hư ảnh đã xoay người đứng ở kia chỉ yêu thú đỉnh đầu. Đoan Mục Giản lại sắc mặt đột biến, né tránh. Trong tay hắc kiếm múa may như gió, liên tục xuất kích, ở không trung truyền lại cường đại năng lượng cơ hồ một đường đem không gian xé rách. Vân Nhiễm mới vừa đứng đi lên, liền đốn giác không đúng. Này yêu thú phần đầu cư nhiên mềm xốp giống như bùn đất, chân bước lên đi liền lập tức chiều hạ ham đi. Nàng vội vàng để thân nhảy lên, cũng đã không còn kịp rồi. Này chỉ yêu thú phần đầu phảng phất có một cổ lực lượng, đem nàng gắt gao hấp thụ. Nháy mắt, nàng ngu bàn chân cũng đã hoàn toàn đi vào yêu thú đỉnh đầu cổ khởi màng bao bên trong. Đoan Mục Giản kiếm khí hung hăng hướng tới nó đầu chém tới. Phảng phất cảm thấy được nguy hiểm, kia chỉ yêu thú đột nhiên quỷ dị mà một lần, cư nhiên đem 16 chỉ chân dài toàn bộ lùi về trong cơ thể, mang theo Vân Nhiễm cùng nhau, hướng tới cái kia cửa động lăn đi xuống. Khoảng cách cửa động gần nhất Vương ép chi tâm cấp dưới, đồng nhiên hướng tới cái kia thịt cầu nhào tới, Ngưu Toan đem nó cấp ngăn lại tới. Nhưng mà không có chút nào tu vi thiếu niên không hề ngăn cản lực lượng, đi theo thịt cầu cùng nhau lăn xuống trong hầm. Một đạo hắc ảnh đi theo chạy trốn đi vào, đúng là tiểu hắc. T. Một tiếng bởi vì đau đớn mà buộc phát ra hí vang từ thịt cầu trung truyền ra, tiểu hắc nhanh chóng như gió, hung hăng mà chộp tới thịt cầu. Đối với Vân Nhiễm mà nói cứng cỏi vô cùng phòng ngự ở tiểu hắc chảo hạ lại cùng giấy trắng giống nhau không có bất luận cái gì tác dụng, bị nó nháy mắt chảo ra một đạo vết máu thật sâu. Thịt cầu thống hận, thân thể bỗng nhiên lần thứ hai mở ra, đem Vương ép chi hung hăng ngã văng ra ngoài, bị theo sát phi tiến vào xích viêm vừa lúc tiếp được. Thiếu nữ quanh thân phát ra hoánh ánh bạch quang, cố hết sức mà duy trì thân thể của mình không cần ham đến quá nhanh, sắc mặt giống như tuyết trắng giống nhau băng hàn. Trôi này giống như nàng biểu tình giống nhau cũng tản ra hàn khí băng phách kiếm bị nàng nắm trong tay, hướng tới yêu thú phần đầu hung hăng chắc hạ. Màu đỏ đậm kiếm khí sôi nổi, đem ánh bạch thân kiếm nhiễm một tầng huyết sắc. Nàng kinh mạch nội còn sót lại huyền hoàng tinh mẫu năng lượng đã nhận ra cường đại vũ khí triệu hoán, cũng theo kiếm khí trào ra, tụ tập đến băng phách trên thân kiếm. Kim sắc quang mang giống như du long giống nhau quấn quanh thân kiếm, sau đó theo kiếm tích một đường chiều hạ, cùng những cái đó màu đỏ đậm võ khí cùng nhau hoàn toàn đi vào yêu thú phần đầu. Phanh! Ma một tiếng, ăn đau yêu thú đem Vân Nhiễm bắn ra tới. Nàng ở không trung chật vật mà muốn ổn định chính mình thân hình, lại vừa lúc rơi vào một cái hơi lạnh ôm ấp bên trong. Thật lớn năng lượng đánh sâu vào đem Đoan Mục Giản tóc đen thổi bay, lộ ra lạnh lẽo giống như khắc băng dung nhan. Hắn một tay ôm lấy Vân Nhiễm, một tay đem trong tay màu đen trường kiếm ném. Biến mất trong bóng đêm cường đại sát khí ở nháy mắt xuyên qua kia chỉ con nhện yêu thú thân thể, đem nó đinh tới rồi trên mặt đất. Thê lương kêu thảm thiết từ yêu thú trong miệng truyền ra, ở trống trải hắc ám quặng đạo trùng qua lại kích động, lệnh người gần như lôi chân lông sợ hãi. Bị như vậy mãnh liệt một kích cấp thương đến yêu thú cư nhiên còn không có mất mạng. Nó ra sức mà giãy giụa, phảng phất muốn tránh thoát trường kiếm trói buộc. 16 chỉ lợi trảo ở không trung múa may, một đạo lại một đạo gần chết yêu thú phát ra năng lượng đánh rơi vô số đá vụn, bay lả tả hướng tới mọi người đỉnh đầu rơi xuống. Phần 49. Tiểu hắc trong mắt ánh sáng tím hiện lên, cong người lên, đồng nhiên nhào hướng còn ở hấp hối dây rủa con nhện yêu thú. Nó trong miệng hàn mang chợt lóe, kia chỉ con nhện yêu thú chợt đỉnh chỉ thét dài cùng sở hữu dây rủa, thân thể cứng đờ mà chết ở tại chỗ. Yêu đan nháy mắt bị tiểu hắc hút vào trong miệng. Cái này yêu thú, rõ ràng chỉ có đại yêu cấp bậc, lại so với đại yêu phải cường hãn rất nhiều, đều có thể cùng xích viêm bất phân thắng bại. Đến tột cùng là cái gì lai lịch, như thế nào đột nhiên liền toát ra tới. Vân Nhiễm nhíu mày, tổng cảm thấy có chút bất an. Phảng phất là ứng hòa nàng trực giác giống nhau, nàng đột nhiên nghe thấy trong bóng đêm truyền đến một trận sàn sạt thanh âm, dường như vô số chân ở bò sắt giống nhau. Ta như thế nào cảm thấy có cái gì sinh vật lại đây? Xích Viêm nói thầm một tiếng. Đoan Mục Giản sắc mặt chợt biến đổi, còn không có tới kịp nói cái gì, kia cổ lệnh người lỗ chân lông sợ hãi thanh âm đã dây lát tới rồi phía sau. Vân Nhiễm đầu ngón tay bạch quang lập lòe, mà nàng sắc mặt cũng ở bạch mang trung trở nên trắng bệch vô cùng. Chạy đi lên! Đoan Mục Giản chợt hét lớn một tiếng, đông nhiên ôm chặt Vân Nhiễm, nhảy lên tiểu hắc sống lưng. Màu đen quang mang tia chớp thoáng khởi, lại ở giữa không trung tạm dừng ở. Xích Viêm sớm tại hắn kêu chạy phía trước đã hướng tới cửa động bay đi, lúc này, nó vây cánh ngừng ở khoảng cách cửa động không xa địa phương. Cửa động đã bị rậm rạp thật lớn hắc ảnh cấp chiếm cứ. Mỗi một con hắc ảnh, thực lực đều không thua kém mới vừa rồi kia chỉ con nhện yêu thú. Lấy Xích Viêm hiện tại bị ngăn chặn thực lực, trực tiếp tiến lên hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa, nó trên lưng còn cưỡi không có chút nào tự bảo vệ mình năng lực Vương ép chi. Màu đen cùng màu đỏ đậm bóng dáng ở giữa không trung trầm mặc mà an tĩnh mà tạm dừng. Mà ở chúng nó phía dưới, cũng có không biết nhiều ít loại này sinh vật đang từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, thể muốn đem chúng nó cấp vây quanh. Bên này không có. Từ bên này đi. Vân Nhiễm tinh thần lực mở ra, tìm được một cái không có yêu thú vọt tới đường nhỏ. Xích Viêm cảm thấy chính mình sống mười mấy vạn năm chưa từng có như vậy chật vật quá. Ta nếu là chết ở cái này địa phương, vẫn là cấp một đám đại yêu lộng chết, kiếp sau cũng chưa mặt thấy mặt khác linh thú. Tất Phương Điểu phẫn nộ mà kêu to, phía sau kéo khởi một cái thật dài màu đỏ đậm cái đuôi, càn quét những cái đó thỉnh thoảng đuổi theo con nhện yêu thú. Không có người tiếp nó nói. Đoan Mục Giản môi nhấp chặt, kiếm khí tạo thành một cái nhà giam, đem tới gần nhà giam con nhện yêu thú toàn bộ chém giết. Mà Vân Nhiễm tắc vẫn luôn đang không ngừng mà phóng ra các loại phòng ngự thuật pháp. Chỉ là... nàng những cái đó phòng ngự thuật pháp thực mau là có thể ơ ú con nhện yêu thú đánh tan, chỉ có thể không ngừng tăng mạnh. Nàng trong cơ thể nguyên tố lực nước chảy giống nhau trôi đi, mà ở cái này quảng đạo bên trong, nguyên tố lực thập phần loãng, hoàn toàn không có cách nào nhanh chóng bổ sung. Dưới tình thế cấp bách, nàng đột nhiên nhớ tới Vương ép chi cho nàng cực phẩm tinh thạch, không chút do dự lấy ra tới hấp thu. nơi này như thế nào cùng mê cung giống nhau. Một đạo lại một đạo ngã rẽ khẩu ở bọn họ trước mặt mở ra, hướng tới không biết địa phương lan tràn qua đi. Vân Nhiễm gắt gao ngưng tụ lại mày, suy tư một hồi, thấp giọng mở miệng, nhanh chóng hỏi Vương Ép Chi đạo, ngươi hiện tại còn có thể cảm giác được kia cổ trở ngại ngươi tiếp tục tìm kiếm lực lượng sao? Vương Ép Chi nhắm mắt lại, sau một lúc lâu gật gật đầu. Ngươi giúp chúng ta chỉ lộ, chúng ta hướng rời xa kia cổ lực lượng địa phương phi. Thiếu nữ biểu tình nghiêm túc địa đạo. Kia cổ lực lượng quá mức quỷ dị, chỉ có thể rời xa, không thể tiếp cận. Hơn nữa, dựa theo Vương Ép Chi cảm giác, kia cổ lực lượng là ở hầm chỗ sâu trong, cho nên chỉ có rời xa nó mới có khả năng tìm được xuất khẩu. Bên này, Vương Ép Chi không ngừng mà cảm ứng, duỗi tay chỉ lộ. Dần dần mà, hắn trên trán bắt đầu chảy ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, quá độ mà sử dụng bí thuật làm hắn đã bắt đầu ăn không tiêu. Vân Nhiệm thấy thế, lập tức đem quang nguyên tố chiếu vào hắn trên người, trợ giúp hắn chống đỡ đi xuống. Thiếu niên sắc mặt hòa hoãn lên, biểu tình lại dần dần ngưng trọng. Không đúng. Hắn trong thanh âm mang theo một cổ kinh hoàng, mặc kệ chúng ta đi như thế nào, chờ đi một khoảng cách về sau, lại sẽ lại lần nữa vòng đến tiếp cận kia cổ lực lượng trên đường. Nghe xong lời này, Đoan Mục Giản ánh mắt cũng ngưng trọng lên, dần dần ngưng tụ thành một mảnh phảng phất có thể đông lại hết thể hàn băng. Lại một con nhện yêu thú không sợ chết mà vọt đi lên, bị hắn không chút do dự phất tay chém giết. Vân Nhiễm nhạy bén phát hiện hắn tay cầm kiếm mang lên một tia run rẩy. Liên tục không ngừng mà chém giết đại yêu cấp bậc yêu thú, cho dù cường đại như hắn cũng đã bắt đầu ăn không tiêu. Vậy chạy đi nơi đâu? Đoan Mục Giản thanh âm giống như hàn nhận ra khỏi vỏ, mang theo lạnh lùng túc sát chi ý vang lên, ai ở quấy nhiều chúng ta đi ra ngoài, chúng ta liền đi trước chém giết ai. Liên ở Vân Nhiễm đoàn người dưới nền đất chật vật chạy trốn thời điểm, Vạn Thú Sơn sơn chủ Ngông Dự rốt cuộc đỉnh chỉ lục soát sơn. Trừ bỏ không thể đi sau núi cấm địa ở ngoài, đám kia hãn phỉ đã đem Vạn Thú Sơn toàn bộ phiên đến đổ lại đây, lại như cũ không thu hoạch được gì, liền cái xa lạ bóng người đều không có tìm được. Ngông Dự đem ánh mắt đầu hướng cấm địa phương hướng, ánh mắt cực nhanh chớp động, hắn trong lòng có chút ẩn ẩn mà bất an. Những người đó nếu ở chủ phong không có cách nào lục soát, kia tám phần chính là trốn vào cấm địa bên trong. Hắn do dự một hồi, quyết định vẫn là chính mình tự mình đi cấm địa nhìn một cái. Liền ở ngay lúc này, một người Vạn Thú Sơn hãn phỉ vội vã mà trốn lên núi tới, trong thanh âm mang theo nồng đậm sợ hãi, đại thống lĩnh, Phi Linh Cung, Vương gia, Tạ gia, còn có một ít khá lớn thế lực đem chúng ta sơn cấp vây quanh. Vâng, ma một tiếng, Ngông Dự sắc mặt xanh mét mà đánh bại trước mặt một cây đại thụ. Vương Viễn Chi, hảo, thực hảo, ngươi cho ta đưa tới phiền toái nhiều như vậy, ta đây hôm nay liền dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, đem Trần Quốc này đó thế lực toàn bộ chém giết ở Vạn Thú Sơn. Hắn sắc mặt xanh mét mà thổi lên kèn, vô số hãn phỉ nắm chính mình yêu sủng ở hắn trước mặt tập hợp. Các huynh đệ, hôm nay nếu bọn họ dám công đi lên, chúng ta liền đi đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, ngày sau Trần Quốc duy chúng ta Vạn Thú Sơn độc đại, sở hữu khu mỏ đều về chúng ta sở hữu. Hảo! Hảo! Những cái đó hãn phỉ phát ra một trận kịch liệt mà hô hào thanh, cùng yêu thú gầm rú cùng nhau ở trong núi qua lại kích động, làm những cái đó vây sơn thế lực trung niên kỷ nhỏ lại các đệ tử sôi nổi mềm chân. Cùng ta sát đi xuống. Ngông Dự hét lớn một tiếng, cũng không cưới yêu thú, áo đen ủng hộ, dẫn đầu sông ra ngoài. Hắn ánh mắt từ cấm địa nhàn nhạt đảo qua, cuối cùng vẫn là không có dừng lại. Không ai có thể đủ từ qua cấm địa trung tồn tại đi ra. Hắn tin tưởng vững chắc điểm này, lại không biết, chính mình đại ý cuối cùng cấp Vạn Thú Sơn thậm chí sở hữu vây công tới đây thế lực mang đến tai họa ngập đầu, hơn nữa cuối cùng thay đổi Trần Quốc thế lực phân chia. Mà lúc này, bị hắn bỏ qua kia đoàn người còn ở chật vật mà buôn đảo, cũng không biết chạy thoát bao lâu, những cái đó yêu thú đột nhiên đình chỉ truy đuổi, sôi nổi lui về phía sau, nháy mắt giống như thủy triều giống nhau, lui đến sạch sẽ. Rốt cuộc đi rồi. Xích Viêm một cái lắc lư, thân mình tài đi xuống, Vương Ép Chi từ nó trên lưng rơi xuống, thần sắc cũng thập phần mệt mỏi, một đường thi triển bí thuật, hắn cu ly chống đỡ đến bây giờ, đã là nỏ mạnh hết đà. Đi rồi chúng ta cũng không thoát ly nguy hiểm. Vân Nhiễm trạng huống có thể là tốt nhất, bất quá, ở nàng thấy chính mình tiêu hao rất cực phẩm tinh thạch lúc sau, cũng bất đắc dĩ mà lộ ra cười khổ. Này đó yêu thú thối lui là bởi vì ở bên trong này, có làm chúng nó thập phần sợ hãi đồ vật. Đoan Mục Giản nỗ lực duy trì chính mình thanh âm bình tĩnh, nhưng là vẫn cứ ở quá độ mà tiêu hao kiếm khí lúc sau, mang lên vài tia mỏng manh mà thở dốc. Kia nói trở ngại trụ ta tra xét lực lượng liền ở cách đó không xa. Vương Ép Chi ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm nơi thông đạo cuối. Tất cả mọi người trầm mặc trong nháy mắt, ánh mắt toàn bộ chìm vào không biết trong bóng đêm. Không có người biết, ở nùng mặc một đoàn đen nhánh mặt sau chờ đợi bọn họ, là sinh thông đạo, vẫn là tử vong nguy hiểm. Đi thôi. Đoan Mục Giản dẫn đầu đứng lên, thân hình đĩnh bạt giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, mang theo thẳng tiến không lùi sát khí, hướng tới trong bóng đêm đi đến. Đông dưng, hắn cảm giác chính mình và táo cho người ta kéo lại. Ôn Nhu Bạch mang đem hắn thân ảnh bao phủ, vánh ánh bạch quang trung, thiếu nữ trên mặt chấp nhất mà biểu tình như ẩn như hiện. Ta cùng ngươi cùng nhau ở phía trước mở đường. Đoan Mục Giản ánh mắt đầu ở vân nhỏ dài trong suốt ngón tay thượng, sau một lúc lâu, thấp thấp nói, hảo. Bất quá, ngươi muốn so với ta lui ra phía sau nửa bước. Vân Nhiễm lắc đầu, kiên định mà đứng ở hắn bên người. Đoan Mục sư huynh vì chém giết yêu thú tiêu hao quá nhiều kiếm khí, sao có thể làm hắn một mình một người ở phía trước đối mặt không biết nguy hiểm. Thiếu niên tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lại cuối cùng nắm lấy cặp kia cố chấp mà lôi kéo hắn và tháo tay, mang theo đôi tay kia chủ nhân cùng nhau hướng phía trước đi đến. Mười ngón đan sen khoảnh khắc, phảng phất có một cổ tê tê dại dại điện lưu theo ngón tay, một đường lẻn đến hắn trong lòng, làm cho dù kiệt lực cũng sẽ không tay run thiếu niên không khỏi mà thân thể run lên. Vương ép chi ôm hao hết năng lượng xích viêm yên lặng mà đi theo hai người phía sau, nhìn phía trước nắm tay mở đường thiếu niên thiếu nữ, trong mắt xẹt qua một tia không dễ cảm thấy ảm đạm. Vân Nhiễm chút nào không cảm thấy được chính mình bên cạnh hai người không thích hợp, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bị quang nguyên tố chiếu sáng lên khu vực, càng ngày càng kinh hãi. Không biết từ khi nào bắt đầu, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện đứt gãy màu trắng cốt hài, từ hình dạng đi lên phán đoán, hẳn là thuộc về nhân loại hài cốt. Càng đi chỗ sâu trong đi tới, hài cốt số lượng liền càng nhiều, toàn bộ vặn vẹo thành kỳ dị góc độ, tử trạng thê thảm, phảng phất tỏ rõ phía trước nguy cơ thật mạnh. Đột nhiên, Vân Nhiễm nện bước ngừng lại, một mặt tươi đẹp màu đỏ xuyên qua bạch sắc quang mang, chiết xạ tiến nàng khỏe mắt. Thứ 138 tiết đến từ thần vực người. Làm sao vậy? Đoan Mục Giản trước hết phát hiện Vân Nhiễm không thích hợp. Thiếu nữ dùng hàm răng hung hăng cắn miệng mình, trên người màu trắng quang mang lần thứ hai tăng trưởng vài phần, đem cái này hẹp hòi quặng đạo chiếu xạ đến giống như ban ngày giống nhau rõ ràng. Các ngươi xem trên vách tường. Vân Nhiễm trong thanh âm có khiếp sợ, chỉ hướng đối diện vách tường. Đoan Mục Giản cùng Vương ép chi theo Vân Nhiễm ngón tay nhìn lại, phát hiện ở vách tường phía trên, cư nhiên vẽ một bộ đỏ tươi đồ án, xuyên thấu qua tươi đẹp ướt át nhan sắc, phảng phất còn có thể ngửi được nhàn nhạt huyết tinh hơi thở. Có người ở chỗ này, lấy máu tươi miêu tả một bộ bích họa. Bích họa đường cong thập phần đơn giản, ít ỏi số bút cũng đã phát họa ra một bộ sinh động cảnh tượng. Thoạt nhìn dường như là nào đó thế lực người ở chỗ này khai quật khoáng thạch, nhưng là không biết khai quật tới rồi cái gì, mỗi người trên mặt đều hiện ra ra kinh nghi bất định biểu tình. Vân Nhiễm theo bản năng mà tiếp tục đi tới vài bước, Bạch mang theo nàng bước chân đi tới, quả nhiên ở phía trước trên vách đá lại chiếu sáng một bộ máu tươi vẽ bích họa. Từ nơi này bắt đầu, bích họa vẫn luôn liên miên không dứt, không biết cuối cùng nhiều ít năm tháng, cư nhiên còn có thể giống mới vừa vẽ khi như vậy màu sắc tươi đẹp. Vân Nhiễm càng xem càng kinh hãi, trên tường bích họa hoàn chỉnh mà bày ra ra không biết nhiều ít năm tháng trước phát sinh ở chỗ này quảng đạo chung sự tình. Căn cứ bích họa biểu hiện, cái kia khai quật nơi này thế lực đột nhiên đào ra xích nguyệt yêu tinh, mà ở này đó bọn họ khai quật ra tới yêu tinh bên trong, phong ấn một ít tàn khuyết tứ chi, không biết ra sao loại sinh vật sở hữu, nhưng là xem kia tứ chi thượng bao trùm bén nhọn giáp thứ, loại này sinh vật tồn tại thời điểm định không tầm thường. Dần dần mà, bích họa chung những người đó biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, mà đào ra kỳ dị yêu tinh cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cư nhiên đào ra một cái thật lớn đầu. Đầu phía trên, ba con mắt gắt gao nhắm, mỹ mắt thượng đều bao trùm dày nặng giáp phiến, càng có một con một sừng, từ cái chán kia con mắt thượng vương, giữ tợn hướng thiên. Vân Nhiễm quang thấy này đó bích họa, liền cảm thấy trong lòng run sợ, có thể tưởng tượng những người đó ở trực diện này quỷ dị sự kiện khi, sẽ là như thế nào kinh hãi. Ở đào ra cái kia thật lớn đầu lúc sau, tựa hồ cái kia thế lực rốt cuộc hạ quyết tâm từ bỏ này chỗ mạch khoáng, nhưng mà ngoài ý muốn đúng lúc này đã xảy ra. Ở trong hình những người đó chuẩn bị phong tỏa hầm thời điểm, lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống rất nhiều yêu thú, ngăn cản những người đó phong tỏa nơi này. Hôn chiến bên trong, không biết là ai máu tươi bắn tới rồi phong có đầu yêu tinh phía trên. Tiếp theo, kia chỉ đầu đột nhiên mở ra đôi mắt, hẹp dài màu đỏ đồng tử đảo qua chỗ, vô luận là yêu thú vẫn là nhân loại, toàn bộ ở nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, hướng về kia chỉ đầu dũng đi. Một đạo lại một đạo huyết vụ bay lên trời, không biết có bao nhiêu nhân loại cùng yêu thú bỏ mạng. Lúc này, phảng phất năng lượng rốt cuộc hấp thu vậy là đủ rồi. Kia viên đầu cư nhiên đánh vỡ yêu tinh, phóng lên cao. Nó một lao tới, lúc trước những cái đó đào ra yêu tinh phảng phất đã chịu nào đó triệu hoán giống nhau, toàn bộ nổi tại không trung, cuối cùng phá tan yêu tinh trói buộc, cùng kia chỉ đầu ngưng tụ ở cùng nhau. Vân Nhiễm đào hút một ngụm khí lạnh, nay chỉ yêu thú bị phanh thây phong nhập yêu tinh bên trong, cư nhiên không có chết. Như vậy cường đại yêu thú, rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Nàng trong lòng mơ hồ có chút bất an, loại thực lực này yêu thú là không nên ở Hoa Hạ đại lục thượng tồn tại. Chỉ có ở thần vực đại lục cuối, sống ở yêu thú ma thú sơn mạch trung, mới có khả năng dựng dục ra như vậy đáng sợ đồ vật. Kế tiếp bích họa có chút vặn mèo, đủ để nhìn ra vẽ bích họa người lúc này trong lòng xúc động phẫn nộ. Không quá rõ ràng đồ án biểu hiện hắn lực lượng tựa hồ cũng bắt đầu hao hết. Mơ hồ bích họa cũng không có miêu tả ra yêu thú bộ dạng, mà chỉ là lấy một cái thật lớn hình dáng đại biểu. Ở đoàn tụ thân hình lúc sau, kia chỉ yêu thú lập tức bắt đầu đại khai sát giới. Nháy mắt, tiếng kêu than dậy trời đất, thi hải khắp nơi. Giống như đã chịu nào đó triệu hoán giống nhau, vô số yêu thú hướng tới nơi này tới rồi. Bọn họ chút nào không sợ hãi tử vong, thành kính mà quỳ rạp trên đất, đối kia chỉ yêu thú quỳ bái, sau đó mặc cho nó cướp đi chính mình tánh mạng. Lặng im giết chóc ở bích họa phía trên tiến hành, làm thấy bích họa người, đều cảm thấy trong lòng nặng nề mà áp lực. Kia một hồi có 102 giết chóc chung, cuối cùng từ cường đại tu sĩ hợp lực phá hỏng quan đạo, vô số người túc mục đố lại ở yêu thú phía trước, phảng phất chuẩn bị cùng nó liều mạng. Bích họa, cũng nơi này liền đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó xuất hiện, là một hàng mơ hồ không rõ nghiêng lệch tự thể. Vân Nhiễm có chút cố hết sức mà phân biệt, ta tên Nguyệt Sơn Uyển, để tránh con thú này nguy hại chúng sinh, khuẩn toàn phái chi lực, lấy huyết vì tế, vây này tại đây quảng bên trong, nhiên, lực có không tha, hám. Đọc được nơi này, mặt sau chữ viết càng thêm không rõ ràng lên, cuối cùng chỉ nhìn thấy một cái nhạt nhẽo màu đỏ dấu vết lướt qua. Ở kia hành chữ viết dưới, đảo một khối thiếu một cái cánh tay bạch cốt, ỉ ở góc tường, phảng phất chết không nhắm mắt. Tên Nguyệt Sơn Uyển. Vương ép tóc ra một tiếng kinh hô, sắc mặt không ngừng biến hóa, hiển nhiên thập phần giật mình. Thấy Vân Nhiễm cùng Đoan Mục giản đầu tới nghi vấn ánh mắt, Vương ép chi giải thích nói, tên Nguyệt Sơn Uyển là một cái rất cường đại thế lực, sách cổ ghi lại, nó tồn tại thời gian so thần thánh liên minh cùng võ thánh đường còn muốn buổi sáng rất nhiều. Là lúc ấy trên mảnh đại lục này cường đại nhất võ tu thế lực. Nhưng mà, cái này khổng lồ thế lực lại trong một đêm đột nhiên biến mất, mọi người suy đoán hồi lâu đều không có kết luận, trở thành một cái lâu dài bí ẩn. Thiếu niên nhìn quanh bốn phía chồng chất bạch cốt, biểu tình có chút động dung, than thở một tiếng, lại không thể tưởng được là vì phong bế cái kia khủng bố yêu thú, cùng nó ở chỗ này đồng quy vu tận. Đoan Mục giản lắc đầu, lấy bọn họ lực lượng, cho dù phong bế nơi này, huyết chiến rốt cuộc cũng vô pháp vây khốn kia chỉ yêu thú. Ngươi là nói, kia chỉ yêu thú cuối cùng vẫn là chạy đi. Vẫn là nó còn tại Vương ép chi lời nói dừng lại, ánh mắt đầu hướng trong bóng đêm, mang theo vài phần hoảng sợ. Vân Nhiễm trầm mặc mà ngồi xổm xuống thân mình, đánh giá kia cụ hài cốt. Đã cách thượng vạn năm thời gian, khối này hài cốt lại như cũ tản mát ra loang thoáng năng lượng, có thể tưởng tượng tên này Tê Nguyệt Sơn Uyển võ tu ở tồn tại thời điểm, nhất định thực lực bất phàm. Nhưng mà hắn lại cũng chỉ có thể không thể nề hà mà nhìn chính mình đồng môn từng bước chết trận. Cuối cùng lấy chính mình máu tươi vẽ ra như vậy một bộ bích họa, hay không là tưởng lấy phương thức này kỷ niệm những cái đó chết thảm ở chỗ này mọi người. Đột nhiên, Vân Nhiễm phát giác hài cốt còn sót lại cái kia cánh tay sau tựa hồ có một cái khắc ngân. Nàng nhẹ nhàng hoạt động hạ hài cốt, quả nhiên, có hai chữ thể hiện ra, xem ra là bị tên kia võ tu dùng cuối cùng lực lượng khắc vào vách đá phía trên. Thần thổ. Vương ép chi có chút nghi hoặc mà niệm ra kia hai chữ. Nghe được Vương ép chi nói, Đoan Mục giản biểu tình khẽ nhúc nhích một chút. Mà Vân Nhiễm lại trong lòng mạc danh dùng mình, đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén, hướng tới trong bóng đêm nhìn lại. Trong lòng ẩn ẩn có một cái phỏng đoán miêu tả sinh động. Tiếp tục đi thôi, đi phía trước nhìn xem. Vân Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm một câu, đứng dậy, bạch sắc quang mang hình thành một cái thật lớn quang cầu, bao phủ trụ mọi người. Lại đi phía trước đi đến, bạch cốt lại bắt đầu chậm rãi giảm bớt, hiển nhiên đã thoát ly nhân loại cùng kia chỉ yêu thú chiến đấu chủ chiến trường. Nhưng mà, yêu thú cốt hải cùng thi thể lại dần dần nhiều lên. Đồng nhiên, Vương ép tóc ra một tiếng hô nhỏ, ánh mắt đầu về phía trước phương. Nơi đó là một khối yêu thú thi thể. Tựa hồ chết đi không lâu, còn không có hoàn toàn hóa thành bạch cốt. Còn sót lại ra thịt phát họa ra một bộ kỳ dị diện mạo. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy chính mình phía sau lưng một trận lạnh cả người. Bên này còn có. Vân Nhiễm thấp giọng nói, thanh âm mang lên một tia run rẩy. Này, đây là nhân loại vẫn là yêu thú. Thông đạo bốn phía, tán loạn mà chồng chất thoạt nhìn chết đi không có bao lâu thi cốt. Mà những cái đó thi thể tướng mạo lại đều thập phần kỳ quái. Có rõ ràng có nhân loại đầu cùng tứ chi, nhưng là ở trên thân thể hắn, lại nhiều ra thuộc về yêu thú kỳ dị khí quan. Thoạt nhìn hình như là đem nhân loại cùng yêu thú tổ hợp ở cùng nhau. Cái này là vạn thú sơn người. Vương ép chi thân thể run nhẹ nhẹ, ngón tay khoảng cách chính mình rất gần một khối xác chết. Kia khối thân thể khoác vạn thú sơn hãn phỉ sở xuyên màu đen trường bào, thân thể đã hư thối đến không sai biệt lắm. Nhưng mà áo choàng thượng vạn thú sơn ký hiệu còn mơ hồ có thể thấy được. ở kia cổ thi thể phía sau, hai đối thật lớn cốt cánh đâm thủng áo đen, vặn vẹo mà phóng lên cao. Này đó vạn thú sơn người chẳng lẽ đem chính mình cùng yêu thú dung hợp ở cùng nhau. Vương ép to lớn gan mà suy đoán. Vân Nhiễm trầm mặc, nơi này sự tình càng ngày càng quỷ dị. Trước không nói này đó vạn thú sơn đệ tử là như thế nào biến thành này phúc người không nhân yêu không yêu bộ dáng, quan bọn họ quỷ dị mà xuất hiện tại đây chỗ quảng đạo chỗ sâu trong, còn chết thảm ở chỗ này, chính là một kiện làm người sởn tóc gáy sự tình. Tiếp tục đi thôi, dù sao chúng ta cũng không có đường lui có thể đi trở về. Cuối cùng, thiếu nữ nắm chặt nắm tay, mở miệng nói. Lúc này, Vương Ép Chi lại đột nhiên bưng kín chính mình ngực, tựa hồ thập phần thống khổ. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước, kia cổ kỳ dị lực lượng, hoàn toàn ngăn chặn ta bí thuật, liền tại đây phía trước. Hắn nói âm vừa ra hạ, ánh mắt lại đột nhiên trở nên không mang một mảnh. Dường như ở nháy mắt bị cướp đi thần thức giống nhau, lung lay mà mại chân hướng tới phía trước đi đến. Vân Nhiễm phát giác hắn không thích hợp, duỗi tay đi kéo hắn, lại bị hắn bỗng nhiên đẩy ra. Gây yếu thiếu niên, trong cơ thể phảng phất đột nhiên buộc phát ra kinh người lực lượng. Trước đi theo hắn lại nói. Đoan Mục Giản quyết đoán địa đạo, tay phải bao trùm thượng điểm điểm bạc mang, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Lúc này, thiếu niên tốc độ so với phía trước muốn nhanh rất nhiều, tựa hồ có cái gì lực lượng ở thúc giục hắn đi tới giống nhau, ở quặng đạo trung cơ hồ muốn chạy như bay lên. Bạch sắc quang mang vẫn luôn theo sát hắn, Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản một tấc cũng không rời mà đi theo hắn phía sau. Đồng nhiên, ở bạch quang trung hiện lên một người cao lớn bóng dáng, phóng ra ở vách đá phía trên. Gần là một cái bóng dáng, lại cho người ta một cổ cường đại uy hiếp cảm, phảng phất núi cao không thể leo lên. Vương Ép Chi bỗng nhiên dừng bước chân, ngừng ở phía trước chỗ ngoặt chỗ, che lại chính mình ngực, biểu tình có chút thống khổ mà hô nhỏ một tiếng, thanh tỉnh lại đây. Thiếu niên ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn phía trước, rõ ràng đã tỉnh lại, lại vẫn cứ không tự chủ được mà hướng phía trước chậm rãi đi đến. Theo hắn đi tới, dường như có người đột nhiên mở ra nào đó chốt mở giống nhau, lưu ly lộng lẫy quang mang từ phía trước nổ tung. Hắc ám trong thông đạo, vô số quang đoàn trôi nổi lên. Ánh sáng chói mắt đến làm người nhịn không được che lại hai mắt của mình. Chờ Vân Nhiễm bọn họ lần thứ hai mở mắt, lại phát hiện ở chỗ ngoặt mặt sau, có một cái đơn sơ mà rộng lớn thạch thất. Vương Ép Chi ngơ ngác ngắm nhìn, là đứng ở thạch thất ở giữa một người nam tử cao lớn. Hắn thân ảnh động lại ở một đoàn bảy màu quang mang chung, hai tròng mắt nhắm chặt, sinh động như thật khuôn mặt thượng động lại một tia ảm đạm biểu tình, làm như thập phần không cam lòng. Hắn ăn mặc một bộ không biết cái gì vải dệt dệt thành màu trắng trường bào, thế nhưng mơ hồ thấy lưu vân phù thủy ở và tao phía trên quanh quần lưu động, phảng phất sống giống nhau. Tuy rằng tên kia nam tử thân thể không ngủ, giống như nghỉ ngơi giống nhau, quanh thân lại không có chút nào sinh khí, không biết sớm đã mất đi nhiều ít năm. Hắn thân hình vẫn bảo trì ở xuất kích trạng thái, trong tay gắt gao nắm một thanh thật lớn kim sắc hoa đao, thân đao trên có khắc phức tạp hoa văn. Cho dù đứng ở quang đoàn ở ngoài, vẫn cứ có thể cảm giác được đến có một cổ cường đại quần quận năng lượng động lại ở trôi này đẹp đẽ quý giá đao thượng. Mà đương Vân Nhiễm bọn họ theo khoát đao chỉ hướng nhìn lại lúc sau, lại toàn bộ cảm thấy trong lòng cứng lại. Hàn ý theo sống lưng nhanh chóng mở ra. Trôi này thật lớn khoát đao chính cắm ở một cái thật lớn đầu bên trong. Mũi đao thật sâu mà hoàn toàn đi vào đến trên trán một con bao trùm giáp phiến trong mắt. Mà kia chỉ trường ba con mắt khổng lồ yêu thú lại chỉ lộ ra nửa cái thân hình. Dưới thân thể đã toàn bộ lâm vào phía sau nham thạch trung, cùng tòa sơn mạch này hòa hợp nhất thể. Yêu thú mặt bộ biểu tình thập phần dữ tợn, một tầng huyết vụ bám vào ở nó quanh thân, phảng phất có thể cảm giác được mặt trên tản mát ra mãnh liệt sát khí. Nay phúc cảnh tượng lệnh thạch thất trung một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người mặc không lên tiếng mà ở yêu thú cùng tên kia nam tử trên người qua lại đánh giá. Ở kia chàng xa xăm trong chiến đấu, cuối cùng có một người cường giả đem yêu thú chế phục, lại là lấy chính mình tánh mạng làm trao đổi. Đem nó cùng chính mình cùng nhau phong ấn tại không thấy thiên nhật chỗ sâu trong. Nếu không phải bọn họ đánh bậy đánh bạ mà xông vào, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết năm đó đã xảy ra cái gì. Tên Nguyệt Sơn Nguyễn mất tích đem vĩnh viễn là trên mảnh đại lục này một bí ẩn. Chỉ là càng đánh giá tên này nam tử, càng làm Vân Nhiễm trong lòng trầm trọng. Nàng trong lòng phỏng đoán tại đây một khắc rốt cuộc được đến nghiệm chứng. Tên kia tên Nguyệt Sơn Nguyễn người, cuối cùng hoa hạ hai chữ không phải thần thổ, mà là không có viết xong thần vực. Cuối cùng phong ấn này chỉ yêu thú, là một người đến từ thần vực cường giả. Kia kiện phảng phất ngưng tụ lưu vân nước chảy trường bảo cùng trôi này khoát đao thượng tuyên khắc hoa văn, đều là ở thần vực trên đại lục mới có đồ vật. Nay chỉ yêu thú, thế nhưng cường hãn như vậy, là một người đến từ thần vực đại lục cường giả đua thượng tánh mạng, mới đưa nó chế phục. Nó quả nhiên không phải hoa hạ đại lục thượng yêu thú. Cái này địa phương vẫn là thiếu đãi cho thỏa đáng. Vân Nhiễm tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã đem ánh mắt từ một người một thú thượng rời đi. Đánh giá cái này thách thất, hy vọng có thể tìm được một cái xuất khẩu. Nàng mày gắt gao ngưng tụ ở cùng nhau, lộ đi được tới nơi này, rõ ràng đã đến cuối. Nhưng là bên ngoài lại còn nằm vạn thú sơn hãn phỉ thi thể, bọn họ là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ cũng là cùng chính mình giống nhau, bị đuổi tiến vào? Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm chợt cảm thấy bất an. Nơi này đã không có yêu thú, mà bên ngoài lại có như vậy nhiều chết đi không lâu thi thể, nếu bọn họ cùng chính mình đoàn người giống nhau, là bị đuổi tiến vào, như vậy cuối cùng đến tuột cùng là thứ gì giết hại bọn họ? Cái này ý niệm làm nàng không khỏi mà mồ hôi lạnh rơi, ánh mắt một lần ở thạch thất chung nhìn quét, không buông tha bất luận cái gì một chỗ địa phương. Đột nhiên, nàng phát hiện Vương Ép Chi lại có chút không lớn thích hợp. Thiếu niên một bàn tay ở trong bất chi bất giác đã sắp chạm được kia tầng 7 màu quang hoa, mà hắn lại bừng tỉnh bất giác. Vương Ép Chi, ngươi đang làm cái gì? Vân Nhiễm bỗng nhiên đem cánh tay hắn ấn xuống, Vương Ép Chi lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần giống nhau, biểu tình có chút cổ quái. Ta giống như nghe thấy có người đang nói chuyện với ta. Vương Ép Chi thấp giọng nói, đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng tên kia hai tròng mắt nhắm chặt nam tử. Từ tiến vào về sau, liền phảng phất có một cổ lực lượng ở lôi kéo hắn giống nhau, cùng hắn bí thuật lẫn nhau hô ứng, phát ra dụ hoặc mà triệu hoán. Ngươi, các ngươi xem. Vương Ép Chi run giọng nói. Hắn nguyên bản ở nhìn chằm chằm tên kia nam tử, lại đột nhiên thấy kia nam tử phía sau quỷ dị một màn, tức khắc cứng còng thân thể. Kia chỉ yêu thú mí mắt, giống như giật mình. Nghe xong lời này, Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản đồng thời nhìn về phía kia chỉ yêu thú. Ngươi hoa mắt đi. Vân Nhiễm nhăn lại mày, gắt gao nhìn thẳng yêu thú, lại không có phát hiện cái gì không thích hợp. Ta cảm thấy nơi này thập phần quỷ dị, có lẽ ngươi là bị kia cổ chúng ta đều không cảm giác được năng lượng cấp ảnh hưởng. Thiếu nữ có chút lo lắng mà quay đầu lại nhìn về phía Vương Ép Chi, nhưng mà liền ở nàng quay đầu nháy mắt, khỏe mắt quét đến một cái di động hạ đồ vật. Vân Nhiễm bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt toát ra kinh hãi. Kia chỉ yêu thú mí mắt thật sự hơi hơi rung động hạ, phảng phất lập tức liền phải tỉnh lại giống nhau. Nay trong nháy mắt, thiếu nữ cảm thấy chính mình hô hấp đều đình chỉ, trơ mắt nhìn kia chỉ yêu thú bắt đầu chậm rãi rung động lên. Đúng vậy, không riêng gì nó mí mắt ở động, ở nó trước ngực, kia chỉ giơ lên thật lớn chân trước cũng hơi hơi mà cuộn tròn hạ. Vẫn luôn trầm mặc Đoan Mục Giản rốt cuộc động dung, phảng phất lẩm bẩm lầu bầu giống nhau lẩm bẩm một câu, ngươi quả nhiên không chết. Hắn nói âm mới vừa rơi xuống hạ, liền thấy quần sáng đột nhiên chấn động một chút. Tiếp theo Vân Nhiễm cảm giác được một cổ lực lượng đột nhiên từ kia yêu thú trên người huyết vụ trung truyền đến. Ở kia cổ lực lượng xé rách dưới, phảng phất cả người huyết nhục đem ly thể mà đi. Chạy ra đi. Đoan Mục Giản một tiếng gào to. Vân Nhiễm nỗ lực vận chuyển quanh thân nguyên tố lực cùng kiếm khí chống đỡ kia cổ lực lượng lôi kéo, cố hết sức mà ra bên ngoài bước chân. Nhưng là nàng phát hiện Vương Ép Chi cư nhiên không có động. Thiếu niên vẫn là ngơ ngác mà đứng ở tên kia nam tử bên người, phảng phất nhập định giống nhau. Liên ở Vân Nhiễm nôn nóng mà muốn đi kéo hắn thời điểm, lại thấy tên kia nam tử trước ngực đột nhiên lao ra một đường tế mang, hướng tới Vương Ép Chi ngực đánh tới, nháy mắt hoàn toàn đi vào không thấy. Tiếp theo, kia nói 7 màu quần sáng đột nhiên lập tức tăng cường vài phần, đem Vương Ép Chi cùng Vân Nhiễm đoàn người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bị quần sáng bao phủ lúc sau, kia cổ lực hấp dẫn lập tức mất đi tác dụng. Vân Nhiễm mới vừa hoán khẩu khí, lại đột nhiên nghe thấy trong thông đạo truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Kia cổ lệnh người sởn tóc gáy thanh âm càng ngày càng gần, hướng tới thạch thất phương hướng mà đến. Lúc này, kia chỉ yêu thú quanh thân huyết vụ đã toàn bộ ngưng tụ ở nó trước người, biến ảo thành một đạo không ngừng xoay tròn màu đỏ đậm lốc xoáy, lấy không thể ngăn cản lực hấp dẫn, đem hết thể sinh linh hướng tới nó hút tới. Màu đen mây mù từ Vân Nhiễm trước mắt lướt qua, là cái loại này con nhện trạng yêu thú. Chúng nó phát ra thê lương kêu thảm thiết, hoàn toàn không giống phía trước truy đuổi Vân Nhiễm một hàng khi hung hãn. Không hề sức phản kháng mà bị cái kia huyết sắc lốc xoáy cấp hút đi vào. Chỉ một thoáng, yêu thú trước người huyết vụ càng thêm nồng đậm lên. Qua thật lâu về sau, kia tầng huyết vụ mới chậm rãi lần thứ hai tản ra. Theo nùng liệt huyết tinh khí tràn ngập mở ra, từ yêu thú trên người phát ra huy áp cũng càng thêm mãnh liệt. Trôi này kim sắc khoát đao phát ra một tiếng giống như phượng minh ngâm nga, thân đao run rẩy, cư nhiên ở kia cổ huy áp dưới, bị ra bên ngoài đẩy vài phần. Cùng lúc đó, lưu chuyển thất thải quang mang quần sáng đột nhiên ảm đạm đi xuống, một đạo tinh tế vết dạn từ khoát đao nơi chỗ nhanh chóng lan tràn. Đoan Mục Giản sắc mặt chợt biến đổi, không tốt, phong ấn đã sắp áp chế không được nó. Thứ 139 tiết quyết chiến vạn thú sơn. Lúc này, vạn thú sơn trung, đối cầm chính kịch liệt, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, từ sau núi cấm địa bên trong, hiện ra 7 màu phù quang, càng có một đạo huyết sắc xương khói không ngừng mà đánh sâu vào màn hào quang. Một màn này, lệnh trong chiến đấu mọi người đều dại ra vài giây, ngay sau đó vạn thú sơn chủ lại đột nhiên toát ra mừng như điên thần sắc, lẩm bẩm nói, rốt cuộc phải phá tan phong ấn sao. Nhìn kia nói ra sức đánh sâu vào, lại như cũ vô pháp phá tan màn hào quang huyết vụ, Mông Dự chợt xoay người hướng tới chính mình cung điện bay đi, trong miệng ha ha cùng thiếu, để cho ta tới trợ ngươi rút một tay. Vạn Thú Sơn những cái đó hán phỉ đều có chút kinh ngạc nhìn chính mình trạng nếu điên khùng đầu mục. Đương hắn thân ảnh hoàn toàn đi vào ở giữa cái kia cung điện sau không lâu, đột nhiên từ Vạn Thú Sơn bốn phương tám hướng hiện lên khởi một đạo huyết sắc quang ảnh, đem trong núi người đều vây ở bên trong. Chúng ta ra không được. Một người tới gần chân núi Phi Linh cung đệ tử phát hiện không đúng, xoay người muốn chạy trốn, lại bị kia nói màn hào quang cấp bắn trở về. Tiếp theo, một người tu vi thấp đệ tử đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, một đạo huyết vụ từ hắn ngực trào ra, cả người nháy mắt hóa thành thây khô. Lúc này, cho dù là những cái đó cao cấp các võ sĩ cùng những thuật sĩ, cũng đều cảm thấy tâm thần kích động, trong cơ thể khí huyết phảng phất không chịu khống chế giống nhau hướng tới sau núi huyết vụ dũng đi. Một đạo lại một đạo huyết vụ phóng lên cao, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Mở ra các ngươi võ khí không gian. Bởi vì lo lắng Vương ép chim mà tự mình tới rồi Nam Bá ở phát hiện không thích hợp về sau, lập tức mở ra võ khí không gian bao phủ trụ Vương gia đệ tử. Thế lực khác thấy, sôi nổi nói theo. Nhưng mà trừ bỏ Phi Linh cung, bao gồm Tạ gia ở bên trong, tới cấp bậc cao nhất người đều chỉ là đại thuật sĩ cùng đại võ sĩ cấp bậc, bọn họ lĩnh vực không gian điều chỉnh ống kính cháo chống đỡ lực hữu hạn, chống đỡ đến thập phần thống khổ. Vạn Thú Sơn người liền không may mắn như vậy, màn hào quang công kích tính là vô khác nhau, không ngừng có Vạn Thú Sơn hãn phỉ cùng cấp thấp yêu thú ở giữa tiếng kêu gào thê thảm biến mất. Theo càng ngày càng nhiều máu xương mù tụ tập, đánh sâu vào bảy màu màn hào quang lực lượng càng thêm cường hãn lên. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, chỉ một thoáng, sơn băng địa liệt, Vạn Thú Sơn đỉnh chiều hạ sụp đổ mà đi. Một con hình thể khổng lồ yêu thú lộ ra thật lớn thân hình, ở giữa không trung nổi lơ lửng. Mà lệnh ở đây mọi người khiếp sợ chính là ở yêu thú đầu trước, có ba người hai thú chính vây quanh một thanh kim quang sán sán khoát đao. Vân Nhiễm bọn họ lúc này chống đỡ đến cũng thập phần thống khổ. Ở phát hiện kia chỉ yêu thú tựa hồ muốn phá tan khoát đao phong ấn lúc sau, Đoan Mục giản quyết đoán mà đem tự thân võ khí rót vào đến thân đao bên trong, y đổ ra cố phong ấn. Mà theo sơn ngoại màn hào quang xuất hiện cùng huyết vụ tụ tập, yêu thú trên người phát ra lực lượng càng ngày càng cường đại, cho dù hợp mọi người chi lực cũng vô pháp chống đỡ, chỉ có thể nhìn khoát đao bị một chút đẩy ra. Ở bảy màu màn hào quang dưới tác dụng, huyết sắc màn hào quang đối bọn họ không có lực hấp dẫn. Nhưng là theo sát khí ngưng tụ, tên kia thân thể vạn năm chưa hủ cường giả lại ở trong nháy mắt đột nhiên biến thành bột mịn. Vân Nhiễm còn tới không đội khiếp sợ, liền nghe thấy một trận ong minh thanh từ thân đao truyền đến, khoát đao ở chính mình chủ nhân biến mất nháy mắt, rốt cuộc bị kia cổ cường hãn lực lượng cấp đỉnh ra tới. Mất đi khoát đao trói buộc yêu thú, tuy rằng còn chưa trợn mắt, cũng đã đong đưa núi non, đem cùng nó thân hình dung hợp ở bên nhau cự nham toàn bộ ném đi, phóng lên cao. Kim sắc khoát đao cũng tùy theo phi thiên mà đi, lại ở giữa không trung bị một đôi mảnh khảnh bàn tay cấp gắt gao nắm lấy. Vương ép chi. Vân Nhiễm kinh hãi mà nhìn ngày xưa gầy yếu thiếu niên quanh thân buộc phát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế, thất thải quang mang ở hắn ngực lưu chuyển, mà hắn đôi mắt thâm trầm, giống như nhìn không thấy sao trời đêm tối, tản mát ra mãnh liệt uy áp. Thiếu niên mặc không lên tiếng, phảng phất thay đổi một người giống nhau, tiếp nhận khoát đao, hung hăng hướng tới yêu thú đầu đánh xuống. Huyết sắc xương mù nháy mắt cất cao mấy trượng, cùng khoát đao đối cẩm. Đoan Mục Giản thấy thế, cũng rút ra màu đen trường kiếm, cắt qua hư không, dắt vạn quân lực, chém đi xuống. Cười dài thanh từ rách nát cung điện thượng phát ra, áo đen bao vây lấy Mông Dự ngửa mặt lên trời mà cười, một cái thật lớn huyết sắc trận bản từ cung điện phế tích trung lộ ra một góc. Thị huyết trận. Tất Phương Điểu phát ra một tiếng chứng minh, người này cư nhiên ở dùng thị huyết trận pháp hấp dẫn sinh vật trong cơ thể tinh huyết năng lượng cung cấp cái kia yêu thú đột phá. Thiếu nữ đôi mắt phát lạnh, xoay người nhảy lên Tất Phương phần lưng, đến đi ngăn cản hắn. Bằng không này chỉ thượng cổ yêu thú sớm hay muộn muốn thoát vây. Phần 50. Màu đỏ đậm ngọn lửa qua trời cao, hướng tới cuồng tiếu người áo đen bay đi. Tên kia người áo đen thấy Vân Nhiễm bay tới, tươi cười chưa liễm, tinh thần lực lại tựa như rắn độc giống nhau, hướng tới Vân Nhiễm trong đầu đánh út lại. Vân Nhiễm sớm có chuẩn bị, ngưng tụ khởi toàn bộ tinh thần lực, chống đỡ kia cổ âm hàn tinh thần tập kích. Hai người đều chưa động thủ, lại đã tối chung qua ngàn chiều. Xích Viêm vỗ cánh, hướng tới Hắc Y Nhân giáng xuống vô số hỏa cầu. Nháy mắt, Vân Nhiễm tinh thần áp lực một nhẹ, tên kia Hắc Y Nhân nhanh chóng thu hồi chính mình tinh thần công kích. Tiếp theo, một đạo màu lam màn hào quang từ hắn trước người đứng lên, chống đỡ Xích Viêm hỏa cầu. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc, tên này Hắc Y Nhân cư nhiên chính là ngày đó lộ diện quá một lần đại thuật sĩ, nguyên lai hắn cũng là võ linh song tu người. Chỉ là người này ra tay, chưa bao giờ sẽ kết hợp võ khí cùng nguyên tố lực đồng thời công kích, này lệnh Vân Nhiễm có chút kỳ quái. Nhưng mà lúc này không phải suy tư thời cơ, theo núi đá sụp đổ, trốn tránh dưới nền đất kỳ dị con nhện trạng yêu thú sôi nổi chạy ra, mãn sơn khắp nơi mà bò. Chúng nó tuy rằng thực lực cường hãn, lại dường như hoàn toàn không có chính mình tư duy, làm lơ màn hào quang đối chúng nó thương tổn, chỉ biết công kích gặp được người. Tức khắc, những cái đó bị nhốt ở vạn thú sơn trung nhân tình huống càng thêm không ổn, nguyên bản lung lay sắp đổ võ khí không gian ở yêu thú quần công dưới gần như sụp đổ. Mà Vương Ép Chi cùng Đoan Mục Giản cũng không khỏi đã chịu những cái đó yêu thú quấy rầy. Chỉ thấy tiểu hắc thân ảnh như điện, ở bọn họ bên cạnh qua lại xuyên qua, đem tới gần con nhện yêu thú toàn bộ chém chết. Nam Ba sớm đã thấy Vương Ép Chi, trong lòng nôn nóng, lại không cách nào vào lúc này buông tay mà đi. Mà Vương Viễn Chi thế nhưng ẩn ẩn chờ đợi màn hào quang lại mãnh liệt vài phần, tốt nhất làm Vương Ép Chi cũng hóa thành một đoàn huyết vụ. Phảng phất là làm hắn tâm tưởng sự thành giống nhau, huyết sắc trận bàn lần thứ hai phát ra nổ vang, phát ra huy lực cũng càng lúc càng lớn. Phúc! Mà một tiếng, lạc gia đại thuật sĩ rốt cuộc chống đỡ không được, ở đột nhiên tăng đại uy áp dưới, phun ra một ngụm máu tươi, võ khí không gian nháy mắt rách nát. Bất quá trong nháy mắt, lạc gia trung cấp các võ sĩ đều hóa thành một đạo huyết vụ, tụ tập đến yêu thú trên người. Không thể lại háo đi xuống. Xích Viêm, ngươi đi phá hư trận bàn, ta tới cuốn lấy hắn. Vân Nhiễm trong lòng nôn nóng. Nàng trong cơ thể huyết khí cũng ở không được quay cuồng, nhưng mà có hỗn độn châu chấn áp, màn hào quang cũng đối nàng bất lực. Xích Viêm hóa thành một đạo sao băng, hướng tới trận bàn ném tới, ầm ầm ầm thanh âm từ trận bàn chỗ sâu trong truyền đến. Cho dù lấy Xích Viêm lực lượng, muốn mạnh mẽ phá hư này chỗ trận bàn cũng thập phần khó khăn, càng là kích phát khởi trận bàn tự mang phòng ngự lực lượng tăng thêm phản công. Dưới tình huống như vậy, thị huyết trận đối khu vực này chung ảnh hưởng lại nhỏ đi nhiều. Mông Dự thấy thế, đem Vân Nhiễm vây ở thủy chi trong lĩnh vực, sau đó lần thứ hai thi triển tinh thần lực thao tác khởi trận bàn tới. Cùng lúc đó, hai chỉ đại yêu bị hắn triệu hoán mà đến, một trước một sau, quấy rầy Xích Viêm. Chợt, Mông Dự thân thể cứng đờ, ánh mắt âm trầm mà nhìn phía ở lĩnh vực không gian nội khoanh chân mà ngồi thiếu nữ. Cùng với bị hắn khống chế, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Lệnh Mông Dự không có dự đoán được chính là, Vân Nhiễm cư nhiên từ bỏ từ lĩnh vực không gian nội lao tới, mà là thừa dịp hắn phân thần khống chế yêu thú cùng trận pháp, trực tiếp lấy tinh thần lực tập kích hắn. Vô thanh vô tức mà vật lộn tiến hành, hai cổ cường đại tinh thần lực cho nhau đấu sức. Dựa vào trong lòng không nhận thua một khẩu ngạo khí, Vân Nhiễm ngạnh sinh sinh mà khiêng trong đầu châm thứ giống nhau đau đớn. Linh hồn của nàng đều đang run rẩy, phảng phất phải bị xé rách giống nhau. Nhưng mà, nàng như cũ cắn răng kiên trì, liền lúc trước bị thủy mục liên tâm đánh sâu vào đau đớn đều bị nàng kháng xuống dưới, còn có cái gì kiên trì không được. Thiếu nữ gần như điên cuồng mà ở hồn hải trung ngưng tụ tinh thần lực, mỗi bị phong tỏa trụ một bộ phận tinh thần lực, nàng liền lại ngưng tụ một chút ra tới. Mông Dự hiển nhiên cũng không chịu nổi, hắn không dự đoán được tên này thiếu nữ lần này như thế kiên trì, chỉ cần hắn thả lỏng một chút, đối phương tinh thần lực liền mênh mông mà nảy lên tới, ý đồ phá tan hắn tinh thần gông xiềng. Hắn lúc này được cái này mất cái khác, đã tưởng khống chế được trận bàn, lại bị Vân Nhiễm tinh thần lực tập kích. Dưới tình huống như vậy, hắn cho dù muốn phân thần đi dùng võ khí tập kích Vân Nhiễm đều thập phần khó khăn. Nhanh lên tránh thoát đi. Như thế nào còn không có tránh thoát? Mông Dự nâng lên xích hồng sắc sung huyết trong mắt, gần như dữ tợn mà nhìn phía chân trời thảm thiết đối cẩm. Như vậy một phân thần, hắn trong đầu chợt truyền đến bị vũ khí sắc bén đòn nghiêm trọng cảm giác, thiếu nữ rộng mở mở to mắt, trong mắt dường như có tinh quang hiện lên. Đối phương tinh thần lực tựa như linh hoạt dòng suối nhỏ giống nhau, chia làm vài luồng, phá tan bộ phận tinh thần gông xiềng trở ngại, vòng qua hắn tinh thần lực, trực tiếp vọt vào hắn phòng thủ hư không hồn hải nội. Ngao! Mông Dự phát ra một tiếng đau hô, trong óc một mảnh chấn động, bị bắt thu hồi chính mình tinh thần lực. Mà thiếu nữ cũng thập phần quyết đoán, ở hắn tinh thần lực đánh sâu vào mà đến nháy mắt, trực tiếp cắt đứt đã hoàn toàn đi vào hắn hồn hải bộ phận tinh thần lực. Tiếp theo, không trung đột nhiên bắt đầu bay xuống ánh bạch đông tuyết. Mỗi một mảnh đều mang theo sát khí rơi xuống. Mông Dự ở bạo nộ dưới hoàn toàn làm lơ quỷ dị một màn, nháy mắt biến thân thủy hệ thuật sĩ, tận trời băng trụ tia chớp từ thiếu nữ dưới chân từng cái rút khởi, ý đồ đem nàng đóng đinh tại chỗ. Đồng bột thủy hệ nguyên tố lực truy đuổi Vân Nhiễm nện bước, bước bách nàng thân hình càng lóe càng nhanh. Nhớ tới lúc trước hấp thu quang nguyên tố năng lượng một màn, thiếu nữ trò cũ trong thi, lần thứ hai lấy ám hệ hút linh thuật hấp thu khởi truy đuổi nàng thủy nguyên tố lực lên. Bị nàng hấp thu đi vào thủy hệ nguyên tố lực ở trong cơ thể tán loạn, nhưng mà, bí thuật băng hỏa hai hợp tấu đã bị nàng thi triển ra, sở hữu hấp thu tiến vào thủy nguyên tố lực đều ở nháy mắt bị bí thuật tiêu hao rớt. Cũng đúng là dưới tình huống như thế, nàng mới dám tùy tiện hấp thu. Tuyết, càng rơi xuống càng nhiều, bao trùm đến Mông Dự trên người, bao quanh ánh lửa liền từ bông tuyết trung quỷ dị mà đằng khởi. Băng hỏa hai hợp tấu trung hỏa nguyên tố nơi phát ra với thủy mục liên tâm, uy lực tự nhiên không bình thường. Không có chút nào phòng ngự dưới tình huống, nhất định bị thương nặng địch thủ. Mông Dự chịu đựng đau đớn, dùng thủy nguyên tố ở quanh thân ngưng tụ thành băng, cùng Vân Nhiễm bí thuật chống lại. đương Lạc Tuyết ngừng ngăn thời điểm, Vân Nhiễm trước mặt, lung lay mà đứng lên một cái có chút dữ tợn cùng khủng bố nhân hình sinh vật. Màu đen trường bào bị ngọn lửa bỏng cháy ra đại khối lỗ thủng. Mũ choàng tàn khuyết, hai viên liền ở bên nhau đáng sợ đầu xuất hiện ở Vân Nhiễm trước mặt. Thiếu nữ ánh mắt một ngưng, mông dự sinh mệnh lực cường hãn lệnh nàng không có dự đoán được. Mà hắn chân thật tướng mạo, liền càng thêm lệnh nàng không nghĩ tới. Vạn Thú Sơn chủ thấy thiếu nữ ngạc nhiên biểu tình, gần như điên cuồng mà cùng thiếu. Ha ha ha, không nghĩ tới đi. Ta cư nhiên là dáng vẻ này. Cứ việc tới sợ hai ta, chán ghét ta đi. Ở cùng cụ thân hình phía trên, một khuôn mặt lặng im không tiếng động, một khác khuôn mặt nết miệng mà cười. Sau đó nháy mắt trao đổi, kia trương lặng im trên mặt đột nhiên bày ra ra giữ tợn thần sắc, mà nết miệng mà cười gương mặt kia lại dường như thạch hóa giống nhau. Hắc hắc. Ta từ nhỏ bị làm như yêu tà vứt bỏ ở Vạn Thú Sơn, lại không nghĩ rằng ta mạng lớn. Cư nhiên giấy rùa tới rồi yêu hoàng phong ấn chỗ, thông qua một tia phong ấn cái khe, được đến yêu hoàng truyền thừa. Hắn tựa hồ ở lầm bầm lâu bầu, lại tựa hồ thập phần tự đắc, muốn vừa phun áp lực ở trong lòng hồi lâu bí mật. Vân Nhiễm chuẩn bị công kích tay dừng một chút, nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Ta bị yêu hoàng lựa chọn, đạt được vô thượng tinh thần lực. Nề hà ta hai viên đầu chung, có được cường đại tinh thần lực một viên vô pháp hiểu được đến nguyên tố lực. Nếu không, hắn trên mặt toát ra một tia khinh thường, này thiên hạ nơi nào còn có những cái đó quyền nhu sĩ, thánh những thuật sĩ chô dung thân. Bất quá hắn lại cuồng tiếu lên, ta trăm phương ngàn kế, vì yêu hoàng chuẩn bị đột phá phong ấn đồ ăn, hiến tế vạn thú sân người, khai quật ra dưới nền đất thị huyết trận bản, chậm rãi tiêu hao phong ấn lực lượng, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi ngày này. Hôm nay, yêu hoàng liền phải xuất thế, ta sắp thu hoạch vô thượng lực lượng. Mà các ngươi, toàn bộ đều phải phủ phục ở ta dưới chân. Không còn có người có thể coi khinh ta. Ha ha ha ha. Hắn cuồng tiếu, biểu tình điên cuồng. Nhưng mà cười cười, tiếng cười lại chợt bị cắt đứt. Ngươi không cơ hội thấy nó xuất thế. Vân Nhiễm lẳng lặng địa đạo, trong tay nắm băng phách kiếm, màu đỏ đậm kiếm mang hoàn toàn đi vào mông dự ngực. Mông dự gần như không thể tin tưởng mà nhìn một màn này, chợt phát ra một tiếng thét dài, theo hắn tiếng huýt gió, những cái đó Úc còn không mang nổi mình Úc còn thừa yêu thú toàn bộ đôi mắt đỏ đậm. Cũng đi theo phát ra thống khổ tiếng huýt gió, phảng phất không cam lòng bị khống chế, rồi lại thân bất do kỷ mà hướng tới nơi này chạy như bay mà đến. Vân Nhiễm chợt chịu tay, ứng đối yêu thú. Mà mông dự hai mắt trợn lên, không cam lòng mà ngã xuống. Lúc này, Vạn Thú Sơn chung quanh màn hào quang một trận lay động, trận pháp ở Xích Viêm đánh sâu vào dưới, rốt cuộc sắp sụp đổ. Mà liên ở Xích Viêm chuẩn bị phát ra cuối cùng một kích thời điểm, lệnh nó cùng Vân Nhiễm cũng chưa nghĩ đến sự tình đã xảy ra. Những cái đó hướng tới Vân Nhiễm đánh sâu vào mà đến yêu thú trực tiếp làm lơ nàng, mà là hướng tới trận pháp chạy như bay mà đi, lấy thân là tế, củng cố trận pháp. Tiểu hữu, lấy tinh thần lực của ngươi hoàn toàn đi vào những cái đó yêu thú trong óc bên trong, phá hư mông dự ở bọn họ não nội trước mắt tinh thần phong ấn. Một đạo xa lạ mà trầm ổn thanh âm đột nhiên tự hư không mà đến, truyền vào Vân Nhiễm trong óc trong vòng. Vân Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng đã nhìn không thấy Vương Ép Chi cùng Đoan Mục Giản thân ảnh. Màu đỏ đậm huyết vụ đem phía chân trời hoàn toàn bao phủ trụ. Tinh thần không gian theo lời bị nàng thi triển ra, bao phủ trụ khu vực này, từng cái hoàn toàn đi vào những cái đó người trước ngã xuống, người sau tiến lên không sợ tử vong yêu thú náo nội. Ở chúng nó trong cơ thể, Vân Nhiễm thấy phong ấn máu xích nguyệt yêu tinh mảnh nhỏ, mặt trên tản mát ra kỳ dị tinh thần dao động. Thiếu nữ không chút do dự, ngưng tụ tinh thần lực thành nhận, hướng tới kia lũ tinh thần dao động công kích mà đi. Dâm một tiếng, ở tinh thần dao động bị đánh tan nháy mắt, Xích Nguyệt yêu tinh rách nát, nháy mắt bị rào thành bột phấn. Những cái đó chạy vội thân ảnh đột nhiên ngừng lại, có chút dại ra mà đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt quỷ dị màu đỏ đậm dần dần rút đi. Vân Nhiễm mở to mắt, hơi hơi thở ra một hơi, chuẩn bị đi chợ giúp Xích Viêm cùng nhau phá hư trận bản cuối cùng phòng ngự. Mà lúc này, nàng ánh mắt đảo qua mới vừa rồi mông dự ngã xuống địa phương, lại hoảng sợ phát hiện, rõ ràng đã bỏ mạng mông dự không thấy. Đáng chết. Xích Viêm bị một cổ lực lượng cường đại xúc phi, chật vật mà ở không trung ổn định trụ chính mình thân hình. Mông dự rách nát thân thể lung lay mà đi tới trận bàn trung gian, hắn ánh mắt một mảnh không mang, lưu chuyển yêu dị quan mang, hướng tới trận bàn ở giữa ngã xuống. Đương thân thể hắn ở thị huyết trong trận hóa thành huyết vụ nháy mắt, kia chỉ khổng lồ yêu thú chợt mở ngủ say như cũ hai mắt. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, sở hữu yêu thú đều không tự chủ được mà quỳ lạy xuống dưới. Mà đã chống đỡ đến cực hạn những cái đó thế lực đệ tử càng là cảm thấy phảng phất ở trong nháy mắt mất đi thân thể quyền khống chế giống nhau bị định tại chỗ. Nó quá giàu hoạt, cư nhiên thừa dịp kia hài tử rất vào trong phong ấn thời điểm, bỏ chạy giật ra một sợi thần hồn giấu ở thân thể hắn chung. Khống chế được hắn thế chính mình bán mạng. Một tiếng thở dài từ Vương Ép Chi trong cơ thể truyền ra tới. Thiếu niên trong cơ thể bảy màu quang mang bắt đầu chậm rãi ảm đạm đi xuống, mà kia nói xa lạ thanh âm, lại độ từ thân thể hắn truyền ra, truyền vào Vân Nhiễm, truyền vào thai. Tiểu hữu, ngươi trong cơ thể có đến từ ta cố hương hơi thở, ngươi có không trợ ta giúp một tay? Thanh âm kia từ từ nói. Ngài là, vị kia phong ấn trụ nó tiền bối. Thanh âm kia không có chính diện trả lời, có chút bất đắc dĩ mà than thở nói, nô cùng nó rằng có không biết nhiều ít năm tháng, thần hồn sớm đã tiêu ma đến một sợi. Vừa lúc gặp gỡ cùng Ngô cùng nguyên thân thể, mới có thể thoát ly tàn khu, tạm thời thức tỉnh. Nghe hà người này trong cơ thể trăm độc quay cuồng, Ngô đã mất hạ áp chế, vọng tiểu hưu trợ ta bảo vệ người này thân hình. Vân Nhiễm tự nhiên toàn lực ứng phó. Thiếu nữ thấp giọng nói rơi xuống là lúc, phía chân trời truyền đến một tiếng lệnh người sợ hãi gào thét. Tiếng rít quá, không ít người cùng yêu thú bị đương trường chấn phá kinh mạch mất mạng. Kim sắc quang mang đâm thủng nồng đậm huyết tinh. Vòng hoàn vương ép chi quanh thân dáng màu toàn bộ hoàn toàn đi vào trôi này kim sắc khoát đao bên trong, nó phảng phất nháy mắt bị rót vào sinh mệnh giống nhau, phát ra réo rắt ngâm nga, chấn áp chủ kia thanh thét giải. Vương ép chi thân thể run rẩy hạ, một trận hắc khí quần quận đi lên, bị một cổ hạo nhiên quang minh lực lượng cấp áp bách đi xuống. Vân Nhiễm gần như đem toàn thân quang nguyên tố toàn bộ hao hết, chỉ vì ngăn chặn vương ép thân thể nội quay cuồng không thôi độc tố. Thiếu niên thân thể mỗi một lần sắp hỏng mất là lúc, liền có một cổ chưa khỏi lực lượng một lần nữa rót vào, bảo vệ hắn quanh thân kinh mạch. Quang nguyên tố ở hắn trong cơ thể cùng độc tố chiến đấu, mà trong thân thể hắn xa lạ linh hồn lại ở cùng mới vừa sống lại yêu thú quyết đấu. Kim quang cùng ám mang ở huyết sắc xương mù trung đan sen mà đi, theo kim sắc quang mang cường thịnh, thiếu niên trong cơ thể độc tố cũng càng ngày càng không chịu khống chế, phảng phất ngày thường có một cổ có thể tạm thời chế hành chúng nó lực lượng cũng rời đi thân thể hắn. Vân Nhiễm trong lòng một hành, trực tiếp lấy quang nguyên tố lôi kéo những cái đó độc tố hướng tới chính mình trong cơ thể hoàn toàn đi vào. Giờ phút này, nàng rốt cuộc cảm nhận được vương ép chi cảm thụ, giống như vạn kiến thực thân, những cái đó độc tố ở nàng trong cơ thể tán loạn lên. Nếu không phải nàng nhẫn mại lực cứng hãn, cơ hồ đương trường liền phải đau hôn mê bất tỉnh. Mà thiếu niên thân thể rốt cuộc chậm rãi ổn định xuống dưới, phía chân trời kim sắc quang mang cũng giống như không có nỗi lo về sau giống nhau, càng thêm cường thịnh. Không có người thấy được rõ ràng ở không trung ba người, chỉ cảm thấy hắc ám ở trong nháy mắt buông xuống, một vòng hồng nguyệt treo cao này thượng. Cắn nuốt thiên địa năng lượng từ giữa phát ra. Kim sắc quang mang ở hồng nguyệt ngoại bao phủ, phảng phất cho nó mạ lên một tầng viền vàng, ngăn cản hồng nguyệt sát khí lan tràn. Mà lúc này, ngang trời lại sát ra tới một đạo tím ảnh, phảng phất giống như du long diễn nguyệt giống nhau, vờn quanh hồng nguyệt một vòng, cuối cùng hoàn toàn đi vào trung tâm. Vân Nhiễm ở dãy rùa chi gian, phảng phất thấy một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh từ trước mắt thoảng qua. Nhưng mà, nàng còn tới không vội nhìn kỹ, liền lần nữa lâm vào cùng những cái đó thực cốt độc tố tranh đấu bên trong. Đột nhiên, kia chỉ lực lượng còn không có hoàn toàn sống lại yêu thú buộc phát ra một tiếng khủng bố giống giận, tiếng hô còn không kịp truyền ra, đã bị kim mang chặn. Liền ở kim sắc khoát đao cùng nó rằng co trụ nháy mắt, một con trắng nón bàn tay từ nước chảy tả hạ trường bảo trung vương, không lưu tình chút nào mà hoàn toàn đi vào nó trong cơ thể, chuẩn xác mà bắt được nó yêu gan. Yêu gan nháy mắt dạn nước, tiết ra một đường năng lượng liền lệnh không gian đều run rẩy lên. Phảng phất tùy thời sẽ bị xé rách. Ngươi mơ tưởng được ta yêu gan. Trầm thấp giống giận từ yêu thú trong cơ thể bùng nổ. Đúng không? Cười như không cười thanh âm nhẹ nhàng giơ lên. Tiếp theo, cái tay kia trưởng hung hăng nhéo, yêu gan nháy mắt biến mất ở lòng bàn tay bên trong. Trong nháy mắt, sinh nguyệt phảng phất bạo liệt mở ra, không cam lòng giống giận cùng phẫn nộ ở phía chân trời thật lâu quanh quẩn. Một mặt màu đỏ tàn ảnh từ xích giữa tháng giật ra, kim đao theo sát mà đi, lại trung quy ở giữa không trung kiệt lực rơi xuống. Rớt vào biểu tình mở mịt thiếu niên trong tay. Vương ép chi ánh mắt đã khôi phục vãng tích thuần lương, lại nhiều vài phần ngưng trọng cùng mê mang. Tiền bối, ngài con ở sao? Vân Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm nói, không có người trả lời nàng. Đoan Mục sư huynh, tiểu hắc. Thiếu nữ thanh âm bỗng nhiên kinh hoàng lên. Bao phủ trụ phía chân trời huyết sắc dần dần rút đi, Vân Nhiễm tâm lại sầu trầm. Trời quang phía trên, trừ bỏ nhàn nhạt huyết tinh khí, cái gì cũng chưa lưu lại. Thứ 140 tiết bầu trời rất bánh có nhân. Thiếu nữ cảm thấy chính mình hô hấp ở nháy mắt đình chỉ giống nhau, trong đầu trống rỗng. Mà liền ở ngay lúc này, thê lương kêu thảm thiết đem nàng từ sợ hai chung lôi trở lại thế giới hiện thực. Thị huyết trận đã bị xích viêm phá hư, nhưng là, thiếu bị màu đỏ quần sáng công kích mọi người, lúc này trạng thái cũng không có hảo đi nơi nào. Những cái đó con nhện yêu thú đồng dạng mất đi ước thúc, càng thêm càn rỡ lên. Chúng nó hình thể thật lớn, công kích cường hãn, không có tư duy. Không sợ tử vong, có thể nói hoàn mỹ nhất giết chóc máy móc. Vân Nhiễm đều hoài nghi chúng nó là bị kia chỉ yêu thú phát ra hơi thở ô nhiễm biến dị mà hình thành. Tiếp nhị liên tam kêu thảm thiết vang tận mây xanh, những cái đó vây công Vạn Thú Sơn thế lực kế tiếp bại lui, muốn hốt hoảng mà chạy, mà những cái đó yêu thú lại theo đuổi không bỏ. Thiếu nữ trong lòng dùng mình, tạm thời buông xuống đối Đoan Mục Giản cùng Tiểu Hắc vướng bận, nhanh chóng suy tư biện pháp giải quyết. Nếu làm này đó yêu thú rời đi Vạn Thú Sơn, kia toàn bộ Trần Quốc đều đem lâm vào hạo kiếp bên trong. Đột nhiên, nàng khẽ mắt quét đến Vương Ép tay trung phủng kim sắc khoát đao. Thân đao thượng còn tàn lưu một tia cổ xưa mà khổng lồ hơi thở, tuy rằng nó chủ nhân đã không ở, nhưng là đao nội năng lượng còn không có hoàn toàn tiêu hao rớt. Vân Nhiễm không chút do dự, ở Vương Ép chi ngạc nhiên trong ánh mắt đoạt quá khoát đao, kích phát tự thân kiếm khí, hướng tới khoát đao bên trong đưa vào. Chỉ thấy chuôi này yên lặng xuống dưới kim đao phía trên lần thứ hai lưu chuyển khởi lộng lấy kim mang, kim sắc đao mang tựa như một đạo cầu vồng, vượt qua phía chân trời, mục tiêu thẳng chỉ yêu thú tụ tập nhất dày đặc khu vực. Trong phút chốc, tựa như một vòng kim sắc thái dương từ không trung vỡ ra, hạ khởi một hồi kim sắc mưa to. Kim sắc thác nước chảy xuôi chỗ, những cái đó con nhện yêu thú sôi nổi phát ra kêu rên, ở vàng rực quang trung hóa thành một đoàn sương khói. Buôn đảo mọi người sôi nổi dừng bước chân, ngơ ngác nhìn đắm chìm trong kim sắc quang huy hạ thiếu nữ. Lộng lẫy quần sáng đem nàng thân hình đều nhiễm một tầng kim loại màu sắc, túc mục mà mỹ lệ khuôn mặt ở quần sáng trung vô cùng trang nghiêm, giơ lên cao trường đao dáng người giống như thiên thần buông xuống thần thánh không thể khinh nhẫn. Nay trong nháy mắt, có chút người tâm thần kích động, cư nhiên sinh ra quỷ lệ ý niệm. Kim đao tựa như một cái tham lam lốc xoáy, đem thiếu nữ trong cơ thể kiếm khí cùng tinh thần lực quần quận không ngừng mà hấp thu. Dần dần mà, Vân Nhiễm cảm giác có chút chống đỡ không được, kim quang trung thân ảnh lắc lư một chút, bao phủ trụ những cái đó con nhện yêu thú kim vũ nháy mắt xuất hiện một tia đình trệ. Mà liền như vậy nháy mắt công phu, liền có hai gã cấp thấp đệ tử phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt tăng thân yêu thú trong miệng. Kia hai tiếng bén nhọn kêu thảm thiết phảng phất cho thiếu nữ động lực giống nhau, lay động thân thể lần thứ hai ổn định xuống dưới, điểm điểm bạch mang từ trong ra ngoài tràn ra, đó là nàng ở dùng hết nguyên tố lực duy trì được chính mình thể năng cung áp chế bị nàng hút vào chính mình trong cơ thể độc tố. Tinh thần lực bị không hề giữ lại mà rót vào đến kim sắc khoát đao bên trong, nếu nàng võ khí không đủ dùng, vậy lấy vô hình tinh thần khống chế khoát đao, bức bách nó đem thân đao nội năng lượng không hề giữ lại mà phóng xuất ra tới. Ở đây các đệ tử một mảnh lặng im, đều chấn động mà nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, lại một chút không buông tay thiếu nữ. Một người lao giả trên mặt chợt hiện ra động dung thần sắc, hắn không chút do dự bay đến thiếu nữ bên cạnh, đem lòng bàn tay võ khí rót vào nàng trong cơ thể, kim quang trong phút chốc lại sáng ngời vài phần. Một đôi mảnh khảnh bàn tay cũng nhẹ nhàng vươn, cầm thiếu nữ tay, đem trong cơ thể một cổ kỳ dị năng lượng chậm rãi truyền lại qua đi. Thấy một màn này về sau, rốt cuộc có phản ứng lại đây đại võ sĩ cùng đại thuật sĩ không chút do dự tiến lên trợ lực. Thậm chí còn có Vạn Thú Sơn còn sót lại hán phỉ. Rốt cuộc, ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, con nhện yêu thú số lượng càng ngày càng ít, rốt cuộc, cuối cùng một con cũng ở không trung biến mất không thấy. Mà lúc này, trôi này khoát đao phía trên sở hữu quang hoa đều đã biến mất, tựa như một thanh bình thường cấp thấp vũ khí giống nhau, yên lặng đi xuống, nằm ở thiếu nữ trong tay, chờ đợi lại lần nữa bị người đánh thức. Vương Ép Chi ánh mắt phức tạp mà nhìn thẳng phảng phất chết đi kim đao, giống như đang nhìn một cái rời đi chính mình bằng hữu, thật lâu sau hắn cơ hồ là theo bản năng mà từ thiếu nữ trong tay tiếp nhận trường nhận, khoát đao rơi vào hắn trong tay, dường như nhận chủ giống nhau, run rẩy hạ biến mất ở hắn trong tay. Thiếu nữ hơi hơi thở ra một hơi, nàng trong cơ thể võ khí sớm đã trở thành hư không, liền tinh thần lực cũng gần như khô kiệt, mà ở nàng phía sau tương trợ người cũng không dễ chịu, mỗi người sắc mặt trắng bệnh. Vân Nhiễm cơ hồ là vừa rồi khôi phục sức lực, liền nhảy dựng lên triệu hoán Xích Viêm, muốn đi tìm kiếm Đoan Mục Giản cùng Tiểu Hắc rơi xuống. Nàng không tin bọn họ sẽ cùng kia chỉ đáng sợ yêu thú đồng quy vu tận. Nhất định là trọng thương rơi xuống ở nơi nào đó. Mà lúc này, một đạo có chút chật vật thân ảnh lặng im mà dựa vào Vạn Thú Sơn phụ cận một chỗ huyệt động bên trong, tuy rằng không có trọng thương, tình huống lại cũng hoàn toàn không quá hảo. Thật lớn năng lượng ở hắn trong cơ thể quay cuồng, kêu gào suy nghĩ muốn lao tới, như nhau nó nguyên bản chủ nhân giống nhau cuồng bạo thị huyết. Phảng phất là cảm giác được thiếu nữ kêu gọi cùng lo âu tâm tình, đã trở nên đỏ bừng trong mắt. Vài đạo phức tạp cảm xúc không ngừng dãy rủa, tự thân năng lượng lần thứ hai cường thịnh lên, hung hăng hướng tới kia cổ ngoại lai lực lượng áp chế mà đi. Ngươi bị thương chúng ta Phi Linh cung đệ tử, liền tưởng hiện tại đào tẩu sao? Liên ở Vân Nhiễm chuẩn bị rời đi thời điểm, một người lao giả lại lạnh lùng mà từ phía dưới bay đi lên, ngăn cản nàng đường đi. Phi Linh cung quyền võ sĩ trưởng lão. Ở Vương gia chờ một ít thế lực người đi lên trợ giúp Vân Nhiễm thời điểm, tên này tu vi cao thâm lão giả nhưng vẫn đều không có xuất thủ qua. Mà phía trước thảm thiết chiến đấu kịch liệt chung, hắn cũng vẫn luôn chỉ che chở Phi Linh cung đệ tử. Vì vậy, Phi Linh cung đệ tử tổn thất còn tính nhỏ nhất. Vân Nhiễm sắc mặt cứng đờ xuống dưới, ngươi có ý tứ gì? Hừ, lần trước ngươi cùng đồng lõa giết hại ta Phi Linh cung đệ tử, đánh cho bị thương chúng ta phái trưởng lão, càng giết hại Lạc gia trưởng lão, cướp đi Huyền Hoàng tinh mẫu, hay là nhanh như vậy ngươi liền quên mất? Hắn nói năng có khí phách địa đạo, tản mát ra quanh thân khí thế, một bộ Vân Nhiễm không cho cái cách nói, hắn thể không bỏ qua bộ dáng. Nồng đậm mùi thuốc súng nháy mắt ở Vạn Thú Sơn thượng lan tràn mở ra, nguyên bản bởi vì yêu thú bị trừ mà lỏng xuống dưới không khí, nháy mắt lần thứ hai đọng lại lên. Vân Nhiễm khó thở phản cười, Phi Linh cung đánh đến một tay hảo bản tính. Chuyên môn chờ đến lúc này tới làm khó dễ, rõ ràng là tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lúc này, vô luận là Vân Nhiễm vẫn là thế lực khác người, đều đã kiệt lực, chỉ có bọn họ lực lượng bảo tồn đến nhất hoàn thiện. Nếu bọn họ muốn cướp đi Huyền Hoàng tinh mẫu, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá, bọn họ chỉ sợ còn không biết Huyền Hoàng tinh mẫu đã vô tình trung bị tiểu hắc nuốt vào, cuối cùng vào chính mình bụng đi. Bất quá, Vân Nhiễm cũng không tính toán đi vạch trần, lúc này sở hữu thế lực người đều cho rằng trên tay nàng có kia khối Huyền Hoàng tinh mẫu, ở tìm được phía trước, tên này quyền võ sĩ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối nàng hạ sát thủ, cũng sẽ không tùy tiện đem nàng mang đi, lệnh Phi Linh cung trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng cười lạnh một tiếng, ngươi nói người là ta giết, nhưng có chứng cứ. Bất chiến đấu chung đao kiếm không có mắt, vừa lơ đãng bị ngộ thương ngộ sát một hai cái cũng thực bình thường. Các ngươi Phi Linh cung không phải cũng là đối chính mình bên cạnh thế lực khác đệ tử khoanh tay đứng nhìn, xem bọn họ chết thảm. Này có phải hay không nói các ngươi cũng có hiểm nghi giết hại bọn họ? Hừ, làm rối loạn khó chơi. Nói hiệu nói vượng. Phi Linh cung quyền võ sĩ quát lạnh nói. Thiếu nữ khỏe miệng giơ lên, nàng chính là ở trộm đổi khái niệm. Nhưng là Phi Linh cung xác thật không có đối bọn họ Minh Hữu Vươn quá việt thủ. Đây cũng là sự thật. Vân Nhiễm chính là tưởng lấy việc này thật sự thế lực khác trong lòng mai phục một viên hạt giống, làm bọn hắn đối Phi Linh cung tâm sinh oán hận. Ngươi muốn chứng cứ, ta đây liền cho ngươi chứng cứ. Tên kia quyền võ sĩ vung tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một mặt kỳ dị gương trạng vật phẩm, theo hắn võ khí rót vào, ở không trung hình chiếu ra một đạo có chút mảnh khảnh thân ảnh. Thấy kia đạo thân ảnh, Tạ Ngọc Thần cùng mặt khác Tạ gia trưởng lao sắc mặt đều là biến đổi. Tam tiểu thư như thế nào sẽ ở Phi Linh cung? Một người trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm mà quát hỏi nói. Phi Linh cung quyền võ sĩ trưởng lão cười hắc hắc, ngày trước ta thế lực đệ tử mới vừa đem Tam tiểu thư cứu ra, còn chưa tới kịp thông chi quý tộc, đã bị vây vào núi chung. Bất quá, các ngươi chớ có lo lắng, Tam tiểu thư ở chúng ta Phi Linh cung nhưng hảo thật sự. Nghe xong hắn nói, những cái đó Tạ gia người sắc mặt càng thêm khó coi lên. Chính mình tấn công Vạn Thú Sơn chỉ là vì cứu Tạ Ngọc Viện, nàng người ở Phi Linh cung lại cố ý giấu giếm bọn họ. Rõ ràng là tưởng lấy bọn họ đương thương xử. Nghĩ đến Tạ gia ở trong chiến đấu chết đi không ít đệ tử, bọn họ ánh mắt đều âm trầm lên. Mà lúc này cố tình người ở đối phương trong tay, lại vô pháp phát tác. Tam tiểu thư, ngươi hay không là cùng vị cô nương này cùng nhau gặp qua ta Phi Linh cung hai gã bị hại đệ tử? Tên kia quyền võ sĩ dò hỏi. Tạ Ngọc Viện không biết hay không bị khống chế, gật gật đầu lại không nói lời nào. Ngày ấy ngươi cùng chúng ta phái một người đệ tử rời đi. Kia hai gã bị hại đệ tử hay không đi vòng vèo trở về tìm kiếm vị cô nương này. Tạ Ngọc Viện tiếp tục gật đầu. Tên kia quyền võ sĩ thấy thế, dầm thu hồi hình ảnh, lạnh lùng nói, chư vị thấy, ta thế lực đệ tử lo lắng nha đầu này an nguy, cố ý trở về kêu nàng cùng nhau đi, lại bị nàng tàn nhẫn giết hại. Hắn nhìn quanh hạ bốn phía, một lòng tay Vân Nhiễm, cho nên ta hôm nay liền phải bắt lấy nàng này, mang về môn phái chung xử trí, vì chết thảm đệ tử báo thù. Vân Nhiễm híp mắt nhìn hắn biểu diễn, khóe miệng ngậm cười lạnh. Quang Minh chính đại chỉ trích nàng, sau đó làm cho thế lực khác người không có lý do gì phản bác mảnh đất đi nàng. Này, chỉ sợ mới là hắn diễn như vậy một chỗ diễn chủ yếu mục đích đi. Chỉ là, muốn mang đi nàng cũng không dễ dàng như vậy. Phương xa, một đường khói đen chính hướng tới nơi này nhanh chóng di động tới, bị này đó các tu sĩ bỏ qua những cái đó đã từng bị Vạn Thú Sơn chủ thao tác yêu thú từ hể vải cùng trong lúc hôn mê chậm rãi mở một đường đôi mắt, âm hiệt chợt lóe mà qua. Đồng nhiên, trong trẻo thiếu niên thanh âm từ Vân Nhiễm phía sau vang lên, Vương Ép Chi ngước mắt, không chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng Phi Linh cung quyền võ sĩ, an tĩnh mà phun ra một câu, kia hai gã đệ tử xác thật là chúng ta giết. Lời vừa nói ra, đứng ở Vân Nhiễm phía sau đã từng trợ lực quá nàng những người đó sôi nổi hai mặt nhìn nhau. Thiếu nữ trên mặt không có chút nào kinh ngạc, cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là ở trong lòng bất đắc dĩ mà nói thầm một câu, đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn đem chính mình kéo xuống nước tới trợ ta, ai, ngốc tử. Vương Ép Chi khí chất chợt gian trở nên mạnh mẽ lên, phảng phất ngày xưa thắng nhược thiếu niên ở đã trải qua đông đảo sự tình lúc sau, đột nhiên lập tức trưởng thành. Mọi người đều biết, Phi Linh cung cùng chúng ta Vương gia vẫn luôn không hợp. Các ngươi đệ tử nhìn thấy ta tự nhiên sẽ động thủ, đáng tiếc bọn họ kỹ không bằng người. Thiếu niên phảng phất trào phúng mà lắc đầu, nhìn về phía tên kia quyền võ sĩ. Nếu Phong trưởng lão, chúng ta hai thế lực chi gian, tranh đấu mà chết đệ tử không ít, hôm nay muốn ở chỗ này một bút toàn bộ đều tính rõ ràng sao. Không cao thanh âm, lại mang lên lưới Mark Dansen chi ý, phảng phất một viên giết chóc tâm, từ hắn trong cơ thể đột nhiên thức tỉnh. Tên kia kêu Lâm Nếu Phong quyền võ sĩ sắc mặt đổi, nhìn chính một tấc cũng không rời bảo hộ ở hắn bên người nam bá, cáu giận không thôi. Hắn không nghĩ tới vương gia cư nhiên thật sự tới chặn ngang một chân. Một tiếng cười khẽ truyền đến, lại khôi phục cố tình quý công tử bộ dáng. Vương Viễn Chi chậm rãi mở miệng nói, thất đệ, ta biết được ngươi cùng cái này thiếu nữ quan hệ giao hảo. Nhưng việc này cùng vương gia không quan hệ, ngươi vẫn là đừng bao che hắn. Lúc này nam bá ở bên, hắn đã vô pháp quang minh chính đại diệt trừ vương F.Chi, chỉ có thể trước lấy này loại phương thức ám chỉ vương F.Chi vì bao che tên này thiếu nữ mà nói dối. Như vậy cho dù ở hắn trở về gia tộc phía trước không có diệt trừ hắn, bị dò hỏi lên cũng có lý do nhưng hỗn quá chính mình đối vương ép dưới tay việc. Mà ngươi chứng kiến, hiện tại chỉ còn lại có tên này thiếu nữ, tốt nhất có thể làm nàng bị phi linh cung mang đi. Vương ép chi không giống qua đi như vậy kính sợ hắn, ngược lại đột nhiên lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, lại làm hắn cảm thấy chính mình máu nháy mắt đọc lại. Hắn ý theo sống lưng lan tràn. Không thể đợi. Trên đường liền phải tìm cơ hội diệt trừ hắn. Nay trong nháy mắt, Vương Viễn Chi trong lòng chỉ có này một ý niệm lướt qua. Mà bên kia, Lâm Nếu Phong tâm niệm chuyển động, đã thay một bộ gương mặt tươi cười. Nếu vương gia muốn nhúng tay, kia việc này cứ giao cho chúng ta hai đại thế lực lén giải quyết bãi. Hiện giờ nếu Vạn Thú Sơn hãn đầu đã đền tội, yêu thú đã trừ. Những cái đó nơi này thổ địa, hay không hẳn là giao từ đoàn người chia đều một chút. Đền bù tổn thất. Lời vừa nói ra, có mấy cái thế lực người mắt sáng rực lên một chút. Chỉ có Vân Nhiễm phía sau kia mấy người, không có gì tỏ vẻ. Vân Nhiễm vô ngữ, phi linh cung thế nhưng thận trọng từng bước, ăn uống như thế đại. Ai đều biết Vạn Thú Sơn đã từng là một chỗ thật lớn khu mỏ, chỉ là bởi vì kia chỉ yêu thú sống lại dẫn phát liên tiếp thảm kịch mà trở thành trong truyền thuyết yêu tà nơi. Lúc trước nơi đây thuộc sở hữu Tê Nguyệt Sơn huyện thời điểm, cũng không có bị bọn họ khai thác xong. Cho nên kỳ thật tại đây phiến mở mang núi non phía dưới, còn chôn giấu đếm không hết khoáng sản, như thế nào không cho những người này đỏ mắt. Vương Nếu Phong nói vừa nói ra, còn sót lại số ít Vạn Thú Sơn hãn phỉ sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Có chút nóng lòng muốn thử người đã mắt lộ sắc khí, nhìn về phía bọn họ. Nếu muốn một lần nữa chia cắt này tòa bảo tàng, tự nhiên không thể lưu lại nguyên bản thế lực dư nghiệt. Đột nhiên, một người tiểu đầu mục giống nhau hãn phỉ bỗng nhiên đứng dậy, la lớn, ai nói ta Vạn Thú Sơn đã vô chủ, chúng ta tân thủ lĩnh bất chính êm đẹp mà đứng ở nơi đó. Hắn ngạo nghễ mà đứng, ngón tay thẳng chỉ Vân Nhiễm. Thiếu nữ một cái lảo đảo, ở mọi người đều đầu tới ngạc nhiên trong ánh mắt sờ sờ cái mũi của mình. Chính mình khi nào thành này hỏa hãn phỉ đầu lĩnh. Ở tên kia tiểu đầu mục ý bảo hạ, còn có thể hành động hãn phỉ nhóm sôi nổi hướng tới Vân Nhiễm phương hướng quỳ xuống, trịnh trọng địa đạo, trước kia các huynh đệ thức người không rõ, bị mông dự lừa bịp, chẳng những làm rất nhiều huynh đệ trở thành hắn thí nghiệm phẩm bị hại, lúc này đây thiếu chút nữa bồi thượng mọi người tánh mạng. Là tân đầu lĩnh thay chúng ta diệt trừ mông dự, làm chúng ta huynh đệ thoát khỏi vận rủi. Hắn lớn tiếng địa đạo, dựa theo chúng ta quy củ, có thể diệt trừ lão nhân lánh liền nhưng trở thành công nhận tân đầu mục. Cho nên, thỉnh thống lĩnh đại nhân, chịu chúng ta nhất bái. Thỉnh thống lĩnh đại nhân, chịu chúng ta nhất bái. Đinh thai nhức góc tiếng la, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, lệnh Lâm Nếu Phong sắc mặt xanh mét. Vân Nhiễm lại giơ lên khỏe miệng, này đó Vạn Thú Sơn hán phỉ, vì bảo mệnh, cư nhiên đem nàng đương đùi ôm. Bất quá, Vạn Thú Sơn đầu mục. Tựa hồ, cái này thân phận cũng không tồi. Lần này tới Trân Quốc, nàng đã dần dần cảm nhận được có được chính mình thế lực sự tất yếu. Tại đây phiến cường giả vi tôn thổ địa thượng, trừ phi thực lực của ngươi đã có thể bao trùm chúng sinh phía trên, nếu không, một cái có thể dựa vào thế lực, sẽ cho năng lực thượng không đủ người mang đến rất nhiều trợ lực. Nhạc Lộc Tông cũng không phải có thể vì nàng sử dụng thế lực. Huống chi, nàng cũng không nghĩ đem Yến Nam Lâu, Công Tôn Hồng đám người kéo vào không quan hệ phân tranh bên trong. Lúc này, bầu trời nện xuống cái bánh có nhân tới rồi nàng trên đầu. Liền chờ nàng khai ăn, nàng như thế nào có thể không cho mặt mũi không cử chết đũa. Một khi đã như vậy, ta đây coi như các ngươi cái này đầu mục. Bất quá, ta đã nói trước, trở thành ta thuộc hạ liền phải vâng theo ta quy định, nếu không, thỉnh các ngươi tự hành rời đi. Thiếu nữ khẽ mở môi đỏ, mở miệng nói. Hết thể đều nghe tân thống lĩnh. Vậy được rồi. Vân Nhiễm nhẹ nhàng cười, Vạn Thú Sơn tên này quá khó nghe. Nếu nơi này trước kia là Tê Nguyệt Sơn huyện địa bàn. Chúng ta sau này đã kêu Tê Nguyệt Sơn cùng Tê Nguyệt Sơn huyền đi. Sử dụng Tê Nguyệt tên này, cũng là vì kỷ niệm ở vạn năm phía trước, vì ngăn cản yêu thú hại người, mà toàn bộ hy sinh tại đây Tê Nguyệt Sơn huyện đệ tử. Hiện tại ta tuyên bố, chúng ta Tê Nguyệt Sơn trại hôm nay chính thức thành lập. Thiếu nữ giơ lên khóe miệng, lộ ra một mặt bỡn cợt ý cười, chuyển hướng về phía sắc mặt càng ngày càng âm trầm Lâm Nếu Phong. Nếu yêu thú họa đã giải quyết, xin hỏi Phi Linh Cung Lâm trưởng lão, ngài lão còn không mang theo quý phái đệ tử rời đi, chẳng lẽ là nghĩ đến ta Tê Nguyệt Sơn trại thường trú? Nàng ánh mắt nhìn lướt qua những cái đó Phi Linh Cung đệ tử, một khi đã như vậy, Vân Nhiễm cũng thực hoan nên Phi Linh Cung các sư huynh sư tỷ đều gia nhập chúng ta Tê Nguyệt Sơn trại. Chúng ta sơn trại vô luận xuất thân, chỉ cần có bản lĩnh, chắc chắn đãi ngộ phong phú. Các ngươi không suy xét một chút? Ngươi, các ngươi đều nghe thấy được. Lâm Nếu Phong thổi dâu trừng mắt địa đạo, nếu không phải hắn luôn luôn hàm dưỡng cực hảo, yêu quý thanh danh, lại sợ rơi xuống khi dễ hậu bối tên tuổi, đã sớm nhịn không được động thủ. Ha ha, hôm nay Tê Nguyệt Sơn trại thành lập, ta Vương gia cái thứ nhất tới chúc mừng. Nam bá ha hả cười, Vân thống lĩnh, chớ có ghét bỏ lão thân mang đến đệ tử nhân số quá nhiều, nhiều người thanh tịnh. Phần 51. Ở Lâm Nếu Phong ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn lại bỏ thêm một câu, lão thân tới vội vàng, chưa mang cái gì quà tặng, này, chờ ngày sau người đánh chế một đám tốt nhất vũ khí đưa tới. Liêu biểu tâm ý. Nam bá trên mặt một mảnh xuân phong đắc ý, một bộ chân thành chúc mừng bộ dáng. Mà trộm thiết hướng Lâm Nếu Phong thời điểm rồi lại là một bộ nói rõ liền phải tức chết ngươi biểu tình. Ngọc Thần đại biểu Tạ gia cũng tới chúc mừng Vân cô nương. Tạ Ngọc Thần cao dài thân ảnh trong đám người kia mà ra, không màng Tạ gia trưởng lão ngăn trở, lại cười nói, ngày sau Tê Nguyệt Sơn trại nếu là yêu cầu dược tề viện trợ, ta Tạ gia tự nhiên nguyện ý cung cấp. Ai cũng không dự đoán được này thiếu nữ gần như vui đùa quyết nghị đuổi kịp nhậm, thế nhưng sẽ được đến vương, Tạ hai đại gia tộc duy trì. Tiếp theo, cái thứ nhất tiến đến tương trợ Vân Nhiễm lão giả cũng cười nói, lão thân cũng đại biểu truy ảnh môn cung chúc một tiếng Vân thống lĩnh. Ở hắn gương tốt hạ, lại có vài tên thế lực triều Vân Nhiễm kỳ hảo. Phi Linh Cung cùng Lạc gia chờ thế lực người, sắc mặt đều thập phần khó coi, Lâm Nếu Phong mưu thịnh. Hắn cuối cùng không có nhịn xuống, một tiếng thét dài, tay áo chém ra, ầm vang một tiếng, đánh nát Vân Nhiễm phía sau một tòa cung điện. Các ngươi quả thực là tiếp tay cho giặc. Thân là 10 thế lực lớn, cư nhiên cùng hãn phỉ quệ với nhau. Lâm Minh, nói chuyện cần phải lưu ý. Tên kia truy ảnh môn trưởng lão nghiêm mặt nói, nơi này nơi nào có cái gì hãn phỉ, Vạn Thú Sơn đã không tồn tại. Hiện tại chỉ có Vân thống lĩnh tân thành lập Tê Nguyệt Sơn trại, này mới vừa thành lập, ngươi như thế nào có thể vũ này vì hãn phỉ đâu. Vân Nhiễm con ngươi cũng lanh xuống dưới, lạnh giọng nói, Lâm trưởng lão, xem ra ngươi là dẫn người tới tạp bãi. Một khi đã như vậy, ta Tê Nguyệt Sơn trại không chào đón các ngươi. Chúng tiểu nhân, thay ta đưa bọn họ ném văng ra. Theo nàng giọng nói rơi xuống, yêu thú thét dài chợt từ bốn phía truyền đến, hướng tới ngọn núi này bao quanh tới gần. Thứ 141 tiết tiêu trừ thai hoàng ẩm. Nghe thấy những cái đó yêu thú gào giống thành, cùng thấy đột nhiên từ bốn phương tám hướng này lên tới các yêu thú, không riêng gì Phi Linh Cung người, liền mặt khác môn phái các đệ tử, sắc mặt đều có chút kinh hoàng lên. Vân Nhiễm lại giơ lên nhẹ nhàng một mặt cười, trên mặt rất nhỏ lông tơ dưới ánh mặt trời bị độ thượng một tầng viền vàng, làm người ảo giác lúc trước thần nữ trọng lâm. Yêu thú tuy rằng nhìn như hung tàn, nhưng là có đôi khi kỳ thật so nhân loại còn trọng tín nghĩa. Lúc trước Vân Nhiễm ở giúp chúng nó bài trừ Vạn Thú Sơn chủ tinh thần dấu vết là lúc, trong lúc vô ý cùng trong đó mấy chỉ đại yêu tinh thần lực thành lập liên hệ. Kia mấy chỉ yêu thú cảm nhớ Vân Nhiễm giúp chúng nó trọng hoạch tự do, thoát khỏi thống khổ, nguyện ý trợ Vân Nhiễm giúp một tay. Cho nên, ở Phi Linh Cung quyền võ sĩ làm khó dễ là lúc, kia mấy chỉ đại yêu cũng đã âm thầm liên lạc chung quanh đồng bạn, tới rồi Vạn Thú Sơn chi viện. Vạn thú kẹp đưa đãi nộ cũng không phải là mỗi người đều sẽ có Nga. Vân Nhiễm cười tủm tỉm địa đạo, duỗi tay làm một cái thỉnh tư thế. Lâm Nếu Phong sắc mặt xanh mét, mênh mông võ khi đem hắn quần áo tất cả thổi bay, hiện ra ra hắn giờ phút này trong lòng áp lực cực độ phẫn nộ. Nhưng là nhìn rõ ràng đứng ở Vân Nhiễm bên này nam bá, biết chính mình này một phương tiếp tục rằng co đi xuống cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt, cuối cùng vẫn là xám xịt mà phất tay háo mà đi. Mà Tạ ra các trưởng lão cũng theo sát hắn mà đi. Đi tìm về nhà mình tiểu thư. Đa tạ. Thiếu nữ mềm nhẹ tiếng nói vang lên ở nhất đức cao vọng trọng một con đại yêu trong đầu. Đại yêu đã có thể miệng phun nhân ngôn, nó con ngươi thật sâu mà nhìn thẳng Vân Nhiễm, phảng phất mang lên một tia ý cười, ngươi giải cứu chúng ta đại gia. Điểm này tiểu vội không có gì. Dừng một chút, nó lại tiếp tục nói, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Chúng ta đoàn người tại đây phiến núi non cư trú đã lâu, sớm có cảm tình, không nghĩ như vậy rời đi. Có không cho chúng ta phân chia một chỗ sống ở nơi? Hảo. Vân Nhiễm dứt khoát địa đạo, có này đó yêu thú tọa chấn, cũng có thể gián tiếp uy hiếp người khác. Như thế, dị đồng xuất ngô con cháu hậu nhân, như vậy cũng gia nhập Tê Nguyệt Sơn trại. kia chỉ đại yêu đột nhiên ra tiếng nói, uy nghiêm thanh âm ở sơn cốc gian tiếng vọng, lệnh còn chưa đi xong những cái đó thế lực đại rất trong mắt. Vân Nhiễm cũng kinh ngạc trong ngáy mắt, bất quá nàng thực mau liền cười ngâm ngâm mà đáp lại nói, một khi đã như vậy, ta tên Nguyệt Sơn trại điều thứ nhất quy củ chính là, vô luận là nhân loại vẫn là yêu thú đều nhưng tùy ý gia nhập. Một khi gia nhập sơn trại, mọi người đều là huynh đệ, không thể nhân chủng tộc bất đồng mà xuất hiện kỳ thị, tranh đấu, ngự sử việc. Đây là Vân Nhiễm ở đường Tê Nguyệt Sơn trại đầu mục lúc sau hạ điều thứ nhất mệnh lệnh. Mà nàng đệ nhị cái mạng lệnh lại là, sở hữu không có bị thương người cùng yêu thú, giúp ta lục soát sơn, nhất định phải tìm ra vừa mới cùng yêu thú chiến đấu kia một người một thú. Ở an tĩnh trong nháy mắt sau, Tê Nguyệt Sơn trại người hỏa tốc hành động lên. Thậm chí còn không có rời đi vương gia con cháu cũng tới hỗ trợ. Nhưng mà, đại gia trong lòng lại đều không có ôm cái gì hy vọng. Yêu thú bỏ mạng khi mang đến mãnh liệt lực đánh vào làm người căn bản là không tin còn có người có thể may mắn còn tồn tại. Vân Nhiễm lại phảng phất hoài kiên định tín niệm giống nhau, dẫn đầu sông ra ngoài, từ chiến đấu khu vực bắt đầu tìm kiếm, cơ hồ tinh tế đến liền một mảnh thảo diệp cũng không buông tha. Vương ép chi nhất thẳng không xa không gần mà ở Vân Nhiễm chung quanh tìm kiếm, nhìn thiếu nữ có chút mệt mỏi cùng ánh mắt buồn bã, tâm tình không tự chủ được mà đi theo hạ xuống lên. Bọn họ tìm tòi phạm vi đã từ chiến đấu trung tâm khu mở rộng tới rồi vạn thú sơn bên cạnh cùng chỗ sâu trong, lại như cũ không thu hoạch được gì. Mà hiện tại tìm tòi khu vực, cũng càng ngày càng hẻo lánh lên. Thiếu niên có chút cố hết sức mà bò quá một khối thật lớn nham thạch, có chút kinh hỉ phát hiện phía trước là một khối không có thăm dò quá hẹp dài lâm nói, đang ở hắn chuẩn bị đi kêu gọi Vân Nhiễm lại đây tra xét thời điểm, lại đột nhiên cảm giác chính mình phía sau lưng chợt lạnh. Một cái lãnh ngạnh đồ vật chính để ở hắn ngực. Chỉ cần hơi chút dùng một chút lực, liền có thể hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Nhị ca. Vương ép chi không có quay đầu lại, lại dường như đã đoán được phía sau người là ai. Vương Viễn mặt sắc có chút dữ tợn mà nắm một con khắc hoa trùy thủ, hắn đợi thật lâu, rốt cuộc làm hắn tìm được Vương ép xa ly nam bá tầm mắt cơ hội. Vương ép chi tựa hồ chút nào không để bụng chính mình giờ phút này mệnh huyền một đường, phảng phất bình thường nói chuyện phiếm giống nhau, chậm rãi mở miệng nói, nhị ca, ta luôn luôn kính ngươi, sợ ngươi. Vì sao ngươi nhất định phải trí tiểu đệ với liều mạng? Vương Viễn Chi cười khẽ thanh, mang theo khắc cốt hận ý, vì cái gì? Tự nhiên là vì vương gia tương lai gia chủ vị trí. Vương ép chi nhất chất, thanh âm có chút chua sót, nhị ca, ngươi luôn luôn giúp tổ phụ xử lý trong nhà sự vụ. Gia chủ vị trí, còn có ai có tư cách cùng ngươi đoạt? Càng miễn bàn bệnh thể quấn thân tiểu đệ. Vương Viễn Chi lại bỗng nhiên đem chủy thủ hướng tới Vương ép chi phía sau lưng đẩy mạnh vài phần, lại không có máu chảy ra. Dường như ở Vương ép chi trong cơ thể, có một tầng nhìn không thấy năng lượng ở che chở hắn giống nhau. Tâm thần kích động Vương Viễn Chi không có phát hiện dị thường, chợt buộc phát ra một trận cười to, thất đệ, hay là ngươi cho tới hôm nay còn không biết gia chủ vị trí đã sớm điều động nội bộ cho ngươi sao. Hắn thanh âm bi vẫn không thôi, trời sinh địa mạch thân thể, từ ngươi sinh ra khởi, tổ phụ liền đem ngươi xem nếu chân bảo. Chính là đối với ta mà nói, ngươi lại là quái vật. Cướp đi cha mẹ chí thân quái vật. Thiếu niên bình tĩnh dung nhan đang nghe thấy Vương Viễn nói đến ra những lời này thời điểm, đột nhiên xuất hiện một tia cái khe. Hắn tử sinh ra khởi liền không có gặp qua phụ mẫu của chính mình, nghe nói là bị một cổ thế lực đánh lén giết hại, chính là từ Vương Viễn chi lời nói chung tới xem, lại tựa hồ không phải như vậy. Mỗi người đều nói ngươi là vạn người chung khó ra một cái võ tu thần thể. Chính là ai biết, ngươi sinh ra, lại hấp thu mẫu thân sở hữu lực lượng, cuối cùng hại nàng bỏ mạng. Mà phụ thân... Lúc ấy đang ở ngoại cùng một cái đối địch thế lực đánh nhau, nghe nói tin dữ tâm thần lay động, bị đánh lén bỏ mạng. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi sinh ra hại ta mất đi cha mẹ, chính là bởi vì ngươi thể chất đặc thù, bị gia tộc trưởng lão cùng tổ phụ cho rằng tương lai hy vọng. Ký thác kỳ vọng cao. Chính là, chỉ có ta biết, ngươi chính là một cái quái vật. Vương Viễn Chi đã gần như điên cuồng, ta trộm cho ngươi hạ độc, đổi đến mặt khác người trưởng thành trên người đều sẽ bị độc chết độc tố lại đối với ngươi không có chút nào tác dụng. Nga. Không đúng, vẫn là có tác dụng. Hắn ha ha cười, nhiều năm như vậy, ta ở trên người của ngươi hạ thượng trăm loại độc, rốt cuộc làm ngươi chịu đủ độc phát chi khổ. Nhưng mà, cho dù thân thể của ngươi ở độc tố dưới tác dụng càng ngày càng suy yếu, cư nhiên trước sau tồn tại xuống dưới. Ngươi không phải quái vật là cái gì? Chạm vào. Mà một tiếng vang lớn, Vương ép chi trong cơ thể đột nhiên hiện ra một đường kim quang, trôi này kim sắc khoát đao ở hắn tâm thần kích động dưới lao ra hắn trong cơ thể, dắt một cổ kỳ dị năng lượng. Hung hăng đem Vương Viễn Chi văng ra. Thiếu niên sắc mặt có chút trắng bệnh, lung lay sắp đổ thân thể cơ hồ không đứng được, ngực không được phập phồng, biểu thị hắn giờ phút này nội tâm kích động. Khi còn nhỏ, ta tổng cảm thấy nhị ca rất tốt với ta. Mỗi lần ra cửa đều sẽ trộm cho ta mang đồ vật. Những cái đó ngươi cấp eo, điểm tâm, còn còn có khác bị ta coi nếu chân bảo tiểu ngoạn ý, có phải hay không đều bị ngươi động qua tay chân? Thiếu niên chất vấn, không có cấp Vương Viễn Chi mang đến một tia nỗi lòng dao động, hắn không sao cả mà cười, đối. Cũng ít nhiều hai ta là thân huynh đệ, nhiều năm như vậy, đều không có người hoài nghi đến ta trên đầu. Nghiệt xúc. Một tiếng giận mắng đột nhiên từ Vương F. Chi cổ tay háo truyền đến, doanh doanh quang mang bao phủ trụ hắn bàn tay, vờn quanh một viên tinh ánh dịch thấu hạt châu. Chuyện âm châu. Sớm tại Vương Viễn Chi đã đến phía trước, chuyện âm châu đã bị Vương F. Chi nhéo vào trong tay. Ngươi cư nhiên ám hại chính mình thân đệ đệ nhiều năm như vậy. Ta Vương gia, không có ngươi như vậy con cháu. Thanh âm kia gần như rít gào, tuy rằng là từ chuyện âm châu chúng phát ra, lại dường như cũng dắt vô thượng năng lượng, đánh sâu vào khu vực này. Có thể tưởng tượng, chuyện âm châu một khắc đầu người là có bao nhiêu phẫn nộ. Tổ phụ. Vương Viễn Chi ngạc nhiên, ngay sau đó phẫn nộ mà ngẩng đầu nhìn về phía Vương F. Chi. Hắn vẫn là xem thường chính mình đệ đệ, cho rằng hắn tâm tư đơn thuần. Lại không dự đoán được hắn sẽ cố ý mở ra cùng tổ phụ truyền âm, làm chính mình hai người đối thoại đều bị Vương gia gia chủ nghe được. Nếu tổ phụ thấy rõ, ta cũng không có gì hảo che giấu. Vương Viễn Chi bất chấp tất cả mà âm ngoan cười nói, nhiều năm như vậy, ngươi trong mắt chỉ có cái này ma ốm, cái gì thiên phú dị bẩm là kinh thương kỳ tài. Cái gì thân phụ dị năng có thể tìm mạch tìm quạng. Mà chúng ta mặt khác tôn nhi, vô luận vì gia tộc làm nhiều ít cống hiến, theo ý của ngươi đều so ra kém hắn. Hắn trong tay võ khí hướng tới chủy thủ ngưng tụ qua đi, hôm nay, ta khiến cho ngươi chính thai nghe thấy ngươi thương yêu nhất tôn tử chết ở ngươi trước mặt. Chủy thủ nháy mắt quang hoa đại thịnh, giống như sao băng giống nhau tốc độ tăng vọt, thoán hướng Vương F. Chi ngực. Ngang trời một đạo bạch quang xẹt qua, mãnh liệt quang minh lệnh Vương Viễn Chi cảm thấy hai mắt đau đớn, vô pháp mở. Tiếp theo, thân thể hắn đã bị một cây vô hình tuyến cấp giữ chặt, sau đó chiều sau thoát đi. Đương hắn dùng võ khí tránh thoát trói buộc, mới phát hiện Vương F. Chi trước người. Không biết khi nào xuất hiện một người bạch y phiêu phiêu thiếu nữ cùng một người lão giả. Vân Nhiễm ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, mà nam bá trên mặt một mảnh sâm hàn. Sớm tại thật lâu phía trước, nàng liền phát giác luôn là trộm đi theo nàng cùng Vương F. Chi Vương Viễn Chi, đơn giản liền cùng Vương F. Chi thương nghị, gậy ông đập lưng ông, chờ Vương Viễn Chi nhịn không được, đem hắn một lưới bắt hết. Chuyên môn đi hoang vắng địa phương tìm kiếm cũng cố ý, mà Vân Nhiễm phía trước cùng Vương F. Chi tách ra, cũng là vì đem rắn độc hoàn toàn dụ dỗ xuất động. Lúc này Nam Bá cùng Vân Nhiễm xuất hiện, Vương Viễn Chi tự biết khó có thể thành công, thế nhưng có chút điên cuồng mà đem võ khí ở kinh mạch nội không ngừng mà khuyết trương, sau đó đạn pháo giống nhau hướng tới Vương F. Chi phóng đi, lại là vọng tưởng cùng hắn đồng quy vu tận. Nam Bá lạnh lùng phất tay, một đạo võ khí đánh vào hắn kinh mạch bên trong, đem hắn kinh mạch phong tỏa trụ, nháy mắt chế chủ hắn. Ta, không. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tóc tán loạn, ngực đột nhiên bộc phát ra một đạo kim quang, mang theo hắn nháy mắt vụt ra. Cư nhiên tránh thoát Nam Bá trói buộc, biến mất ở phía trước rừng rậm bên trong. Là tổ phụ lúc trước đưa cho hắn chạy trốn bí bảo, nghe nói là thỉnh một vị võ thánh đường cường giả luyện chế. Vương F. Chi trong mắt toát ra một tia ảo não. Truy. Vân Nhiệm dẫn đầu xông ra ngoài, Nam Bá bảo vệ Vương F. Chi, theo sát sau đó. Đây là thứ gì? Lão giả đột nhiên có chút ngạc nhiên mà dừng lại bước chân, nhìn về phía trước phía chân trời. Một đạo nùng mặc quang mang cực nhanh từ không trung xẹt qua. Hoàn toàn đi vào Vương Viễn Chi chạy trốn địa phương. Đang ở buôn đảo Trung Vương Viễn Chi thân hình đột nhiên một đốn, kia nói hắc mang hoàn toàn đi vào hắn cái chán. Tiếp theo, hắn trong mắt đột nhiên quỷ dị mà hiện ra một đạo hồng quang. Tấm tắc, tuy rằng thực lực của ngươi yếu đi một chút, nhưng là cũng có thể làm ta tạm thời cư trú một chút. Vương Viễn Chi trong cơ thể, đột nhiên phát ra một trận âm hàn tiếng cười. Một tiếng cười khẽ từ hắn trước mặt truyền đến, cư trú. Ngươi cho rằng ta còn sẽ cho ngươi khôi phục cơ hội sao? Màu tím nhạt bóng người không biết khi nào bay xuống tới rồi trong rừng, mặc bao chấm đất, tím phát phi dương, hẹp dài trong con ngươi hiện lên yêu dị hờn mang. Thật là ngươi. Người ta bổn thuộc đồng loại, vì sao ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt? Kia chỉ yêu thú giận dữ hét. Chê cười. Đối với chúng ta mà nói, không phải chỉ có kẻ yêu vong, cường giả tồn này chân lý sao? Đối diện màu tím thân ảnh nhẹ giọng nói, thanh tuyến lười biếng, lại lệnh người cảm thấy trong lòng sợ hãi. Xem ngươi như bây giờ. Cũng là bị thần vực kia bang lão gia hỏa hãm hại. Người ta sao không nắm tay, sắt về thần vực, báo thủ rửa hận. Yêu thú dụ hoặc nói. Hảo. Đối diện thân ảnh mỉm cười gật gật đầu, trong mắt quang hoa lưu chuyển, tựa như bắn ra ngàn vạn nói lưỡi dao sắc bén, chuẩn xác mà hoàn toàn đi vào Vương Viễn Chi trong cơ thể, đem kia bóng dáng giam cầm trụ. Kia bóng dáng qua lại dãy rủa, bộc phát ra chói tai mà giống giận. Nếu ngươi có tâm cùng ta hợp tác, vậy đem ngươi yêu gan cùng ngươi linh hồn toàn bộ vì ta sử dụng. Rõ ràng là giơ lên khóe miệng, lại mang theo khắc cốt lạnh lẽo. Yên tâm, chờ ta khôi phục thực lực, tìm đủ như vậy đồ vật. nhất định sẽ trở về đem ngươi kia phân thù cũng cùng nhau báo. Theo hắn nói âm rơi xuống, hắc ảnh nháy mắt tàn ra, bị hắn hút vào trong cơ thể. Thương Giản gầm lên giận dữ đâm thủng trời cao, mang theo mãnh liệt không cam lòng, thật lâu tiếng vọng. Nghe thấy phía trước động tĩnh, Nam Bá nháy mắt tăng lên tốc độ, tay trái kẹp Vương FG, tay phải kẹp Vân Nhiễm, mang theo hai người cùng nhau đi tới. Ở quyền võ sĩ tốc độ toàn bộ khai hỏa dưới, cơ hồ nháy mắt tới mới vừa rồi chiến đấu địa điểm, trên mặt đất đảo Vương Viễn Chi thi thể, giữa trán một đạo đáng sợ viên động, đúng là mới vừa rồi hắc ảnh hoàn toàn đi vào địa phương. Vương FG lăng lăng nhìn chính mình huynh trưởng thi thể, còn không có tới kịp thương cảm, thiếu nữ lại chợt lần thứ hai chạy trốn đi ra ngoài. Một đạo rất quen thuộc bóng dáng từ phương xa trong rừng xuyên qua, bị nàng nhạy bén mà bắt giữ đến. Lúc này đây, nhất định không phải ảo giác. Nàng một đường đuổi theo kia bóng dáng, vẫn luôn đuổi theo ra rừng rậm, lại đột nhiên mất đi kia đạo thân ảnh tung tích. Vân Nhiễm bất đắc dĩ mà thả chậm nện bước, vòng quanh rừng rậm bên ngoài tìm kiếm. Đột nhiên, nàng gần như là kinh hỉ mà ngốc đứng ở tại chỗ. Mất tích đã lâu Đoan Mục Giản hạp mục dựa vào ở trên cây nghỉ ngơi, mà màu đen yêu thú an tĩnh mà cuộn tròn ở hắn trên đùi. Thứ 142 tiết 7 cảnh truyền thuyết. Đụn Mây Lánh ở sao? Lão phu là Lưu Tiên Sơn ngoại liên trưởng lão, cố ý tới bái phỏng Đụn Mây Lánh. Ngượng ngùng, chúng ta đầu lĩnh đang ở bế quan, còn không biết khi nào xuất quan, ngài lao đi về trước đi. Một người đã từng là Vạn Thú Sơn Hán Phỉ nam tử khách khách khí khí mà đứng ở chân núi cung nên một đội tiến đến bái phỏng Vân Nhiễm Lưu Tiên Sơn đệ tử. Tên kia nam tử đã không có một chút ngày xưa hung hãn giặc cỏ bộ dáng, một thân màu đen áo quần ngắn, tinh thần mà lại giỏi giang. Ngày thường có chút hung hãn khuôn mặt nỗ lực đôi ra ấm áp tươi cười, tựa hồ tưởng xây dựng xem như ở nhà thể nghiệm. Nghe hà hắn diện mạo thô khoáng, mặt mày nguyên bản liền mang theo vài phần phỉ khí, thôn vẻ mặt sán lạn tươi cười, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Này, không biết Đụn Mây Lánh khi nào xuất quan, chúng ta có thể chờ. Tên kia Lưu Tiên Sơn trưởng lão tựa hồ không cam lòng liền như vậy trở về. Kia thỉnh qua đi bên kia phòng cho khách khu, chính mình tìm một chỗ góc đáp lều trại. Ngài cũng biết chúng ta Tê Nguyệt Sơn vừa mới đã trải qua một hồi hạo kiếp, hiện tại thật là không có đại khách phòng. Kia nam tử tựa hồ sớm đã dự đoán được người tới sẽ không dễ dàng rời đi, tùy tay liền chỉ hướng về phía một cái tiểu khe núi. Lưu Tiên Sơn trưởng lão theo hắn ngón tay xem qua đi, sắc mặt lập tức đen. Bên kia náo nhiệt phi phàm, đã có mấy chục đỉnh lều trại gắt gao ai ai mà lập lên, liếc mắt một cái nhìn lại, nơi nào còn có phòng trống. Ngượng ngùng, gần nhất tới bái phòng nhà chúng ta thống lĩnh thế lực thật là nhiều điểm. Địa phương thật sự là không đủ dùng. Ngài xem, ngài liền tạm chấp nhận tế một tế. Chờ mặt sau lại đến A, chỉ sợ liền tế vị trí cũng chưa. Tên kia nam tử nói còn chưa nói xong, liền thấy tên kia Lưu Tiên Sơn trưởng lão yên lặng mà dẫn dắt chính mình đệ tử qua đi tìm vị trí đáp lều trại. Ta nói huynh đệ, này nếu là thật sự tiếp tục người tới, chúng ta Tê Nguyệt Sơn nhưng như thế nào trụ đến hạ u. Tên kia nam tử nhìn theo Lưu Tiên Sơn trưởng lão rời đi, xoay đầu đi, đối với chính mình phía sau nói. Ở hắn phía sau một khối thật lớn trên nham thạch, chính nằm bò một con thằn lằn trạng yêu thú, chẳng qua trên đầu trường hai chỉ giống như sừng hiệu sừng. Nghe thấy tên kia nam tử nói, nó lười biếng mà nâng nâng mắt, trong lòng nói thầm một tiếng, ai làm cho bọn họ cái kia trại chủ mị lực đại đâu. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương thống lĩnh một đám giết người không chấp mắt hãn phỉ thêm hung ác tàn bạo yêu thú, nói ra đi, này vốn chính là một kiện nghe rợn cả người sự tình. Huống chi? Như vậy một cái tân thành lập thế lực còn được đến 10 thế lực lớn trung vương gia lực phủng, liền tạ gia thiếu chủ cũng chính miệng kỳ hảo. Ở Trân Quốc, vương gia cùng phi linh em mờ chính là lão đại. Có vương gia công khai duy trì, đã có thể cho cái này danh điều chưa biết thế lực ở Trần Quốc bộc lộ tài năng. Huống chi, nghe nói nó còn đắc tội phi linh em mờ. Càng có người truyền thuyết, Tê Nguyệt Sơn nguyên bản là một chỗ phúc địa, nếu không vạn năm trước Tê Nguyệt Sơn huyện cũng sẽ không đem nơi đây chiếm cứ. Hiện giờ yêu thú đã trừ. Này chỗ địa phương tự nhiên sẽ khôi phục nguyên bản trung linh dục tú. Bất quá, có phải hay không phúc địa không biết, nơi này là một chỗ tài mà nhưng thật ra bị không ít người nhận đồng. Nề hà mỗi người mơ ước núi non hạ khoáng sản, lại không người dám nghĩ cách. Không nói đến sơn trại bị vương gia che chở, đánh nơi này khu mỏ chủ ý liền cùng đánh vương gia khu mỏ chủ ý giống nhau không hiện thực. Ngày đó, tên này thiếu nữ khuất nhục vạn thú sơn chủ, càng mượn kim sắc khoát đao chi lực đem dưới nền đất yêu thú toàn bộ chém giết. Bày ra ra tiềm lực lệnh người không dung khinh thường. Trên núi trừ bỏ hiểu rõ chỉ đại yêu thường trú ở ngoài, càng có một con kỳ dị chim chóc, thực lực sâu không lường được, làm những cái đó đại yêu đều vì này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà, tại đây ở ngoài, còn có một người một thú, thần bí khó lường. Nghe nói, người nọ đã từng nhất kiếm sát thương vài tên đại võ sĩ, nghe nói, người nọ kia thú cư nhiên cùng kia chỉ khủng bố yêu thú bác mệnh mà sống xuống dưới. nghe nói khi bọn hắn đi theo Vân Nhiễm trở lại trên núi thời điểm, vạn thú yên tĩnh, quỷ sắt đất không dậy nổi. Vô luận này đó nghe nói làm người khác cảm thấy cỡ nào không thể tưởng tượng, nhưng lại vẫn cứ ở vĩnh viễn truy đuổi truyền kỳ chuyện xưa mọi người trong miệng tương truyền, cuối cùng dẫn tới kết quả chính là, Tê Nguyệt Sơn tới chơi người mau san bằng chân núi kia phiến một người rất cao bụi cây. Nhưng mà, nghĩ đến kỳ hảo cũng thế, nghĩ đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ cũng thế, những cái đó tiến đến Tê Nguyệt Sơn bái phỏng người không có một cái thành công nhìn thấy cái này sơn trại tân nhiệm trại chủ. Vân Nhiễm Tử tìm về Đoan Mục Giản cùng Tiểu Hắc ngày đó bắt đầu, liền tiến vào bế quan trạng thái. Nàng vì giúp Vương ép chi áp chế độc tố, hút vào bộ phận độc tố tiến vào chính mình trong cơ thể, tuy rằng bị quang nguyên tố áp chế, nhưng cũng chỉ là nỗ lực chống đỡ. Cho nên, buông trong lòng tảng đá lớn lúc sau, nàng liền bắt đầu bế quan, nghị cách hóa giải độc tố. Này một bế quan, chính là 3 tháng. 3 tháng sau, đương thiếu nữ tử chính mình lâm thời sáng lập thạch thất trung bước ra khi, cơ hồ muốn hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương. Trước mắt là một mảnh xanh um tươi tốt núi non, thỉnh thoảng có dốc rách suối nước chảy xuôi trong đó, này vẫn là cái kia chủi lủi vạn thú sơn sao. Thiếu nữ ở trong núi tùy ý đi qua, càng đi càng nhịn không được xoa hai mắt của mình. Vãng tích ngang dọc đan sen quảng đạo đã bị đưa tới nước suối cấp lớp đầy, vô số đạo thanh tuyển từ sơn gian chảy xuôi mà xuống, thậm chí trong nước còn có du ngư thỉnh thoảng vây đuôi thoảng qua. Đương Vân Nhiễm thấy đỉnh núi kia một mảnh đã bị một lần nữa tu sửa lên, thậm chí càng thêm khí thế bằng bạc, rực rỡ lung linh, tràn ngập một cổ nồng đậm tiền vị cung điện khi, rốt cuộc dám khẳng định, nơi này vẫn là bị nàng sửa tên vì Tê Nguyệt Sơn Vạn Thú Sơn. Loại này phong cách phòng ở, bất chính là đã từng những cái đó hán phỉ thích nhất. Nàng khinh phiêu phiêu mà hướng tới ở giữa kia tòa đại điện đi đến. Hiển nhiên, đây là những cái đó hán phỉ cố ý vì nàng tu sửa. Đại điện toàn bộ lấy quang hệ tinh thạch cùng hệ ánh bạch sắc đá quý xây mà thành, cho dù ở ban ngày, cũng tản mát ra mông lung bạch quang, bịt kín một tầng thần thánh quang huy. Mà vài tên nhìn như là ở đứng gác hán phỉ đang đứng ở cung điện phía trước, nói chuyện thiếm. Chỉ thấy trong phút chốc, trên biển đằng khởi vạn trượng cao lãng, chính là những cái đó lãng lại dường như bị một tầng nhìn không thấy cấm chế cấp ngăn cản giống nhau, dừng lại ở giữa không trung lạc không xuống dưới. Thiếu nữ bước chân tạm dừng xuống dưới, này đó hán phỉ hảo hứng thú, cư nhiên ở chỗ này nói chuyện xưa. Tiếp theo, liền thấy chân trời hiện lên lam ánh ánh quang hoa bên trong, một tòa tựa như băng tuyết động lại mà thành to lớn cung điện bay lên trời, ở không trung nổi lơ lửng. Hắc, nghe nói kia cung điện đại a, mục kích ngư dân ngẩng cổ đều vọng không thấy cuối, chỉ thấy một mảnh thủy tinh tương ngoài. Phảng phất còn ở đi xuống chảy xuôi màu lam thủy quang, kia thật đúng là chấn động. Trong nháy mắt, phảng phất thời gian đều đình chỉ giống nhau. Sao lại đâu? Không có người đến gần nhìn xem. Nghe chuyện xưa hán phỉ tò mò mà dò hỏi. Nói chuyện xưa hán phỉ có chút đáng tiếc tưởng mà chép chép miệng, như thế nào không có. Việc này một lan truyền mở ra, lập tức có không ít tu vi cao thâm thuật sĩ cùng võ sĩ tiến đến xem xét. Đáng tiếc a, tới rồi địa phương vừa thấy, cái gì cũng đã không có. Tám phần là kia ngư dân gạt người đi. Nói chuyện xưa hán phỉ lập tức nóng nảy, hồng con mắt cảnh khởi cổ nói, sao có thể chứ, nghe nói hắn còn mang về tới một tiểu khối không biết cái gì tài liệu cục đá, nghe nói là ở nước gợn dâng lên thời điểm từ đáy biển quay cuồng đi lên, vừa lúc rất ở hắn thuyền đánh cá thượng. Nếu không, những cái đó thuật sĩ cũng sẽ không đi xem xét. Kia vài tên hán phỉ đang ở thảo luận đến lửa nóng, một đạo mỉm cười thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, các ngươi nói chuyện xưa phát sinh ở đâu đâu. Kia mấy người nghe thấy này nói rõ ràng là thiếu nữ thanh âm, không khỏi mà ngẩn ngơ. Đương thấy cười tủm tỉm Vân Nhiễm khi, những cái đó hán phỉ đột nhiên lập tức nhảy dựng lên, có một người lập tức vừa chạy vừa hưng phấn mà lớn tiếng reo lên, đại thống lĩnh xuất quan lạp. Hán thanh âm ở vạn thú sơn các nơi quanh quẩn, dẫn phát khởi một trận rối loạn. Vân Nhiễm bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, nàng xuất quan như thế nào làm cho cùng hán phỉ vào thôn cướp bóc giống nhau, gà bay chó sủa. Các ngươi vừa mới nói chuyện xưa rất thú vị. Là ở nơi nào phát sinh? Thiếu nữ tiếp tục cười tủm tỉm mà dò hỏi vừa mới kể chuyện xưa tên kia hán phỉ. Hồi đại thống linh nói, là băng hải. Tên kia hán phỉ thực kích động, nói chuyện đều có chút lắp bắp lên. Vân Nhiễm như suy tư gì gật gật đầu, băng hải chính là tới gần thần thánh liên minh nơi thánh thành hải vực, nghe nói bên trong chiếm cư không ít yêu thú cùng linh thú, bất qua ở thần thánh liên minh duy trì hạ, gần biển đều tương đối an toàn, mà nơi xa lại không nhất định. Kỳ thật ta. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Tên kia hán phỉ thấy Vân Nhiễm cảm thấy hứng thú, vội vàng tiếp tục nói. Vân Nhiễm ngẩng đầu, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Không riêng ở trên biển, tại đây phiến đại lục không ít địa phương, đều có người nói đã từng thấy giữa không trung hiện lên một tòa cung điện sự tình. Tên kia hán phỉ thần thần bí bí địa đạo. Nghe nói còn có người thật sự đi vào, bất quá sau lại đến tột cùng thế nào, ai cũng không biết. Mà đoàn người sở dĩ đối loại này mơ hồ không chừng, xuất quỷ nhập thần cung điện như vậy cảm thấy hứng thú, lại khởi nguyên với thứ nhất truyền thuyết. Hắn không tự chủ được mà đè thấp chính mình thanh âm, trong lời đồn, có đến từ mặt khác cao cấp đại lục cường giả ở Hoa Hạ đại lục thượng để lại 7 tòa bí cảnh, phân biệt đối ứng 7 hệ tự nhiên nguyên tố. Mà mỗi một tòa bí cảnh bên trong, đều bị hắn để lại một hệ đỉnh cấp nguyên tố thuật pháp. Nghe nói kia thuật pháp uy lực có thể thay trời đổi đất, cho nên dẫn phát rồi vô số người truy đuổi. Hắc, nhưng là nhiều năm như vậy, tuy rằng truyền thuyết vẫn luôn đều ở, nhưng là lại không truyền ra quá có người tiến vào những cái đó cung điện sự tình, cho nên A đoàn người nguyên bản cũng đều là ôm hoài nghi thái độ. Nhưng là, mấy năm gần đây tới, bắt đầu có người thường xuyên ở đại lục các nơi thấy không trung hiện lên kỳ dị cung điện. Cho nên, lại có truyền thuyết, bí cảnh là thật sự tồn tại, hiện tại chỉ sợ sắp đến mở ra thời khắc. Ai u? Tên kia kể chuyện xưa hán phỉ đột nhiên che lại đầu mình, kêu thảm thiết một tiếng. Một con lửa đỏ chim chóc thu hồi chính mình cánh, nhảy đến trên mặt đất, khinh thường mà nghiêng đầu đánh giá hắn liếc mắt một cái, nói hiệu nói vượng. Xích Viêm đại nhân, tiểu nhân chỉ là nói chính mình nghe tới truyền thuyết mà thôi, này, này thật giả tiểu nhân cũng không biết ta. Vân Nhiệm nhẫn cười liếc mắt hầm hừ Xích Viêm, hỏi, ngươi như thế nào biết hắn là ở nói hiệu nói vượng? Hay là ngươi biết những cái đó cung điện lai lịch? Lao tử tự nhiên biết Xích Viêm ngửa đầu, nói một nửa, lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt có chút cảnh giác mà nhìn Vân Nhiễm. Biết liền nhanh lên từ thật đưa tới. Vân Nhiễm như cũ cười tủm tỉm mà đánh giá nó, tiếp nhận nó nói. Ta vì cái gì muốn Tất Phương Điểu không chút khách khí mà chuẩn bị cự tuyệt, lại thấy Vân Nhiễm lòng bàn tay thoảng qua hỏa linh ca, tức khắc nhụt chí mà gục xuống hạ đầu. Tiến bảo. Ta cùng ngươi chậm rãi nói. Chờ đến liền dư lại Vân Nhiễm cùng Xích Viêm hai người về sau, Xích Viêm mới vẻ mặt hậm hực địa đạo. Bọn họ nói 7 sở bí cảnh kỳ thật là lúc trước chúng ta tới Hoa Hạ đại lục khi, chủ nhân cho chúng ta 7 hệ linh thú lưu lại dung thân cung điện. Vân Nhiễm ngạc nhiên hạ, lại không có ra tiếng, tiếp tục nghe Xích Viêm nói đi xuống. Cung điện bên trong xác thật bị chủ nhân để lại không ít bảo vật. Bất quá bên trong cơ quan trận pháp thật mạnh, mỗi một tòa đều khó có thể xông qua. Nhưng là nếu có được linh ca, liền cùng nhập không người nơi giống nhau. Tất Phương Điểu có chút oán niệm mà nhìn về phía Vân Nhiễm trong tay hỏa linh ca. Kìa qua đi những cái đó đã từng bắt được quá linh ca người, không phải có thể đi vào cung điện. Xích Viêm lắc đầu, bọn họ không được, trừ phi bị linh ca nhận chủ, nếu không vô pháp khống chế. Hơn nữa nó trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp quan mang, chủ nhân xác thật để lại 7 bộ bí thuật. Nhưng không phải giấu ở cung điện bên trong, mà là phong ấn tại chúng ta trên người. Cái gì? Vân Nhiễm khiếp sợ mà đứng lên, đánh giá Xích Viêm. Đừng nhìn. Xích Viêm có chút tức giận mà xoay qua thân mình. Ta chính mình cũng không biết hắn phong ấn tại nơi nào. Chỉ là nghe nói, này 7 loại bí thuật nếu hợp ở bên nhau, uy lực thật lớn đến có thể lệnh sở hữu mặt khác thuật pháp ở nó trước mặt mất đi hiệu lực.